Lực vô hình, một sóng đón một sóng hướng Huyền Ất đạo nhân đánh tới. Lý Mộ Nhiên tuy rằng hai tay không không, nhưng trong giây lát này thi triển ra thần thông, thế nhưng đúng là trước đây khai thiên phủ toàn lực nhất kích, phối hợp tiên gia phủ trận toàn bộ uy lực. Đây là làm như thế nào đến chúng tiên kinh hãi, tại không lấy ra thần khí tình huống phía dưới, như thế nào có thể phát huy ra mạnh như thế thần khí lực lượng. Hơn nữa kỳ quái hơn chính là, Lý Mộ Nhiên một kích kia, hình như chưa hề dùng tới nhiều ít chân nguyên pháp lực, những thứ này thần thông, đều là hư không vô tận chung này một ít tán loạn mở ra loãng nguyên khí biến thành. Mặc dù là những thiên tiên này, cũng hoàn toàn thật không ngờ loại biến hóa này. Tiểu tiên lập tức lĩnh ngộ, hắn cười ha ha, hay lắm, hay lắm. Chúng tiên coi là thần thông đã hao hết, hết mức tại Lý Tiên hữu lĩnh ngộ thiên địa chi đạo xem ra, thần thông chẳng qua lại là biến thành thiên địa nguyên khí, hết thể uy lực cũng còn chất chứa tại thiên địa nguyên khí bên trong. Chỉ cần nắm trong tay những thứ này thiên địa nguyên khí, tùy thời đều có thể lại diễn hóa thành cường đại thần thông. Thiên địa chi đạo, quả nhiên cao minh. Băng tiên tử nhất thời mở ra mi mỉm cười, nàng lúc trước vẻ lo âu quét sạch, có chút cao hứng, trách không được Lý đạo hữu muốn đánh ngồi ba canh giờ, nguyên lai hắn không phải vì khôi phục pháp lực, mà là lẳng lặng cảm ngộ những thứ này tán ra ngoài nguyên khí, thành lập cùng với liên hệ đạo pháp. Chỉ cần đạo pháp một thành, những thứ này nhìn như vô tung vô ảnh, tán loạn tại hư không vô tận bên trong nguyên khí, tùy thời đều có thể một lần nữa tụ tập, hóa thành sắc bén thần thông. Những thứ này thần thông, cùng Lý đạo hữu trước đây lần đầu tiên thi triển khi, thế nhưng không kém vài phần. Khai thiên phủ một kích loại nào lợi hại, ngay cả một đám thiên tiên phân thân cầm trong tay thiên khí toàn lực ngăn cản cũng chưa chắc có thể chặn lại. Huyền Ất đạo nhân tùy tay lấy ra nguyên khí vòng xoáy, tự nhiên vô pháp ngăn cản. Vòng xoáy bị khai thiên phủ dễ dàng chém nát, khai thiên phủ dư uy cùng với phụ trận công kích, toàn bộ đánh về phía Huyền Ất đạo nhân. Huyền Ất đạo nhân kinh hãi, đây khai thiên phủ cùng phụ trận uy đủ sức để bao trùm phương viên vạn dặm, hắn nếu là tránh lui ra vạn dặm ở ngoài, coi như là thua. Huyền Ất đạo nhân vội vàng lấy ra chấn tiên tháp, nhưng mà còn đến không kịp hoàn toàn kích phát này tháp uy lực, này một ít đáng sợ thần thông cũng đã công tới. Kim quang chợt lóe bên trong, khai thiên phủ chém phá hư không khe hở xẹt qua mấy vạn dặm, mà phụ trận đánh ra tiên quang, cũng bắn ra vạn dặm xa. Những thứ này thần thông sau khi đi qua, Huyền Ất đạo nhân lại vẫn lưu tại chỗ cũ, trên người của hắn có một tầng nhàn nhạt tiên quang bao phủ, chính là đến từ phía trên chấn tiên tháp. Ỷ vào chấn tiên tháp bảo hộ, hắn ngạnh sinh sinh thừa nhận ở những thứ này uy lực, hết mức cũng là sắc mặt tái nhợt, nguyên khí ba động hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiên hữu nói không sai, không ra ba chiêu, tại hạ liền muốn vận dụng thần khí rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, sau đó lấy ra khai thiên phủ. Vậy mà lúc này, bị thương nặng Huyền Ất đạo nhân, hiển nhiên đã không phải là đối thủ của Lý Mộ Nhiên. Động thủ lần nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có khả năng tổn thương thiên khí. Trận này luận đạo là bổn tọa quá mức chủ quan. Cũng không phải là đạo pháp của ngươi thần khí càng cao hơn một bậc. Huyền Ất đạo nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người quay trở về đại la giới chúng tiên bên trong. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên rất xa ôm quyền thi lễ, cao giọng nói, kế tiếp là tiếp tục ở chỗ này thiền tiên luận đạo, hay là muốn lại đổi chỗ khác. 12. Đề cử đọc, thần giới truyền thuyết, đường ra tam thiếu đấu la đại lục ngoại truyện. 12. Chương 1557, thiên tiên luận đạo, 35. Không cần thay đổi địa phương. Liền ở đây chỗ luận đạo đi. Một cái hùng hậu thanh âm nam tử truyền đến, song song có một bóng người vô thanh vô tức rơi vào Lý Mộ Nhiên phụ cận, là một tên bề ngoài xấu xí kim thiếu niên. Chứng kiến Tiêu Giao Kiếm Tiên lập tức hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, hắn là tạo hóa bảy nhóm một trong thông thiên tiên tổ phân thân. Đây thông thiên tiên tổ chúng ta từng tại hư nhật tiên vực cùng với chào hỏi qua, lúc ấy hắn hình như đã ở truy tìm thập đại thần. Khí hạ lạc, hắn đối với chúng ta mà thế chư tiên khả năng tương đối lý giải, Lý đạo hữu cẩn thận đề phòng. Thiếu niên kia hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, có chút khách khí nói, bản tiên Kim Ngọc, cũng là đại la tu tiên giới vị kế tiếp xuất chiến tu sĩ. Lý tiên hữu là hiện tại liền luận đạo, hay là muốn lại nghỉ ngơi và hồi phục ba canh giờ? Lý Mộ Nhiên ôm quyền đáp lễ lại, nói, không cần nghỉ ngơi và hồi phục, thỉnh Kim tiên hữu chỉ giáo. Hắn đã biết đây thân phận của Kim Ngọc chính là thông thiên tiên tổ phân thân, về phần kỳ danh hiệu, chẳng qua là tùy tiện an bài, chính là một cái phương tiện xưng hô danh hiệu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính như mạt thế tiên đỉnh chư vị, thiên tiên phân thân, cũng đều lấy bất đồng danh hảo. Xin mời. Kim Ngọc bất động thanh sắc đan giơ tay lên, một cái màu vàng lợn tỏa liên từ này trong tay háo bay ra, hóa thành vạn trượng chi trường, như cự mãng giống như từng vòng vờn quanh tại Kim Ngọc phụ cận, xích vàng thượng bốc ra vô số tinh tế như châm kim mang, chiếu rọi bốn phía, hình thành một tòa kim mang thiểm thiểm đạo cảnh. Thông thiên lão tổ là tinh thông kim thuộc tính công pháp thiên tiên, Kim Ngọc là của hắn phân thân. Thi triển ra tự nhiên cũng là kim thuộc tính đạo cảnh. Kia kim sắc tỏa liên, đúng là phẩm chất cực cao một kiện thiên khí phược tiên tác, hết mức bởi vì thông thiên. Lao tổ thập phần điệu thấp, cho nên hắn cái này thiên khí tên tuổi, không có còn lại tạo hóa bảy tổ bảo vật như vậy vang dội. Đây phược tiên tác tiến có khống địch, lui có thể thủ thân, xem như một kiện công ảm, thủ gồm nhiều mặt thiên khí. Hiện giờ Kim Ngọc đem phược tiên tác hóa thành đạo cảnh vờn quanh quanh thân, lặng lặng đợi Lý Mộ Nhiên ra tay, hiển nhiên chính là muốn áp dụng thủ thế. Đường đường thiên tiên phân thân, rõ ràng tại đấu pháp trung chủ động áp dụng thủ thế, đủ thấy này đối với đối thủ coi trọng. Lý Mộ Nhiên thấy đối phương vừa ra tới liền chỉ thủ chứ không tấn công, không thể thừa cơ, chỉ có thể ngay mặt đột phá. Không thể phá này đạo cảnh, liền không thể thắng hạ trận này luận đạo. Hắn lúc này khẽ quát một tiếng, đơn trưởng vừa bổ, giữa không trung lại ngưng tụ ra. Khai thiên phủ đạo ảnh, cũng mang một cỗ mạnh mẽ uy lực, hướng Kim Ngọc chém tới. Chúng Kim Tiên có thể còn nhìn không ra gì, nhưng chúng Thiên Tiên tồn tại đã hiện. Lý Mộ Nhiên một chiêu này tuy rằng có thể tụ tập xung quanh thiên địa nguyên khí, lặp lại thi triển ra thông suốt thần thông. Nhưng mỗi một lần thi triển, uy lực đều muốn giảm xuống một chút. Tiếp cận Lý Mộ Nhiên chính là sơ ngộ đại đạo, có thể đem tán loạn nguyên khí một lần nữa hóa thành thần thông đã thập phần khó được, nếu muốn giữ lại toàn bộ uy lực, không có pháp thuật làm được. Kim Ngọc không tránh không né, lấy từng tầng phược tiên tắc ngăn cản Lý Mộ Nhiên ngưng tụ ra khai thiên phủ một chém. Chỉ nghe được con một tiếng, vô số kim quang vang khắp nơi, đây tùy nguyên khí tụ tập ra khai thiên phủ lại lần nữa tán loạn. Mở ra, mà phược tiên tắc chính là kim quang thoáng ảm đạm rồi một chút, cũng không lo ngại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lúc này đây thăm dò chung hắn đã đối phược tiên tắc phòng ngự thần thông làm ra bước đầu tính ra. Mặc dù chính mình làm đúng cách lại đến một kích, cũng phối hợp phụ trận, cũng không làm gì được đối phương cố thủ. Thiên tiên cấp phòng ngự khác thủ đoạn, cũng không sơ hở, nếu muốn phá giải, chỉ có thể chính diện giao phong, lấy càng mạnh mẽ thần thông đạo pháp, phá vỡ đối phương đạo cảnh, đánh lui đối phương bảo vật. Chỉ có thể sử dụng khai thiên phủ. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra khai thiên phủ, đem đại lượng chân nguyên pháp lực chuốt xuống trong đó. Không chỉ có như thế, xung quanh kia loáng thiên địa nguyên khí cũng bị hắn đều huy động lên, hết thể rót vào khai thiên. Phủ nội. Khai thiên phủ lóng lánh kim mang một trượng, 3,33m, một trượng, 3,33m, kéo dài, đây dự báo khai thiên phủ kích trình độ càng ngày càng cao. Chẳng qua, khai thiên phủ cũng không thể hoàn toàn kích, đây dù sao cũng là một kiện thiên tiên mới có thể hoàn toàn thi triển thần khí, hơn nữa cũng không phải là Lý Mộ Nhiên bản mệnh bảo vật. Kim Ngọc Thủy Trung cố thủ bất công, đối mặt khai thiên phủ, hắn chính là không ngừng chuốt xuống pháp lực tại phược tiên tắc bên trong, từ hắn cũng không hoang mang vẻ trên nét mặt đó có thể thấy được, hắn đối với mình phược tiên tắc vẫn là tương đối tự tin. Dần dần, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được chính mình đối với khai thiên phủ kích đã đến cực hạn, vô pháp lại để thăng một tia uy lực. Hắn hét lớn một tiếng, song trưởng như đao vung xuống, khai thiên phủ cũng thuận theo tầng tầng chém xuống. Hai kiện thiên khí cấp bảo vật khác chính diện giao phong, một tiếng chấn thiên trầm đục bên trong, một mảnh kim mang chói mắt văng khắp nơi, để cho chúng tiên không khỏi đều khép hở hai mắt. Làm kim quang lóng lánh qua đi, chỉ thấy kia phược tiên tắc bị chém đứt số tròn đoạn, mà khai thiên phủ cũng hóa thành nguyên hình, bị một đoạn phược tiên tắc gắt gao cuốn lấy. Phược tiên tắc cùng khai thiên phủ đều là kim thuộc tính bảo vật, theo đạo lý Lý Mộ Nhiên khai thiên phủ phẩm chất càng cao hơn, hết mức rõ ràng là phược tiên tắc kích trình độ càng cao hơn, cho nên lần này giao phong, hai kiện thiên khí đều chịu thiệt không nhỏ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn vội vàng lăng không đánh ra một đạo vô hình trường lực, nghĩ muốn đoạt lại khai thiên phủ. Nhưng Kim Ngọc cũng lập tức bắt được kia một đoạn cuốn lấy khai thiên phủ tỏa liên, chăm chú đại lượng chân nguyên tại trong đó. Chỉ thấy Lý Mộ Nhiên thủ trưởng cùng khai thiên phủ ở giữa, hình thành một đạo tùy nguyên khí cùng thần niệm ngưng tụ mà thành vô hình cánh tay, mà Kim Ngọc cùng khai thiên phủ ở giữa còn lại là có tỏa liên trực tiếp cuốn quanh. Hai tiên đô đang ra sức tranh chấp, ý muốn bắt khai thiên phủ. Nếu khai thiên phủ bị Kim Ngọc cướp đi, Lý Mộ Nhiên không thể nghi ngờ là thực lực giảm mạnh, khó có thể ngay mặt cùng này một ít cầm trong tay thiên khí thiên tiên phân thân chống lại. Nhưng nếu là hắn thu hồi khai thiên phủ, chỉ cần lại toàn lực nhất kích, chỉ sợ đây phược tiên tác. Bị hao tổn Kim Ngọc, vô pháp đỡ. Trận chiến này thắng bại, liền xem ai có thể cướp đi khai thiên phủ. Hai tiên đô đang cực lực thúc giục chân nguyên pháp lực, Lý Mộ Nhiên cùng khai thiên phủ ở giữa mặc dù là lấy pháp lực cùng thần niệm hỗn hợp mà thành vô hình liên hệ, nhưng mối liên hệ này cũng thập phần kiên cố. Cũng sẽ không để cho bảo vật dễ dàng bị còn lại tu. Si cấp đi. Tiêu Giao Kiếm Tiên đám nhất thời khẩn trương, lúc này hai bên thắng bại đều rất khó đoán trước, ai đều không có chiếm thượng phong, nói cách khác, Lý Mộ Nhiên chừng một nửa cơ hội bại trận. Mà Kim Ngọc nếu là thất bại, phía sau còn có ba vị đại. Lưới tu tiên giới tiên giả, đại la giới vẫn đang đại có cơ hội, Lý Mộ Nhiên một khi thất bại, mặt thế tiên đỉnh ngay tại Thiên Tiên Luận Đạo trung hoàn toàn thua trận. Chỉ tiếc đây khai thiên phủ không phải Lý đạo hữu bản mệnh bảo vật. Nếu không trận này tranh đoạt căn bản sẽ không xuất hiện. Tiêu Giao kiếm tiên thở dài. Bản mệnh bảo vật cùng tu sĩ đạo pháp sớm đã hòa làm một thể, chỉ cần tu sĩ hơi suy nghĩ, bảo vật liền có thể diễn hóa thành đạo pháp thần thông, không có khả năng lắm bị người khác cướp đi. Đây thông thiên tiên tổ vừa mới cũng là kim thuộc tính đạo pháp thần thông, nếu không đạo pháp cùng khiển trách, hắn cũng khó có thể tranh đoạt khai thiên phủ. Băng tiên tử đôi mi thành tú nhíu lại. Đủ loại trùng hợp, thế nhưng hình thành loại này rằng có không xong cục diện. Giờ này khắc này, Lý Mộ Nhiên cũng đang toàn lực làm, vô hạ phân tâm thi triển thủ đoạn khác. Kim Ngọc cũng là như thế, chỉ cần hắn hơi chút đang phân thần, khai thiên phủ sẽ bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Song phương đều ở đem hết toàn lực, liền nhìn. Ai có thể kiên trì lâu hơn một chút, ai hơn tối xuất hiện pháp lực không xong hiện tượng. Chúng tiên nín thở ngưng thần, liếc mắt không nháy mắt nhìn chăm chú một màn này, bởi vì cuộc tỷ thí này thắng bại, tùy thời cũng có thể công bố. Ước chừng rằng có 3 canh giờ, Lý Mộ Nhiên tuy rằng pháp lực dư thừa, vừa xa còn lại Hỗn Nguyên Kim Tiên tu sĩ, nhưng là lúc này cũng không khỏi có chút thiếu hụt, hắn cùng với Khai Thiên phủ ở giữa tầng kia vô hình liên hệ, rốt cục có một kia yếu bất dấu hiệu. Hết mức nhưng vào lúc này, Kim Ngọc trong tay kia đoạn phược tiên tắc đột nhiên buông lỏng, Khai Thiên phủ nhân cơ hội từ giữa thoát thân mà ra, bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Kim Ngọc than nhẹ một tiếng, chắp tay nói, "Lý tiên hữu pháp lực thâm hậu, bản tiên bội phục. Cuộc tỷ thí này là bản tiên thua." Chương 1558, Thiên Tiên Luận Đạo, 36. Thuộc loại: tiểu thuyết võ hiệp, tác giả: sao không ngựa tiên sách, mịch tiên, mịch tiên vô đàn hồi song mịch tiên. Chương 1558, Thiên Tiên nói, 36. Kim Ngọc dứt lời, đem mấy đoạn phược tiên tác thu hồi. Muốn xem thư những thứ này bị hao tổn phược tiên tác, phải tiêu phí không ít chi phí một lần nữa rèn một phen mới có thể chữa trị. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên hoàn lễ, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Nếu không phải đây Kim Ngọc trước hắn một bước pháp lực không xong, cuộc tỷ thí này thắng bại còn rất khó đoán trước. Chúc mừng Lý Tiên Hữu lại thắng một hồi. Hồng Thiên Tiên Tổ cao giọng nói, Lý Tiên Hữu mà lại nghỉ ngơi một chút, sau 3 canh giờ, lại tiến hành cuộc kế tiếp luận đạo. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, Hồng Thiên Tiên Tổ chủ động đưa ra, liền để cho hắn khó có thể yêu cầu càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thực ra 3 canh giờ, đối với hoàn toàn khôi phục pháp lực mà nói, căn bản không đủ. Hắn vì tranh thủ thời gian, lập tức tại chỗ ngồi khoanh chân, cũng lấy ra đan phượng lúc trước tặng cho tiên đan, nhất nhất ăn vào luyện hóa, nhắm mắt ngồi xuống. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên tại Lý Mộ Nhiên xung quanh hộ pháp. Tiêu Giao kiếm tiên nói, Lý Đạo Hưu đã thắng liên tiếp 7 lần, cuối cùng 3 cái đối thủ, phân biệt là tạo hóa 7 tổ bên trong Linh Thiên Tiên Tổ, Nguyên Thiên Tiên Tổ cùng Hồng Thiên Tiên Tổ 3 cái phân thân. 3 vị này thật lực của đối thủ, cũng không tại vừa rồi Kim Ngọc phía dưới. Tình huống đích xác không thể lạc quan. Băng tiên tử vẻ mặt nghiêm túc, chỉ hy vọng Lý Đạo Hưu còn có thể ngộ ra còn lại càng cường đại thủ đoạn thần thông, nếu không trận này luận đạo, chỉ sợ chúng ta khó có thể thủ thắng. Triệu Vô Danh nói, nếu như không có những biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Nếu đại la giới tạm thời yêu cầu sửa đổi luận đạo địa điểm, chúng ta cũng có thể yêu cầu đem cuối cùng mấy lần luận đạo hoãn lại đến 100 năm về sau. Lý Đạo Hưu sơ ngộ đại đạo, nếu là có thời gian dài hơn chuẩn bị, nói không chừng có thể tìm hiểu ra cao minh hơn thần thông đạo pháp. Chỉ sợ đại la giới chư tiên vị tất đáp ứng. Thư tiên khẽ lắc đầu. Triệu Vô Danh nói, nếu không đáp ứng, cùng lắm thì đó là tan rã trong không vui. Triệu Mỗ đã khôi phục thiên tiên tu vi, nếu là đại la giới chư tiên kiên trì từ giữa cản trở chúng ta trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, chúng ta cũng chỉ có thể ngay mặt cùng với đại chiến một trận. Đây mặc dù là hạ sách, nhưng là chúng ta cũng làm tốt lắm ứng đối này cục diện xấu nhất tính toán. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên âm thầm gật đầu. Từ bọn họ kế hoạch tại đại la giới trọng kiến mặt thế tiên đình một cái nào đó nhật lên, liền dự đoán được sớm hay muộn có một ngày muốn cùng đại la giới chư tiên sinh xung đột, nếu đại chiến không thể tránh né, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Tiêu Giao kiếm tiên hướng chư tiên truyền âm nói, vạn nhất ngay tại chỗ làm lộn tung lên, lão phu cầm Tiêu Giao kiếm cản phía sau, mấy vị khác tiên hữu hộ tống Lý Đạo Hưu đám rời đi, ngày sau tạm biệt cùng thương nghị đại sự. Thích Đồ đại sư nói, loại này đại khai sát giới sự tình, hay là giao cho lão nạp tới làm đi. Lão nạp cũng lưu lại cản phía sau, lão nạp cùng Tiêu Giao thí chủ một thủ một công, chiều ứng lẫn nhau, nơi này đại la giới chúng tiên tuy nhiều, nhưng cũng khó có thể làm sao chúng ta. Chư tiên chính thương nghị đại sự, chợt nghe Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, chư vị tiên hữu không cần lo ngại, chỉ cần kế tiếp 3 vị đối thủ thực lực cùng Kim Ngọc tương đương, tại hạ liền có niềm tin tuyệt đối thắng được. Chư tiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vừa rồi Lý Mộ Nhiên đánh với Kim Ngọc một trận, cũng gần là thắng hiểm, hiện giờ chính là mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lý Mộ Nhiên rõ ràng lòng tin tăng cao, thật sự có chút cổ quái. Tiêu Giao kiếm tiên vội vàng hỏi tới, Lý Đạo Hưu chớ không phải là lại ngộ ra tân thần thông. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, truyền âm nói, cũng không phải tân thần thông, mà là tại hạ thực lực, đột nhiên tăng trưởng không ít. Cụ thể như thế nào, cuộc kế tiếp luận đạo bên trong, chư vị tiên hữu liền có thể nhìn thấy. Về phần cụ thể chi tiết, bởi vì tại hạ còn cần đem vô danh quyết tu luyện nữa một cái tiểu chu thiên, liền không nói nhiều. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tiếp tục giữ chặt tâm thần, nhắm mắt ngồi xuống. Chư tiên vui mừng không thôi, cho nhau nhìn mấy lần, tuy rằng chư tiên trong thần sắc đều có vài phần nghi hoặc ngạc nhiên ý tứ, nhưng đều đối Lý Mộ Nhiên thuyết pháp rất tin không nghi ngờ. Nếu Lý Đạo Hưu nói như vậy, tất nhiên có này đạo lý, chúng ta mà lại tĩnh quan kỳ biến. Triệu Vô Danh nói, sau 3 canh giờ, Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, hướng đại la giới chư tiên thi lễ, làm phiền chư vị tiên hữu tiền bối trở, có thể tiến hành cuộc kế tiếp luận đạo. Tốt lắm. Hồng Thiên Tiên Tổ khẽ gật đầu, sau đó hướng phía sau một vị tuổi thanh xuân tiên tử nói, Linh Tiên Mà, ngươi đi đi. Cái này Linh Tiên Mà, đó là Linh Thiên Tiên Tổ phân thân. Linh Thiên Tiên Tổ là tạo hóa bảy tổ trung duy nhất nữ tu, cũng là đại la giới công nhận đệ nhất nữ tu. Linh Tiên Mà chỉ có bay xuống trí Lý Mộ Nhiên phụ cận, hơi hơi khuất thân thi lễ, Lý Tiên hữu pháp lực cũng không phải là hoàn toàn phục hồi như cũ, lao thân hôm nay chiếm một chút lợi lộc. Như vậy đi. Lão thân mà lại để cho Lý Đạo Hữu trước ra nhất chiêu, lấy đó công chính. Nàng tuy là tuổi thanh xuân thiếu nữ thân, nhưng ngự khí lại lao khí hoành thu, cùng Linh Thiên Tiên Tổ giống nhau như lúc. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, chắp tay hoàn lễ. Tu sĩ luận bản đấu pháp ghi, trước hết để cho nhất chiêu ý tứ chính là chỉ để cho đối thủ thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông, trên đường không cắt đứt, quấy nhiều đối phương thi pháp, thẳng đến đối phương thần thông thi triển xong. Bình thường chỉ có trưởng bối chỉ điểm vãn bối khi mới có thể trước hết để cho mấy chiêu, cùng giai tu sĩ đấu pháp, rất trẻ mang để cho. Linh Tiên Mà làm như thế, hiển nhiên là tự giữ thân phận, tuy là Hôn Nguyên Kim Tiên phân thân, vẫn lấy Thiên Tiên trưởng bối tự cho mình là. Song song, cũng nói Linh Tiên Tử có đầy đủ tự tin tiếp được Lý Mộ Nhiên toàn lực nhất kích. Bởi vì nàng trước đây đã đang xem cuộc chiến nhiều lần, đối Lý Mộ Nhiên thực lực có tương đối toàn diện lý giải, mới có thể như thế nói ngoa. Lý Mộ Nhiên tùy tay duỗi chỉ bắn ra, một luồng ánh kiếm kích đập mà ra. Đánh về phía Linh Tiên Mà mặt. Linh Tiên Mà không núp ních, chính là đám ánh kiếm kia sắp đánh trúng chính mình khi, mới nhẹ thở một ngụm nguyên khí. Người sau nhưng lại hóa thành một mặt vô hình nguyên thuẫn, đem kiếm quang hấp thu, hóa giải vô tung vô ảnh. Linh Tiên Tử đã để cho tại chiêu tiếp theo, hiện tại có thể chính thức bắt đầu đấu pháp. Lý Mộ Nhiên nói. Linh Tiên Mà đôi mi thanh tú nhíu lại, tu sĩ đấu pháp chung trước hết để cho nhất chiêu, chính là rất lớn ưu thế, Lý Mộ Nhiên cư nhiên như thế qua loa ứng phó đi qua. Chẳng lẽ hắn có niềm tin rất lớn có thể đánh bại chính mình, cho nên không muốn tại chúng tiên trước mặt rơi khí thế. Lần này thiên tiên luận đạo, tranh chấp không chỉ có là thắng bại, càng là đại la giới cùng mặt thế tiên đình ai cao ai thấp một cố khí thế, chỉ có chân chính làm cho đối phương tin phục mới có khả năng hóa giải song phương ở giữa xung đột. Nếu không, vô luận thắng bại như thế nào, song phương ở giữa chỉ sợ đều muốn là một trận đại chiến. Bởi vì song phương đối với thiên tiên luận đạo thắng bại ước định, tuy thời cũng có thể trở thành phế thải. Linh Tiên Tử khẽ gật đầu, nàng tay háo bảo vung lên, lấy ra một chi bạch ngọc toa, đây đúng là nàng thành danh thiên khí phi thiên toa. Linh Tiên Tử ngọc chỉ thiên thiên, tại hư không vô tận trung liên tục điểm qua, đánh ra từng đạo tinh thuần pháp lực, kia phi thiên toa theo sự chỉ điểm của nàng, ở trong hư không một trận xoay quanh, đem kia từng luồng chân nguyên pháp lực, hóa thành một từng chiếc tinh tế mà sự mềm dẻo nửa trong suốt tóc bạc hội tụ như gấm, tại Linh Tiên Tử xung quanh làm tầng tiếp theo nghiêm mật đạo cảnh. Đây tọa tóc bạc đạo cảnh lực phong ngự, tuyệt không tại Kim Ngọc lúc trước lấy ra Phược Tiên Tắc Kim mang đạo cảnh phía dưới. Chương 1559, Thiên Tiên Luận Đạo, 37. Lý Mộ Nhiên đem đại lượng chân nguyên pháp lực rót vào Khai Thiên Phủ bên trong, hét lớn một tiếng, một cánh tay vung lên, một búa chém xuống. Khai Thiên Phủ lập tức hóa thành một đạo chói mắt kim quang xé rách hư không vô tận, xung quanh loạn thiên địa nguyên khí cũng đều tụ tập tại Khai Thiên Phủ một chém uy lực bên trong, để cho kim quang kia đột nhiên trở nên càng thêm long lánh. Linh Tiên Mà nhất thời kinh hãi, nàng liếc mắt liền cảm thấy, tương tự là Khai Thiên Phủ một chém, lúc này bày ra huy lực, so với lúc trước mấy lần luận đạo chung đều rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Nàng lấy ra phi thiên toa chung diễn hóa ra vô số linh tia, nguyên bản đủ để ngăn chặn trước đây Khai Thiên Phủ một kích, nhưng lúc này Khai Thiên Phủ không thể đột nhiên tăng vọt lần cho phép, đây vô số đạo linh tia thế nhưng trong nháy mắt bị đều chặt đứt, Linh Tiên Mà đạo cảnh, nhất chiêu bị phá. Khai Thiên Phủ biến thành kim quang treo ở Linh Tiên Mà trên đỉnh đầu. Không có chém xuống. Nhưng chúng tiên đều nhìn xem thập phân rõ ràng, Khai Thiên Phủ nhất chiêu liền phá Linh Tiên Mà đạo cảnh, nếu là chém xuống, Linh Tiên Mà nhất định hương tiêu ngọc vẫn, trận này luận đạo, thắng bại đã phân. Kết quả này tới đột nhiên cực kỳ, chúng tiên đều coi là đây như thế nào một hồi ác chiến. Ai biết Lý Mộ Nhiên thế nhưng nhất chiêu liền thắng được. Có không ít tiên giả trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ đây Lý Mộ Nhiên trước đây đều là ẩn giấu thực lực, thẳng đến lúc này mới chính thức bày ra ra mạnh nhất một kích chính là, lúc trước Lý Mộ Nhiên suýt nữa bị thua, nhưng vì sao không thi triển ra lợi hại như thế uy lực, thẳng đến trận chiến này chung mới đột nhiên tăng cao thực lực, trực tiếp thắng được. Không chỉ có là đại la giới chư tiên rất là kinh ngạc, mà ngay cả mạt thế tiên đỉnh chư tiên cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Mộ Nhiên như thế nào có thể ở ngắn ngủn vài cái thời thần bên trong, đem khai thiên phủ thi triển ra uy lực ước chừng tăng lên gấp đôi đầy linh tiên mà thực lực, cùng lúc trước ra tay kim ngọc đám tạo hóa bảy tổ phân thân không sai biệt nhiều, đối mặt thực lực tăng vọt Lý Mộ Nhiên, tự nhiên không phải là đối thủ. Thì ra là thế. Triệu Vô Danh mỉm cười. Tiêu Giao Kiếm Tiên tò mò hỏi tới, Lý Đạo Hưu thực lực đột ngột tăng, Vô Danh Đạo Hưu cũng biết trong đó duyên cớ. Triệu Vô Danh gật gật đầu, truyền âm nói, đây có may có vị kia kim ngọc tiên hữu. Lý Đạo Hưu lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, không những được cảm ứng chính mình tán ra ngoài nguyên khí, những tu sĩ khác đấu pháp trung tràn nguyên khí, tương tự cũng có thể cảm ứng cũng thành lập chắc chắn liên hệ. Thượng một hồi đấu pháp bên trong, Lý Đạo Hưu cùng kim ngọc tiên hữu đều hao phí đại lượng chân nguyên. Những thứ này chân nguyên tại đấu pháp trung hóa thành thiên địa nguyên khí tán loạn cùng phụ cận hư không vô tận bên trong. Lý Đạo Hưu tại vừa rồi ngồi xuống bên trong, dần dần cảm ứng được những nguyên khí này. Lý Đạo Hưu tu vi còn thấp, tăng thêm cũng không phải là chủ tu kim thuộc tính công pháp tu sĩ, cho nên vô pháp đều kích phát khai thiên phủ uy lực, trước đây hắn đã làm được cực hạn, nhưng là, tại cảm ứng được kim ngọc tràn nguyên khí sau khi đem rót vào khai thiên phủ bên trong, bởi vì thuộc tính tương xứng, rõ ràng tăng lên rất nhiều khai thiên phủ kích phát trình độ. Để cho khai thiên phủ thi triển ra càng mạnh mẽ uy lực. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Đạo Hữu là mượn dùng kim ngọc tiên hữu lực lượng, đem thực lực của chính mình trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên cực lớn. Lại đối mặt thực lực tương đương đối thủ khi, tự nhiên chắc chắn thắng. Dĩ nhiên là như vậy. Tiêu Giao Kiếm Tiên đám người nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, chỉ cần kế tiếp hai lần luận đạo đối thủ thực lực không phải quá mạnh, Lý Đạo Hữu đều có thể thoải mái thắng được. Triệu Vô Danh gật gật đầu, Lý Đạo Hữu vừa rồi vừa đánh trúng có tới khai thiên phủ hoàn toàn kích phát khi hai thành uy lực. Mạnh mẽ như vậy thần thông, liền ngay cả thiên tiên tồn tại cũng không dám kinh thường. Mặt khác hai cái đối thủ tuy rằng đều là thiên tiên phân thân, nhưng là cũng chỉ có hỗn nguyên kim tiên tu vi, không có khả năng lắm có biện pháp thừa nhận ứng phó. Lý Mộ Nhiên thu hồi khai thiên phủ, hướng kia hãy còn một mặt vẻ kinh ngạc linh tiên mà chắp tay thi lễ, đa tạ. Đây mới là thực lực của hắn sao linh tiên mà tự lẩm bẩm, nàng tuy rằng bay trở về chúng tiên phía sau. Nhưng suy nghĩ vẫn đang đắm chìm tại tình cảnh vừa nãy bên trong, nàng đến bây giờ còn không rõ, Lý Mộ Nhiên như thế nào có thể đột nhiên thực lực tăng mạnh, đem đồng dạng một thanh thần khí, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đây cũng không phải là linh tiên mà chủ quan bị thua, trên thực tế, mặc dù lại tới một lần nữa, nàng hay là sẽ bị khai thiên phủ chém phá đạo cảnh, bởi vì hai tiên thể hiện ra thực lực, đã rõ ràng có phân chia cao thấp. Hồng Thiên Tiên Tổ Bạch Mi hơi nhíu, nói, Lý Tiên Hữu thực lực thật sự là sâu không lường được. Xem ra bản tôn đám không ít tiên hữu đều xem thường Lý Tiên Hữu. Vị kế tiếp đại biểu đại la tu tiên giới xuất chiến, là Nguyên Thiên Tiên Hữu. Hồng Thiên Tiên Tổ vừa dứt lời, liền có một vị lão giả râu bạc trắng từ đại la giới chúng tiên trung bay ra, rơi vào Lý Mộ Nhiên phụ cận. Lý Mộ Nhiên sững sờ, người tới đúng là Nguyên Thiên Tiên Tổ. Tiêu Giao Kiếm Tiên vội vàng nói, chúng ta không phải sớm có ước định, lần này thiên tiên luận đạo, vô lượng thiên tiên bản thể không dễ thân từ lên sân khấu, chỉ có thể phái ra truyền nhân hoặc phân thân xuất chiến. Nguyên Thiên Tiên Hữu vì sao tự mình ra tay, chẳng lẽ chỉ cần áp chế tu vi, liền có thể lấy thiên tiên bản thể xuất chiến, đây khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Hồng Thiên Tiên Tổ cười nói, chư vị tiên hữu hiểu lầm, hắn cũng không phải là Nguyên Thiên sư đệ bản thể, mà là của hắn sắp chết thân. Sắp chết thân chúng tiên nghe vậy đều là kinh hãi, mà ngay cả đại la giới tạo hóa cùng những tiên giả đó, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Nguyên Thiên sư huynh đã thông thiên tiên tổ vấn đạo, việc này bản tiên thế nhưng hảo không biết chuyện. Hồng Thiên Tiên Tổ khẽ gật đầu, nói, Nguyên Thiên sư đệ đắc đạo nhiều năm, vẫn vi nghe đồn bên trong đạo tiên cảnh giới không ngừng sở soạn. Ngay tại không lâu, hắn quyết định từ sinh tử chi đạo tới tay, trọng nhập luân hồi, mượn cơ hội tìm hiểu đại đạo. Việc này Nguyên Thiên sư đệ chỉ nói cho bổn tọa, ngay cả chư vị sư đệ cũng không biết. Chư vị tiên hữu hiện giờ nhìn thấy Nguyên Thiên tiên hữu, chính là hắn lưu lại sắp chết thân, vì ngày sau chuyển thế kế thừa chuyển thừa sử dụng. Đây sắp chết thân cũng không phải là thiên tiên bản thể. Cũng không phải là thiên tiên tu vi, đương nhiên là có tư cách tham gia thiên tiên luận đạo. Nguyên lai đây không phải là bình thường thiên tiên phân thân, mà là một khối sắp chết thân. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhất thời sầm mặt lại, trong lòng lại bắt đầu lo lắng lên. Một dạng nói đến, mặc dù thiên tiên cam nguyện bỏ qua bộ phận nguyên thần pháp lực, làm ra kim tiên phân thân cũng chỉ có thể kế thừa thiên tiên bản thể một phần nhỏ thần thông, thực lực không kịp thiên tiên bản thể 1/10. Nếu là đối phân thân dốc lòng tài bồi nhiều năm, có thể đạt tới bản thể thực lực khoảng 1/10, đã đủ để tiếu ngạo hôn nguyên kim tiên. Lần này tham gia thiên tiên luận đạo một đám thiên tiên phân thân, phần lớn là tình huống tương tự. Nhưng là sắp chết thân thì lại khác, đây là nguyên thiên tiên tổ bản thể toàn bộ tinh hoa biến thành, là hắn vi chuyển thế nối tiếp thừa thiên thần tiên thông chuẩn bị truyền thừa người. Phân thân có thể có nhiều cái, hơn nữa chế tạo phân thân chi hậu, thiên tiên bản thể vẫn đang bình yên vô sự, chính là nguyên thần pháp lực hơi có tổn thất, nhưng là sắp chết thân chỉ có thể có một, hơn nữa một khi làm ra, thiên tiên liền muốn vỡ lạc. Do đó, sắp chết thân ẩn chứa thần thông, có so với bình thường thiên tiên phân thân muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Giao Kiếm Tiên thở dài, lão phu chỉ nói đại la giới đệ cửu cái xuất chiến chính là nguyên thiên tiên tổ phân thân, không nghĩ tới rõ ràng là của hắn sắp chết thân. Vô luận là cái này sắp chết thân, hay là lúc trước Kim Thiền trưởng lão, bất luận cái nào ra tay, chỉ sợ đều đủ để quét ngang bản phương trừ Lý Đạo Hưu ở ngoài bất luận gì tham chiến tiên giả. Không biết Lý Đạo Hưu thiên địa chi đạo, có không cùng đây sắp chết thân một so sánh. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, cái này sắp chết thân thực lực, cùng Kim Thiền trưởng lão bất phân cao thấp, nếu là tại Hồng Mông trong tiên vực đấu pháp, Lý Đạo Hưu còn có phần thắng. Nhưng là tại hư không vô tận bên trong, Lý Đạo Hưu thần thông đại bị hạn chế, vị tất có thể địch. Xem ra, cuộc tỷ thí này lại chính là một hồi ác chiến. Chương 1560, Thiên Tiên Luận Đạo, 38. Lý Mộ Nhiên chăm chú nhìn Nguyên Thiên, hắn thế nhưng phán đoán không ra tu vi của đối phương cao thấp. Đối phương không phải thiên tiên, nhưng cũng không phải là một dạng hỗn nguyên kim tiên tu sĩ. Loại này vô lượng thiên tiên lưu lại sắp chết thân, ngoài ra linh trí hơi thấp, có chút tương tự với cái sắc không hồn bên ngoài, này ẩn chứa thần thông đạo pháp, đủ để tương đương với nửa cái thiên tiên. Hơn nữa linh trí khá thấp mặc dù không thể tiếp tục ngộ đạo tu hành, nhưng là muốn thi triển đã lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, đấu với người ta pháp thuật, cũng là có thể làm được. Xin chỉ giáo. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Nhưng Nguyên Thiên hờ hững, trực tiếp há mồm phun một cái, lấy ra bảo vật. Đó là một con nửa trong suốt khoảng một tấc đại xích kim tròn bát nội xanh mênh mang một đầy bát không biết tên tiên dịch. Còn đây là Táng Hải Bát. Tiêu Giao Kiếm Tiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, bảo vật này là tiếng tăm lừng lẫy đại la giới thần khí. Tương truyền năm đó Nguyên Thiên Tiên Tổ vì đem này bắt rót đầy, thế nhưng đem hơn 10 người trong tiên vực nước biển rút đi hơn một nửa. Này bắt bên trong tiên dịch chỉ cần rơi ra một giọt, liền có thể hóa thành một vùng biển mênh mông đại hải, là đại la giới đệ nhất thủy thuộc tính chí bảo. Nguyên Thiên đem Táng Hải Bát bưng tại trước ngực, đan chỉ bắn ra, từ giữa bắn ra vài giọt tiên dịch, rơi ở chung quanh. Đây vài giọt tiên dịch, quả nhiên lập tức biến thành mãnh liệt nước biển, thế nhưng đem phụ cận vạn dặm mảnh này hư không vô tận, biến thành một vùng biển mênh mông. Nguyên Thiên nửa người ngâm ở mảnh này trong nước biển, hắn hình như không có lấy ra đạo cảnh, nhưng Lý Mộ Nhiên biết, mảnh này đại dương mênh mông, chính là của hắn đạo cảnh. Đại dương mênh mông bên trong mỗi một giọt nước biển, đều là pháp lực của hắn. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức tay háo bảo vung lên lấy ra khai thiên phủ, cũng tại hét lớn một tiếng bên trong, toàn lực một búa đánh xuống. Nguyên Thiên đơn trường vỗ, xung quanh đại dương mênh mông đột nhiên bốc ra từng tầng sóng lớn, đón lấy khai thiên phủ một chém. Phúc! Khai thiên phủ chém nhập đại hải sóng lớn bên trong. Một tức chi hậu, mảnh này đại hải bị hoàn toàn chém ra, tuyệt đại bộ phận nước biển tán loạn thành từng sợi nguyên khí cùng một mảng lớn hơi nước, tràn ngập tại hư không vô tận bên trong. Nhưng là vẫn đang có một phần nhỏ nước biển tồn tại, chúng nó ngưng tụ thành một mặt thủy tường, khai thiên phủ rơi vào thủy tường bên trong, thế nhưng vô pháp tiếp tục chém xuống. Lý Mộ Nhiên một kích kia uy lực, cùng thượng một hồi hắn đối phó linh tiên mà khi cơ bản tương đương. Linh tiên mà bị khai thiên phủ vừa đánh tan mở đạo cảnh, mà Nguyên Thiên gần là dùng vài giọt tiên dịch, liền hóa giải lần này công kích. Lý Mộ Nhiên lập tức thu hồi khai thiên phủ, mà Nguyên Thiên cũng là lập tức lại duỗi thân chỉ bắn ra, lại từ Táng Hải bắt chúng đạn ra vài giọt tiên dịch, để cho chung quanh hắn lại biến thành biển rộng mênh mông. Mặt thế tiên đỉnh chúng tiên không khỏi đều là trong lòng cảm giác nặng nề, Nguyên Thiên trong tay Táng Hải bắt bên trong còn có tràn đầy một bát tiên dịch, nếu những thứ này cũng có thể hóa thành đại dương mênh mông, cũng có thể trở thành nguyên thiên đạo cảnh pháp lực, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên pháp lực sâu hơn hậu, cũng vô lực đem chém phá. Chúng kim tiên cũng nhìn thấu đây một chút. Tạo hóa cung hư trưởng lão khen, thượng thiện ngược thủy. Chỉ dựa vào này nước chi đạo cảnh phòng ngự thần thông, liền đủ để đứng ở thế bất bại. Huống chi, này thần thông cũng không phải là chỉ thủ chứ không tấn công. Quả nhiên, nguyên thiên chính là đỡ Lý Mộ Nhiên một kích sau khi lập tức bắt đầu phản kích. Hắn rồi chỉ bắn ra, một giọt tiên dịch từ Táng Hải bắt trung phi ra, hóa thành một chỉ cự đại thủy tiễn, thẳng kích Lý Mộ Nhiên. Đây một giọt tiên dịch biến thành sóng lớn, có thể thừa nhận khai thiên phủ một kích, này hóa thành thủy tiễn, tự nhiên cũng ẩn chứa phi phàm uy lực. Lý Mộ Nhiên không dám kinh thường, vội vàng song trường vỗ, từng tầng vô danh pháp ấn tại hắn trước người hình thành. Thủy tiễn lại xuyên thấu một tầng lại một tầng vô danh pháp ấn, một trượng, 3,33m, một trượng, 3,33m, hướng Lý Mộ Nhiên tới gần. Hết mức, thủy tiễn mỗi xuyên thấu một tầng vô danh pháp ấn, đều muốn tiêu hao không ít uy lực, làm vô danh pháp ấn chỉ còn lại có non nửa khi, kia thủy tiễn uy lực rốt cục hao hết, hóa thành một mảnh hơi nước tán loạn tại hư không vô tận bên trong. Thật mạnh phòng ngự thủ đoạn. Chỉ bằng từng tầng nhìn như bạc nhược pháp ấn, rõ ràng có thể ngăn cản như thế mãnh liệt thế công. Chúng tiên không khỏi thấy kỳ lạ, loại thần thông này lúc trước mấy lần luận đạo bên trong, Lý Mộ Nhiên vẫn chưa chân chính bày ra. Đó cũng là hắn tự nghĩ ra một loại thần thông, chúng tiên chưa từng thấy qua, dù sao cũng hơi tò mò. Nguyên Thiên đối này hình như thờ ơ, hắn tiếp tục duỗi chỉ đánh liên tục, một giọt lại một giọt tiên dịch rơi ra, hóa thành một đạo lại một đạo đáng sợ thủy tiễn, không ngừng đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển vô danh pháp ấn. Từng tầng vô danh pháp ấn bị thủy tiễn đục lỗ, nhưng rất nhanh lại có từng tầng vô danh pháp ấn một lần nữa tái hiện ra, trong lúc nhất thời cuối cùng là chặn đây liên miên không dứt thế công. Nguyên Thiên tiền bối chỉ dựa vào một ít tiên dịch, cũng đủ để cho Lý Tiên Hữu mệt mỏi ứng đối, vì sao hắn không đồng nhất lần sau lấy ra đại lượng tiên dịch cứ như vậy, này ẩn chứa uy lực chỉ sợ thoang cái liền có thể đánh bại Lý Tiên Hữu. Có tiên giả hướng đồng bạn nhỏ giọng truyền âm hỏi. Hắn đồng bạn bên cạnh chuyên chú tại đang xem cuộc chiến, không có trả lời ngay, kia tiên giả lại truy hỏi một câu, đồng bạn của hắn mới tức giận quay về, đây không phải là nói nhảm sao, trước mắt cái này Nguyên Thiên cũng không phải Nguyên Thiên tiên tổ tiền bối bản thể hắn, làm sao có thể thoang cái nắm trong tay mạnh mẽ như vậy pháp lực thần thông. Hơn nữa coi như là Nguyên Thiên tiên tổ bản thể tự mình ra tay, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thoang cái đem Táng Hải Bát Tẩn chứa toàn bộ tiên dịch toàn bộ uy lực kích thích ra đến. Kia tiên giả gật gật đầu. Hết mức như vậy cũng không ảnh hưởng kết quả, đây Nguyên Thiên tiền bối chỉ cần vẫn không ngừng thi triển mạnh mẽ như vậy thế công, kia Lý Tiên Hữu cũng vô pháp kiên trì lâu lắm. Ta đoán Táng Hải Bát tiên dịch nhiều nhất dùng mất một nửa khi, kia Lý Tiên Hữu liền pháp lực chống đỡ hết nổi mà nhận thua. Hắn đồng bạn nói, không cần một nửa. Đây một giọt tiên dịch liền ẩn chứa như thế hùng hồn pháp lực, mặc dù là Nguyên Thiên tiên tổ năm đó, cũng là hao phí rất nhiều thời gian cùng pháp lực mới đưa toàn bộ Táng Hải Bát đổ đầy. Những vô lượng đó thiên tiên tiên tổ cũng chưa chắc có thể tiêu hao đến Táng Hải Bát tiên dịch không không. Cái này Lý Tiên Hữu mặc dù ngay cả tháng 8 lần, thần thông dị thường kinh người, nhưng tiếp cận thành thiên tiên, hắn chỉ cần có thể kiên trì đến Táng Hải Bát tiêu hao 1/3 tiên dịch khi, coi như là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất kim tiên. Nguyên Thiên không ngừng thi triển ra Táng Hải Bát bên trong tiên dịch, tuy rằng mỗi lần hắn cũng chỉ là bắn ra 3 lạng tích tiên dịch, nhưng đã đủ để hình thành kéo dài không dứt mạnh mẽ thế công, trong lúc nhất thời Lý Mộ Nhiên chỉ có thể toàn lực phòng ngự, hầu như vô hạ phản kích. Đại la giới chúng thiên tiên nhìn thấy cảnh này, đều là trong lòng bùng lòng. Tuy rằng chưa phân ra thắng bại, nhưng thế cục đã thập phần trong sáng. Táng Hải Bát có tràn đầy một bát tiên dịch, Lý Mộ Nhiên nhưng không có vô cùng vô tận pháp lực, tiếp tục như vậy, Nguyên Thiên thủ thắng chính là sớm muộn gì việc. Chẳng qua Lý Mộ Nhiên có thể thắng liên tiếp 8 lần, thẳng đến Nguyên Thiên tiên tổ sắp chết thân tự mình ra tay, cũng ỷ vào thiên khí ẩn chứa pháp lực phi phàm mới thủ thắng, đây đã thật to vượt quá cái này thiên tiên đoán trước. Mặt thế tiên đỉnh chúng tiên nhìn thấy cảnh này, thì đều là thập phần lo lắng. Mà ngay cả luôn luôn trầm ổn Triệu Vô Danh, lúc này cũng có chút nôn nóng lên. Tiếp tục như vậy Lý Đạo Hữu chắc chắn thất bại. Triệu Vô Danh nói, chúng ta chỉ sợ muốn khác tìm đối sách. Tiêu Giao Kiếm Tiên khẽ gật đầu, dự tính xấu nhất chính là thua trận thiên tiên luận đạo, sau đó chúng ta cùng Đại La Giới Chư Tiên đại chiến. Triệu Vô Danh nói, cùng Đại La Giới Chư Tiên đại chiến, đối với chúng ta một chút chỗ tốt đều không có. Ngược lại sẽ tổn thương một ít tiên hữu, thậm chí tạo thành thập đại thần khí hư hao mất đi. Nếu là thực tại không có cách nào, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đợi Lý Đạo Hữu tiến giai thiên tiên, sau đó chúng ta mang thập đại thần khí, cùng rời đi đại la giới, tìm kiếm còn lại đại thiên thế giới, một lần nữa kế hoạch như thế nào trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Kia hết thể vừa muốn từ đầu lại tới một lần nữa băng tiên tử than nhẹ một tiếng, cho dù tìm được tân đại thiên thế giới, nơi đó tiên giả có lẽ cũng sẽ giống đại la giới giống nhau. Ngăn cản chúng ta trọng kiến mạt thế tiên đỉnh. Chương 1561, Thiên Tiên Luận Đạo, 39. Nếu là Lý Đạo Hữu thất bại, chỉ sợ chỉ có thể như thế. Triệu Vô Danh thở dài, ít. Chúng tiên ánh mắt tập trung tại Lý Mộ Nhiên trên người, hắn chính thi triển ra một thân pháp lực, đối kháng xung quanh cơn sóng gió động trời. Kia từng tầng vô danh pháp ấn vừa mới lấy ra, đã bị từng đạo cự đại thủy tiên đánh tan. Cho dù Lý Mộ Nhiên ngẫu nhiên toàn lực sử dụng tới thiên phủ phản kích, Khai Thiên Phủ uy lực cũng bị xung quanh đại dương mênh mông hấp thu nuốt hết. Chúng tiên cũng nhìn ra được, Táng Hải Bát ẩn chứa uy lực chỉ có thiên tiên bản thể pháp lực mới có thể chống lại, như vậy rằng có nữa, Lý Mộ Nhiên chắc chắn thất bại. Lý Mộ Nhiên chính mình cũng hiểu được đạo lý này, hắn một bên toàn lực chống đỡ, một bên khổ tư đối sách. Còn đây là thủy thuộc tính đạo pháp, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Táng hải bát là thiên tiên nguyên thiên tiên tổ sở luyện, không biết vận dụng nhiều ít trong tiên vực nước biển, không biết hấp thu nhiều ít thiên địa nguyên khí uy lực, cho nên ẩn chứa pháp lực cực kỳ thâm hậu. Cùng với đánh bừa pháp lực, tuyệt không phần thắng. Nhưng mà táng hải bát ẩn chứa pháp lực nhiều hơn nữa, cũng chung quy có cực hạn. Thiên địa nguyên khí cũng là vô cùng vô tận, nếu là có thiên địa nguyên khí sử dụng, tự nhiên kinh được rất tốt tiêu hao. Nhưng là nơi này là hư không vô tận, thiên địa nguyên khí quá mức loãng, không đủ để ứng đối nguyên thiên thế công. Hết mức, đây thủy thuộc tính đạo pháp, cũng là thiên địa đại đạo chung một loại. Những thứ này thủy thuộc tính thần thông tán loạn chi hậu, nay ẩn chứa uy lực cũng chung quy đem tán tại thiên địa nguyên khí bên trong. Dân ra, nơi này hư không vô tận, liền không còn là nguyên khí loãng, mà là tràn ngập thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí. Chỉ cần có thể đem những thứ này thiên địa nguyên khí sử dụng, dĩ nhiên là có thể lấy này đạo còn trị kỳ nhân thân, chẳng qua tu vi của ta còn thấp, còn không có chân chính lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, phải đem vô danh quyết tu luyện một cái tiểu chu thiên, một bên thổ nạp những thứ này thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí, một bên tăng công, làm cho mình chân nguyên pháp lực, cùng những thứ này thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí dần dần hòa làm một thể, cứ như vậy, những thứ này tán loạn. Thủy thuộc tính nguyên khí, tiêu thành vi pháp lực của ta, tiếp tục rằng co nữa. Táng hải bát bên trong tiên dịch càng ngày càng ít, xung quanh thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, ngược lại mà đối với ta có lợi. Cho nên, mấu chốt chính là, có không trộm được ba cái canh giờ, để cho ta tu luyện vô danh quyết, cảm ứng nơi này thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí ẩn chứa đạo pháp. Cái này nguyên thiên tiên tổ sắp chết thân tuy rằng linh trí không cao, nhưng cũng không thể ngu đến mức để cho Lý Mộ Nhiên lẳng lặng tu luyện ba canh giờ lại không động thủ quấy rầy. Hơn nữa lúc này đã bắt đầu đấu pháp. Lý Mộ Nhiên cho dù đưa ra yêu cầu gián đoạn tỷ thí, đại la giới chư vị thiên tiên cũng sẽ không đáp ứng. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, đã vừa thấy thiên địa đại đạo hắn thập phân rõ ràng, nguyên thiên thần thông đạo pháp cũng không phải là kiên bất khả phá, cứng không thể phá, chính là tu vi của chính mình cùng năng lực hữu hạn, mặc dù có phương pháp phá giải, lại không phá giải lực lượng. Hắn ý đồ một bên thi pháp ngăn cản nguyên thiên công kích, một bên cảm ngộ xung quanh thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí bốn, nhưng là làm như vậy chẳng những hiệu quả quá nhỏ, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Vô danh quyết tu hành đối tâm cảnh có cực cao yêu cầu, phải thiên nhân hợp nhất, đạt tới thiên ta cảnh giới, một bên tu hành cảm ngộ, một bên tiến hành kịch liệt đấu pháp, mặc dù là thần niệm cường đại Lý Mộ Nhiên, cũng vô pháp làm được. Hơi có chủ quan, liền sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng hướng Tiêu Giao kiếm tiên truyền âm vấn đạo, Tiêu Giao đạo hữu, bọn ngươi có từng tìm hiểu qua, trước đây nguyên thiên tiên tổ vì đem táng hải bát đổ đầy. Hấp thu đó vài cái trong tiên vực đại lượng nước biển cùng thiên địa nguyên khí. Tiêu Giao kiếm tiên sững sờ, lập tức đáp, việc này ngược là có chút ghi lại, tiếp cận trước đây những tiên vực đó chịu đến ảnh hưởng thật lớn. Lão phu nhớ rõ, Đồng Lai, Văn Hải, Tinh Nguyên, Loạn Lưu, Đại Thương đám mười mấy tiên vực đều bị hút đi đại lượng nước biển. Nhất là Đại Thương, Loạn Lưu đám vài cái trọng đại tiên vực, nguyên bản đều là hoàn toàn mở mịt hải vực, từ bị nguyên thiên hút đi gần nửa nước biển sau khi, không biết nhiều ít sinh linh diệt vong. Nhưng là cũng có những sinh linh khác dần dần sinh sản hương thịnh, khiến cho đây mấy đại tiên vực diện mạo cùng thượng cổ thời kỳ hoàn toàn bất đồng. Chuyện này, cùng Lý Đạo Hữu lúc này đấu pháp có liên quan. Có quan hệ rất lớn. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó lại hướng tiểu tiên truyền âm vấn đạo, tiểu tiên tiền bối vi chế tạo ẩn chứa đủ loại đạo pháp tiên ngưỡng, từng du khắp đại la tu tiên giới đều đại tiên vực, cũng vì từng cái tiên vực đều chế tạo đặc biệt tiên ngưỡng khác. Tiền bối tại thượng cổ thời kỳ phải chăng đi qua đại thường? Loạn lưu đám nguyên bản trải rộng đại hải tiên vực, cũng vì này chế tạo quá tiên ngưỡng. Tiểu tiên sững sờ, lập tức trầm ngâm nói, đương nhiên là có. Hơn 10 vạn năm trước, lão hủ từng tại đại thương tiên vực thừa lúc một con sơn hải quy, đi khắp kia vô biên vô hạn đại thương hải. Lão phu vì thế còn chế tạo một vò thương rượu, vừa miệng liền khiến người cho rằng thoáng như đưa thân vào đại dương mênh mông bên trong. Đây đàn thương rượu, Lý đạo hữu không phải mang đi một bình sao? Không sai. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ. Lúc ấy vạn bối từ tiểu tiên tiền bối thông thiên bảo tháp trung mang đi không dưới ngàn loại tiên ngưỡng, đích xác liền có một loại tên là thương rượu. Mà đây ấm thương rượu, chính là vạn bối hôm nay thủ thắng mấu chốt. Lý Mộ Nhiên truyền âm dứt lời, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem khai thiên phủ toàn lực nhất kích. Nguyên thiên rỗi chỉ bắn ra, xung quanh đại dương mênh mông trung đột nhiên quần cuộn nổi lên từng loạt sóng lớn, đỡ khai thiên phủ một chém. Hết mức mượn cơ hội này, Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra một vật, đúng là một con hồ lô rượu. Lý Mộ Nhiên mở ra hồ lô rượu, đem trung tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, sau đó đem hồ lô rượu thu nhập trong tay áo, đại khen một tiếng, rượu tốt. Rượu này chính là tiểu tiên tiên nhưỡng, tiểu tiên lấy rượu nhập đạo. Hắn chân quý tại thông thiên bảo tháp bên trong mỗi một loại tiên ngưỡng, đều ẩn chứa đạo khác nhau pháp thuật. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ này tiểu đạo tiên giả, uống xong những thứ này tiên ngưỡng, liền có thể lĩnh ngộ đạo khác nhau pháp thuật. Lý Mộ Nhiên đã từng nói, nếu là có thể suốt ngày nếm hết thông thiên bảo tháp tiên ngưỡng, đó là ngộ khắp thiên hạ đạo pháp, không cần quá đã lâu nhật, liền có thể tăng cấp hôn nguyên kim tiên. Mà hắn hiện tại uống vào thương rượu, ẩn chứa đạo pháp, đúng là thượng cổ thời kỳ hay là một vùng biển mênh mông đại hải đại thương tiên vực ẩn chứa thủy thuộc tính đạo pháp. Tuy rằng Nguyên Thiên Tiên Tổ cùng với Táng Hải Bát ẩn chứa thủy thuộc tính đạo pháp, cùng thương rượu ẩn chứa đạo pháp không phải hoàn toàn như nhau, nhưng là đại đạo bổn nguyên thông suốt, hai người này ở giữa, tất nhiên giống nhau ý hệt. Tương tự chính là đủ để cho Lý Mộ Nhiên thông qua thương rượu chi đạo, trực tiếp lĩnh ngộ xung quanh thủy thuộc tính nguyên khí trung ẩn chứa đạo pháp. Một bình thương rượu vào bụng, Lý Mộ Nhiên lập tức công pháp nhất biến, hắn đem rượu trung ẩn chứa tiên khí một trường vỗ ra, người sau lập tức hóa thành một dòng sóng lớn, hình thành một cái cự đại lồng nước, bảo hộ ở Lý Mộ Nhiên quanh thân. Hắn rõ ràng cũng lấy ra thủy thuộc tính đạo cảnh. Chúng tiên thấy kỳ lạ. Hết mức, Táng Hải Bát được xưng là đại la giới thủy thuộc tính đệ nhất thần khí, tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ, chẳng lẽ có thể khiến bảo vật này đối thủ? Triệu Vô Danh nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, hướng Mạt Thế Tiên đỉnh chư tiên truyền âm nói, chư vị tiên hữu không cần cấp bách, thế cục đã biến, trận này đấu pháp, Lý đạo hữu vị tất không thể thủ thắng. Chương 1562, Thiên Tiên Luận Đạo, 40. Lý Mộ Nhiên mượn dùng thương tiểu tiên nhưỡng lấy ra thủy chi đạo cảnh sau khi, Nguyên Thiên Bất Vi sở động, tiếp tục bắn ra hai chỉ, đánh ra hai đạo cự đại thủy tiễn. Đây hai đạo thủy tiễn trước sau đánh trúng Lý Mộ Nhiên xung quanh lồng nước, một mũi tên đem lồng nước suy yếu, mũi tên thứ hai trực tiếp đem lồng nước đánh bại. Đang xem cuộc chiến chúng tiên không khỏi có chút thất vọng, bọn họ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên công pháp nhất biến, còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên lại có gì không bình thường thần thông, ai ngờ cư nhiên như thế không đỡ nổi một đòn. Hết mức, ngay tại Nguyên Thiên tiếp tục bắn ra một đạo lại một đạo thủy tiễn khi, Lý Mộ Nhiên song trường vỗ, xung quanh tán loạn hơi nước rõ ràng lại tụ tập lên, hình thành một tòa càng thêm dày đặc lồng nước. Lúc này đây, Nguyên Thiên ước chừng dùng ba đạo thủy tiễn mới đưa lồng nước đánh bại. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên xung quanh rất nhanh lại tụ tập ra một tầng tân càng thêm dày đặc lồng nước, mà tầng này lồng nước, Nguyên Thiên vẫn vô pháp đánh bại. Nguyên Thiên mỗi một lần công kích đều biết suy yếu lồng nước uy lực, nhưng là lập tức lại có nhiều hơn hơi nước hấp thụ tại lồng nước bên trong, tăng cường rất nhiều lồng nước uy lực. Mới đầu theo Nguyên Thiên công kích, lồng nước càng ngày càng bạc nhược, hầu như liền muốn tan vỡ, nhưng là đến về sau, lồng nước lại càng ngày càng dày đặc. Nguyên Thiên thế công, xa kém xa lồng nước uy lực tăng thêm. Mà lúc này, nguyên bản tràn đầy Táng Hải Bát, này ẩn chứa tiên dịch, đã tiêu hao 1/3. Nhìn đến nơi đây, Tiêu Giao Kiếm Tiên cũng là định liệu trước, hắn liên tục gật đầu, khen, không hổ là vô danh chi đạo. Táng Hải Bát tiên dịch đang tại từng chút giảm bớt, mà Lý đạo hưu thủy chi đạo cảnh, lại tại từng chút tăng cường. Này tiêu đối phương trường, trận này đấu pháp, Lý đạo hưu đã nắm chắc phần thắng. Chúng tiên dần dần kinh dị lên. Làm Táng Hải Bát tiên dịch đã tiêu hao một nửa khi, chúng tiên cũng đã hiểu được, trận này đấu pháp thắng bại đã phân chia, tiếp tục đấu nữa, chính là đem trước mắt cục diện không ngừng lặp lại đi xuống, thẳng đến Táng Hải Bát hoàn toàn khô cạn, mà đó là, cũng là Nguyên Thiên nhận thua bị thua thời gian. Nguyên Thiên còn đang bất động thanh sắc thi pháp, hắn tiếp cận chính là cái sắp chết thân, cũng không phải là thiên tiên bản thể, linh trí nguyên bản liền khá thấp, càng sẽ không hiểu được cao minh biến báo phương pháp. Lý Mộ Nhiên đã hoàn toàn nắm trong tay tình thế. Trung quanh hắn ngưng tụ ra lồng nước đã kiên bất khả phá, cứng không thể phá, một đạo thủy tiễn kích ở trong đó, giống như châu đất xuống biển, thế nhưng lay động không dậy nổi nhiều ít sóng dậy. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói, Táng Hải Bát tuy là cực kỳ cao minh thần khí, có thể chứa đựng rất nhiều thiên địa nguyên khí. Bảo bối mà đạo ra hai, quỷ vật mua bán. Nhưng mà nó phẩm chất cao tới đâu, cất chứa nguyên khí nhiều hơn nữa, cũng nhiều hết mức toàn bộ thiên địa. Nếu là lĩnh ngộ chân chính thiên địa đại đạo, toàn bộ thiên địa đều là pháp lực của chính mình. Trong thiên địa sông núi đại hải tùy thời có thể dùng, cần gì phải làm điều thừa tương kỳ luyện hóa nhập Táng Hải Bát nội. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, trận này luận đạo, chỉ sợ không có tiếp tục nữa cần thiết đi. Hồng Thiên Tiên Tổ khẽ gật đầu, hắn không phải không có kinh ngạc nói, Lý Tiên Hữu đạo pháp đích xác so với bổn tọa dự đoán càng cao hơn rõ ràng. Lý Tiên Hữu thế nhưng có thể ở trong chốc lát lĩnh ngộ ra như thế tinh tủy thủy chi đạo pháp thuật, như thế ngộ tính, thật sự là tiền vô cổ nhân. Nguyên Thiên Tiên Hữu, Táng Hải Bát ẩn chứa pháp lực thu hóa không dễ, ngươi thu thần thông đi. Nguyên Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức thu hồi công pháp, sau đó không rên một tiếng phản hồi Hồng Thiên Tiên Tổ phía sau. Hắn linh trí quá thấp, chỉ sợ cũng không biết mình là tại đấu pháp luận đạo, chính là y theo Hồng Thiên Tiên Tổ mệnh lệnh làm việc mà thôi. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, kế tiếp nên chính là đại la giới vị cuối cùng tiên giả, cũng là lần này thiền tiên luận đạo trận chiến cuối cùng. Song phương thắng bại như thế nào, liền nhìn đây trạm cuối cùng kết quả. Vô luận ai thắng ai thua, hy vọng chư vị tiền bối đều có thể hết lòng tuân thủ ước định. Đại La giới chư tiên một mảnh im lặng, làm Kim Thiền trưởng lão liên chiến liên tiếp, đánh mặt thế tiên đỉnh chỉ còn lại có cuối cùng một vị luận đạo tu sĩ khi, chúng tiên đều là hăng hái, cho rằng Đại La giới tiên giả lĩnh ngộ đạo pháp càng cao hơn một bậc. Chúng tiên có thể nào dự đoán được, mặt thế tiên đỉnh vị cuối cùng xuất chiến Lý Mộ Nhiên, thậm chí ngay cả thắng chín cuộc, ngăn cơn sóng dữ, hiện giờ đã đem Đại La giới bức chí người cuối cùng. Thực ra vô luận đây trận chiến cuối cùng phải chăng tiến hành, chư tiên đối với Lý Mộ Nhiên đi nói thiên địa đại đạo, đã có chút huynh bội tin phục, tiếp cận này một ít không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thần thông triển khai ra, chúng tiên đều là nhìn ở trong mắt. Hiện giờ, chúng tiên cũng chỉ có ký hy vọng vào Đại La tu tiên giới địa vị tối cao, tạo hóa bảy tổ đứng đầu, tạo hóa cung cung chủ Hồng Thiên tiên tổ, này phân thân tự mình ra tay, phải chăng có thể đánh với Lý Mộ Nhiên một trận. Hồng Thiên tiên tổ vẻ mặt nghiêm túc, hắn hình như cũng không nắm chắc. Hồng Thiên tiên tổ cao giọng nói, kế tiếp xuất chiến chính là bổn tọa kiếm khí phân thân bốn càng tổ. Lý Tiên Hữu phải chăng muốn nghỉ ngơi vài cái thời thần? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đã là trận chiến cuối cùng, tại hạ đương nhiên phải toàn lực làm. Hồng Thiên tiên tổ đáp ứng rồi Lý Mộ Nhiên yêu cầu, tạm thời không tiến hành luận đạo đấu pháp. Chúng tiên xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Chuyện cho tới bây giờ, không còn có tiên giả có đầy đủ tin tưởng, cho rằng Đại La giới hội đại hoạch toàn thắng. Cũng không có ai cho rằng Hồng Thiên tiên tổ phân thân càng tổ có thể dễ dàng chiến thắng Lý Mộ Nhiên. Mặc dù hắn có thể thắng được, cũng tất nhiên là một phen khổ chiến. Tiêu Kiếm Khách cùng vài tên kim tiên nghị luận, thiên địa chi đạo, đã là mạnh nhất đạo pháp. Chúng ta tu luyện hết thể công pháp, đều bao hàm tại vùng thế giới này ở giữa, đều bao hàm tại thiên địa đại đạo bên trong. Tuy rằng chúng ta tu tiên giả thường xuyên đem nghịch thiên làm bắt tại bên miệng, sử dụng tiên bảo thiên khí, thường thường cũng lấy nghịch thiên, đồ thiên, phá thiên, liệt thiên vì danh. Nhưng là, ai có thể chân chính nghịch thiên, chân chính làm trái thiên đạo bởi vì tu sĩ bản thân tồn tại, nguyên vốn là thiên đạo một phần, nghịch thiên đạo, đó là nghịch chính mình, căn bản là một cái nghịch lý. Có kim tiên tiếp lời nói, không sai. Trừ phi là siêu thoát vùng thế giới này, trở thành rất cao, càng không thể tưởng tượng nổi tồn tại, nếu không chỉ cần còn tại bên trong vùng thế giới này, lại không thể có thể vượt qua thiên địa chi đạo. Mà nếu muốn vượt qua vùng thế giới này, chỉ sợ cũng phải từ thiên địa chi đạo vào tay. Từ góc độ này mà nói, vị này Lý Tiên Hữu đạo pháp, chỉ sợ đích xác so với còn lại đạo pháp càng cao hơn rõ ràng. Những thứ này mà thế tiên đỉnh tiên giả có thể siêu thoát nguyên bản đại thiên thế giới lại tới đây, đích xác năng lực phi phàm. Xem ra bọn họ xác thực lĩnh ngộ ra cao minh hơn đạo pháp, nếu là có thể vì bọn ta sử dụng, vị tất không là một chuyện tốt. Thiên địa chi gian, ẩn chứa vạn đạo. Vô luận hoa chim trùng cá, thảo mộc sơn thạch, cũng có thể đắc đạo. Một khi đã như vậy, cùng là cầu đạo chi tiên, cần gì phải phân chia là đến từ người nào đại thiên thế giới. Bản tiên cho rằng, sắp mặt thế tiên đỉnh chư tiên có cao minh đạo pháp, cần gì phải đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng tiên nghị luận sôi nổi, tu luyện tới kim tiên đã ngoài cảnh giới, cái gì vĩnh sinh, địa vị, quyền lực, bảo vật cũng đã là nhất thời, cũng không phải là chúng tiên theo đuổi gốc rễ. Chỉ có kia phiêu miểu mênh mông đại đạo, mới là chúng tiên sở cầu. Mặc dù là này một ít không hỏi tu tiên giới sự vụ nhàn vân giá hạc, cũng chỉ hội quan tâm cái đề tài này. Tiểu tiên hai mắt tinh quang ứa ra, hắn nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên, thì thào nói, lão hủ cũng mặc kệ thắng bại như thế nào, trận này thiên tiên luận đạo sau khi chấm dứt, lão hủ nhất định phải lưu lại Lý đạo hữu, để cho hắn trợ giúp lão hủ chế tạo một vò chân chính thiên đạo chi diệu. Chương 1563, thiên tiên luận đạo, 41. Lần này thiên tiên luận đạo trận chiến cuối cùng sắp xảy ra, Lý Mộ Nhiên còn đang lặng lặng ngồi xuống. Triệu Vô Danh hướng Tiêu Giao kiếm tiên truyền âm vấn đạo, cái này Việt tổ kiếm thân, cũng biết thực lực đó như thế nào. Tiêu Giao kiếm tiên quay về, nên thực lực không kém, nếu không sẽ không tại cái cuối cùng xuất chiến. Hắn dù sao cũng là Hồng Thiên tiên tổ thần kiếm phân thân, mà Hồng Thiên tiên tổ thực lực sâu không lường được, là đại la giới đệ nhất thiên tiên. Trước đây, cũng là hắn nhất kiếm trọng thương lôi tiên Vân Bằng tiên hữu, để cho Vân Bằng tiên hữu tiên cơ đoạn tuyệt. Nếu không phải tiếp tục đuổi giết Vân Bằng tiên hữu thông thiên tiên tổ chưa đem hết toàn lực, Vân Bằng tiên hữu chỉ sợ sớm đã rơi vào tạo hóa cung trong tay. Triệu Vô Danh gật gật đầu, trầm ngâm không nói. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, Hồng Thiên tiên hữu, lần này thiên tiên luận đạo, nhìn xem bản tiên là nhiệt huyết sôi trào, bản tiên nhất thời ngửa tay, không bằng ta hai tiên lúc đó luận bàn mấy chiêu, như thế nào? Chúng tiên kinh hãi, đây nhưng là chân chính thiên tiên cấp đại chiến khác, hơn nữa người khiêu chiến là mạt thế tiên đỉnh chư tiên đứng đầu Triệu Vô Danh, bị người khiêu chiến là đại la giới đệ nhất thiên tiên Hồng Thiên tiên tổ. Có thể nói là đến từ hai cái đại thiên thế giới mạnh nhất hai tiên. Hồng Thiên Tiên Tổ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bổn tọa có không có hứng thú. Vô Danh Tiên Hữu là muốn cho bổn tọa triển lộ thần thông đi, cần gì phải nóng vội, tiếp qua hai canh giờ, cuối cùng này một hồi thiền tiên luận đạo bên trong, tự nhiên nhìn thấy. Chúng tiên nhất thời cảm thấy thất vọng, Triệu Vô Danh mỉm cười, Hồng Thiên Tiên Hữu nếu không có hứng thú, kia dễ tính. Không biết còn lại vị nào tiên hữu có hứng thú cùng bản tiên luận bàn mấy chiêu. Chúng tiên im lặng không nói, không người ứng chiến. Đến thiên tiên cảnh giới này, như thế nào mậu tùy tiện cùng với những cái khác cùng giai tu sĩ động thủ, hơn nữa còn là tại đây trước mắt bao người. Thắng cũng muốn hao phí đại lượng thần thông pháp lực, thất bại càng hội liên lụy danh dự. Triệu Vô Danh hướng Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, Tiêu Giao đạo hữu, nếu đại la giới chư vị tiên hữu không muốn ra tay, không bằng ta hai tiên luận bàn mấy chiêu, như thế nào? Tiêu Giao Kiếm Tiên trong lòng hơi động, lập tức hiểu ý, liền gật đầu, thống khoái đồng ý, được, lao phu cũng là ngứa nghề, vừa lúc luận bàn một chút Vô Danh đạo hữu Vô Danh chi đạo. Hai tiên bay đến hư không vô tận nơi nào đó, ngay tại khoảng cách Lý Mộ Nhiên mấy ngàn dặm bên ngoài, chuẩn bị động thủ. Còn lại chúng tiên lập tức rất xa tránh ra đến, thiên tiên đấu pháp chính là không phải là nhỏ, tuyệt đối không thể bị này uy lực lan đến. Đại La giới chư vị thiên tiên nghi hoặc nhìn một màn này, không biết đây mà thế tiên đình hai vị thiên tiên đến tột cùng là ý gì đồ, đây mạc danh kỳ diệu cho nhau đấu pháp luận bàn, lại có gì huyền cơ. Chỉ thấy Tiêu Giao Kiếm Tiên trực tiếp lấy ra Tiêu Giao Kiếm, mà Triệu Vô Danh lại song trường vỗ, đại lượng chân nguyên tuấn ra, xung quanh vạn dặm bên trong, nguyên bản không có gì cả hư không vô tận, thế nhưng biến thành một mảnh nguyên khí giạt rào thiên địa, hơn nữa vùng thế giới này sinh cơ bừng bừng, giống như một cái tiểu tiểu tiên vực. Đều nói vô lượng thiên tiên tu luyện tới cảnh giới cực cao khi, có thể khai thiên tích địa, sáng tạo từng cái tiểu thiên thế giới, hết mức lúc này, chúng kim tiên mới tận mắt nhìn, quả nhiên có thiên tiên có thể tùy tay chế tạo một mảnh tiên vực, muốn đem điều này tiên vực hóa thành một cái tiểu thiên thế giới, chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Cái này chẳng lẽ liền là chân chính thiên địa chi đạo tu sĩ chính là thiên địa chúa tể, thiên địa chi gian vạn vật, đều là tu sĩ đạo pháp. Chúng tiên trong lòng không khỏi vừa động, đối Lý Mộ Nhiên đi nói thiên địa chi đạo, lại có một chút tân cái nhìn. Tiếp cận Lý Mộ Nhiên chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi, mà Triệu Vô Danh, cũng là chân chân chính chính vô lượng thiên tiên. Vô Danh đạo hữu là muốn mượn cơ hội này, triển lộ cao minh hơn Vô Danh chi đạo, để cho Đại La giới chúng tiên tâm phục khẩu phục Tiêu Giao Kiếm Tiên truyền âm vấn đạo. Thiếu nữ phong thủy sư. Triệu Vô Danh truyền âm quay về, không chỉ có là như thế này. Còn có một nguyên nhân, Lý đạo hữu đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, chúng ta tại đấu pháp trung thi triển ra thần thông, tán loạn tại trong thiên địa chân nguyên. Cũng có thể bị hắn cảm ứng được, bị hắn sử dụng, một lần nữa hóa thành cường đại thần thông. Chính như vừa rồi hắn mượn dùng Táng Hải Bát Tràn nguyên khí, thi triển ra thủy chi đạo cảnh. Chúng ta tràn chân nguyên càng nhiều, Lý Mộ Nhiên cuộc kế tiếp đấu pháp chúng có thể mượn nguyên khí lại càng mạnh, tiếp theo chiến, hắn phần thắng lại càng cao. Thì ra là thế. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhất thời giật mình, hắn mừng rỡ nói, không sai, Hồng Thiên Tiên Tổ cho dù thực lực mạnh đến đâu, cũng sẽ không so với ta hai tiên mạnh hơn nhiều ít. Chỉ cần có thể mượn dùng ngươi đạo pháp của ta thần thông, Lý đạo hưu tất nhiên có thể chiến thắng Hồng Thiên Tiên Tổ phân thân. Tiêu Giao Kiếm Tiên hiểu được Triệu Vô Danh dụng ý sau khi, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay Tiêu Giao Kiếm trên không nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này nhưng là chân chính thiên tiên nhất kiếm. Mặc dù là đơn giản nhất bình kiếm đâm thẳng kiếm thuật, nhưng này ẩn chứa pháp lực chân nguyên bàng bạc cực kỳ, nhất kiếm đâm ra uy lực, chỉ sợ đủ để đem một tòa tiên vực đâm thủng. Chúng tiên trung có không ít tinh thông kiếm thuật kiếm tu. Nhìn thấy Tiêu Giao Kiếm Tiên một kiếm này, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong lòng đại khen, đây chỉ sợ là bọn họ tu hành cả đời thứ nhất, may mắn tận mắt nhìn mạnh nhất nhất kiếm. Bất luận gì kiếm tu nhìn thấy cảnh này, đều biết kích động không thôi. Càng không cần nhắc tới Tiêu Kiếm Khách đám cửu kiếm tông môn nhân, đó cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng giai tu sĩ động thủ luận bàn, hơn nữa nhất ra tay, chính là đơn giản nhưng cực kỳ sắc bén kinh thiên nhất kiếm. Triệu Vô Danh song trường vỗ. Một tòa thật to Vô Danh pháp ấn hình thành, hóa thành một tòa sâu không lường được nguyên khí vòng xoáy, đón lấy Tiêu Giao Kiếm Tiên đâm ra kiếm quang. Vòng xoáy thế nhưng đêm này đạo không có gì không chém kiếm quang hoàn toàn thôn phệ, kiếm quang biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là một lát sau, vòng xoáy ầm ầm bùng nổ, này ẩn chứa nguyên khí, thôn phệ kiếm khí, đều trong nháy mắt này tán loạn thành thiên địa nguyên khí, tán khắp chúng quanh. Tuy rằng tràn thiên địa nguyên khí tổng sản lượng kinh người, nhưng là cũng không có hình thành đáng sợ nguyên khí ba động. Những nguyên khí này giống như một hơi gió mát quất vào mặt, trong nháy mắt tràn ngập khắp chung quanh hư không vô tận bên trong, giống như một mảnh vô hình tiên vân, bao phủ tại khu vực này. Lý Mộ Nhiên liền thân ở khu vực này bên trong, nhưng là này một ít bàng bạc nguyên khí vọt tới khi, ngay cả ống tay áo của hắn đều không có quần quận nổi lên. Thanh Vân đạo trưởng nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, như thế bàng bạc nguyên khí ba động, rõ ràng như thanh niên giống như đi qua. Đây đúng là cùng sự cao minh vô vi chi đạo sao? Quả nhiên, bần đạo chịu Lý Tiên Hữu chỉ điểm mà tìm hiểu vô vi chi đạo, thập phần tiếp cận với chân chính thiên địa chi đạo. Lại đến nhất chiêu. Tiêu Giao Kiếm tiên hét lớn một tiếng, lúc này đây trong tay hắn kiếm quyết nhất biến, Tiêu Giao Kiếm chém liên tục cửu kiếm, thế nhưng hóa thành 9 loại thuộc tính khác nhau kiếm quang, trong nháy mắt liền hình thành Hôn Nguyên Cửu Kiếm Oai, cùng nhau chém về phía Triệu Vô Danh. Đây cửu kiếm uy lực, mặc dù là những đại la đó giới thiên tiên nhìn thấy, cũng là hoảng sợ biến sắc. Nơi này nếu không phải hư không vô tận, mà là một tòa tiên vực, chỉ sợ đây tòa tiên vực cũng lập tức bị hủy bởi cửu kiếm phía dưới. Triệu Vô Danh đại khen một tiếng, song trưởng lại là vỗ. Hắn trước người xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt đã đem xung quanh thiên địa nguyên khí đều nuốt hết, chẳng những là hắn lúc trước lấy ra tiểu hình tiên vực, chính là hắn thân hình của chính mình cũng biến mất ở hư không vô tận bên trong. Mà Tiêu Giao Kiếm tiên chém ra Hôn Nguyên Cửu Kiếm, cũng bị cái này vòng xoáy vô thành vô tức thôn phệ. Sau khi cắn nuốt, vòng xoáy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hư không vô tận chung không có thứ gì lưu lại, giống như Tiêu Giao Kiếm tiên căn bản không có chém ra đầy Hôn Nguyên Cửu Kiếm, cũng giống như Triệu Vô Danh căn bản không có từng tồn tại. Hết mức liền ở một khắc tiếp theo, đột nhiên có một khối nguyên khí tại hư không vô tận nơi nào đó khuyết tán ra đến, mà Triệu Vô Danh thân hình cũng ở trong đó hiện thân mà ra. Nay khối nguyên khí càng thêm bàng bạc, chỉ sợ đủ để chế tạo một cái nhỏ lại tiên vực. Mà thân ở trong đó Lý Mộ Nhiên vẫn đang là chịu bất luận gì quấy nhiễu, vẫn đang lặng lặng ngồi xuống, giống như bên người phát sinh thiên tiên đấu pháp căn bản không tồn tại. Tiêu Giao Kiếm tiên đang do dự phải chăng muốn sử dụng đệ tam chiêu, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên dương đôi mắt, hắn hít sâu một cái xung quanh thiên địa nguyên khí, mỉm cười, sau đó hướng đại la giới chư tiên chắp tay thi lễ, tại hạ nghỉ ngơi đã đủ. Càng tổ tiên hữu, thỉnh chỉ giáo. Chương 1564, Thiên Tiên Luận Đạo, 42. Việt Tổ bay tới Lý Mộ Nhiên trước người, hoàn lễ sau khi không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra một thanh hậu trọng phong cách cổ xưa tiên kiếm. Kiếm này lợi dụng Việt Tổ vì danh, cũng là đại la tu tiên giới công nhận đệ nhất tiên kiếm. Việt Tổ đem tiên kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang biến thành một cái thiên lý đại tiểu vòng sáng trung tràn ngập đại lượng kiếm khí. Những thứ này kiếm khí đều hóa thành chót vót hiểm trở tiên sơn, trên tiên sơn lộ vẻ bén nhọn khí thế kiếm thạch, để cho mảnh này hư không vô tận lập tức cảnh trí đại biến, giống như biến thành một tòa mô hình nhỏ tiên vực. Đây là một tòa thu nhỏ lại Việt Tổ tiên vực. Tiêu Giao Kiếm tiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, Việt Tổ tiên vực vốn là đại la giới một tòa thượng cổ kiếm tu tập hợp tiên vực. Này tiên vực không tính quá lớn, nhưng thừa thải đỉnh giai kiếm thạch, tăng thêm từng có vô số kiếm tiên ở chỗ này tu hành, để cho này tiên vực từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn một thạch đều ẩn chứa đại lượng kiếm khí. Hơn 10 vạn năm trước, Hồng Thiên Tiên Tổ trưởng quản Việt Tổ tiên vực, mệnh lệnh trong đó kiếm tu toàn bộ rời đi, hắn đem toàn bộ Việt Tổ tiên vực luyện thành một kiện bảo vật, chính là chuôi này Việt Tổ kiếm. Kiếm này ẩn chứa uy lực thập phần khổng lồ. Nay phẩm chất không ở lão phu Tiêu Giao Kiếm phía dưới, Lý đạo hữu cẩn thận. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, có liên quan Việt Tổ kiếm việc, đại la trong giới tu tiên có nhiều ghi lại, hắn cũng hơi có lý giải. Hiện giờ Hồng Thiên Tiên Tổ kiếm khí phân thân dùng Việt Tổ kiếm lấy ra đạo cảnh, liền giống như là một tòa thu nhỏ lại Việt Tổ tiên vực. Mà nếu như là Hồng Thiên Tiên Tổ tự mình ra tay, hắn dùng Việt Tổ kiếm thi triển ra đạo cảnh, chính là một tòa từ đầu chí cuối Việt Tổ tiên vực, không đem Việt Tổ tiên vực hủy đi, liền vô pháp công phá Hồng Thiên Tiên Tổ đạo cảnh. Lý Mộ Nhiên chăm chú nhìn Việt Tổ đạo cảnh một lát, song trường vỗ, một tòa vô danh pháp ấn đánh vào hư không vô tận bên trong. Trong hư không lập tức xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ. Loại thần thông này, cùng với trước Triệu Vô Danh thi triển ra hầu như giống nhau như lúc. Vòng xoáy thôn phệ xung quanh thiên địa nguyên khí, thôn phệ càng nhiều, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, vòng xoáy thế nhưng hóa thành mấy vạn dặm đại tiểu, đem mảnh này hư không vô tận bao trùm. Việt Tổ cũng không thể tránh khỏi xuất hiện ở đây tọa vòng xoáy chung. Việt Tổ hét lớn một tiếng, trong tay Việt Tổ kiếm chém ngang giữa trời, một cỗ bảng bạc kiếm khí hóa thành một trôi vạn trượng cự kiếm, hướng vòng xoáy chém tới. Một kiếm này thậm chí có vừa rồi Tiêu Giao Kiếm tiên chém ra đệ nhất kiếm ba thành uy lực, một cái Hỗn Nguyên Kim tiên phân thân có thể thi triển ra thiên tiên ba thành uy lực, thật là đáng sợ. Nhưng mà khí thế kia bàng bạc nhất kiếm đánh trúng vòng xoáy sau khi lại bị vô thanh vô tức nuốt hết, giống như châu đất xuống biển, căn bản không có câu dưới. Việt Tổ lại là chém xuống một kiếm, nhưng là một kiếm này vẫn đang bị vòng xoáy thôn phệ. Vòng xoáy đem đây đạo kiếm quang thôn phệ sau khi, ngay sau đó vòng xoáy đột nhiên biến mất, mà Lý Mộ Nhiên thân hình cũng thuận theo cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ hư không vô tận lại đã biến thành trống rỗng một mảnh, hầu như không có bao nhiêu nguyên khí tồn tại. Việt Tổ trong tay tiên kiếm vung dậy, lại tìm không thấy mục tiêu công kích. Trong chớp mắt, Một cỗ đáng sợ nguyên khí ba động không hề có điểm báo trước từ hư không vô tận nơi nào đó sao động mở ra, này cỗ nguyên khí ba động như thương thiên sụp đổ, trực tiếp áp bách tại Việt Tổ đạo cảnh thượng. Này cỗ nguyên khí, tập hợp lúc trước mấy lần thiên tiên luận đạo chúng các vị tiên giả tràn chân nguyên pháp lực, cùng với vừa rồi Tiêu Giao kiếm tiên cùng Triệu Vô Danh hai vị thiên tiên thi triển ra chân nguyên, nhất là người sau, vô cùng bàng bạc. Thiên tiên nhất chiêu, đủ để hủy đi một tòa tiên vực, Việt Tổ đạo cảnh ở đâu có thể thừa nhận như thế bàng bạc nguyên khí ba động. Đạo cảnh bên trong kiếm sơn từng tòa sụp đổ, trong nháy mắt, toàn bộ Việt Tổ đạo cảnh bị mạnh mẽ đánh tan. Nguyên khí ba động bên trong, Lý Mộ Nhiên thân hình cũng tái hiện ra, hắn duỗi chỉ bắn ra, đại lượng nguyên khí tụ tập thành một thanh theo cự đại Tiêu Giao tiên kiếm, treo ở Việt Tổ trên đỉnh đầu, hơi hơi rung động. Chúng tiên kinh hãi, Lý Mộ Nhiên một kích kia hoàn toàn là ở tránh diện trên thực lực nghiền ép đối thủ. Việt Tổ chẳng những đạo cảnh bị một kích công phá, hơn nữa kia hư ảo Tiêu Giao tiên kiếm, chỉ cần hạ xuống, Việt Tổ khối này phân thân chỉ sợ cũng đem tổn hại. Việt Tổ đang muốn vung lên trong tay tiên kiếm, nhưng thấy đến đỉnh đầu thượng hư ảo cự kiếm sau khi, than nhẹ một tiếng, từ từ nói, bản tiên thua Lý tiên hữu đạo pháp cao minh, bản tiên bội phục. Tiêu Giao kiếm tiên đám nhất thời mừng rỡ, Lý Mộ Nhiên tại trận chiến cuối cùng bên trong, chỉ dùng ra nhất chiêu, lại đưa hắn thiên địa chi đạo phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, một chiêu này liền sẽ có đại la tu tiên giới đệ nhất tiên danh xưng hồng thiên tiên tổ này phân thân đánh bại, đủ thấy đạo pháp cao minh. Đa tạ Lý Mộ Nhiên chắp tay hoàn lễ, nói, nếu tại hạ may mắn thắng được, như vậy phía trước ước định. Hồng Thiên Tiên Tổ khẽ gật đầu, cao giọng nói, lần này thiên tiên luận đạo, bổn tọa thấy được Lý tiên hữu thiên chi đạo, quả nhiên cao minh, bổn tọa cũng có chút khâm phục đại đạo bổn nguyên thông suốt, vô luận là mạt thế tiên đỉnh tiên hữu ngộ ra đạo, hay là ta đại la giới tiên giả ngộ ra đạo, đều là đại đạo một phần. Nếu đạo tuy hai mà một, chúng ta cũng sẽ không đem mạt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu cự tuyệt ở ngoài cửa. Bổn tọa trước đây đã cùng đại la giới chư tiên thương nghị đã qua, chư vị mạt thế tiên đỉnh tiên hữu tính toán trọng kiến mạt thế tiên đỉnh, động tác này chỉ cần không ảnh hưởng đến đại lưới giới đám tu sĩ an nguy cùng tu hành, chúng ta liền sẽ không phản đối. Nếu có yêu cầu chỗ, chúng ta cũng sẽ hết sức tương trợ hết mức, về đây thiên địa chi đạo. Hồng Thiên Tiên Tổ thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên lập tức hiểu ý, hắn lớn tiếng nói, tiền bối yên tâm, mạt thế tiên đỉnh trọng kiến ngày. Chính là ta đám đem thiên địa chi đạo công bố thiên hạ thời gian phàm là đại la giới tu sĩ, đều có cơ hội tìm hiểu tại hạ tu hành thiên địa chi đạo ngày sau nếu là đại la giới cũng gặp phải thịnh cực mà suy vận mệnh, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Ta đây đám liền một lời đã định. Hồng Thiên Tiên Tổ gật gật đầu. Triệu Vô Danh cùng Tiêu Giao kiếm tiên đám liếc nhau, đều là trong lòng buông lỏng. Hồng Thiên Tiên Tổ đám đại la giới chúng tiên cư nhiên như thế thủ tín, thập phần rõ ràng đáp ứng phía trước hứa hẹn. Chuyện này thực sự có chút để cho mạt thế tiên đỉnh chúng tiên bất ngờ. Hết mức, đó cũng là mạt thế tiên đỉnh chư tiên hy vọng nhất chứng kiến kết quả. Hồng Thiên Tiên Tổ cao giọng tuyên bố, thiên tiên luận đạo đến đây là kết thúc, có đạo là biến chiến tranh thành tơ lụa, mạt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu không biết đúng hay không phương tiện đi trước Cửu Tiêu tiên vực, tạo hóa cung đem bố trí thịnh đại yến hội, chúc mừng hai giới tu sĩ đạt thành hiệp nghị, từ nay về sau tuy hai mà một, mãi mãi không là địch. Lấy ngăn chặn ngày sau hai giới giữa các tu sĩ ngăn cách cùng khả năng xuất hiện đối địch. Song song, cũng có thể mượn dùng khánh điển cơ hội, để cho hai giới thiên tiên tiên hữu có thể tiến thêm một bước luận bàn trao đổi, cho nhau luận đạo. Triệu Vô Danh mỉm cười, nói, này buổi lễ long trọng đương nhiên phải tham dự, chẳng qua chúng ta không cần cố ý đường xa mà đi, đi trước Cửu Tiêu tiên vực, không bằng ngay tại đây Hồng Mông trong tiên vực bố trí khánh điển, chúng ta tự nhiên tham gia. Hồng Thiên Tiên Tổ cũng không miễn cưỡng, hắn gật gật đầu. Cười đáp ứng nói, cũng tốt, chúng ta ngay tại Hồng Mông Tiên Vực bố trí khánh điển Lý Tiên Hữu, lần này thiên tiên luận đạo, Lý Tiên Hữu ra hết nổi bật, khánh điển bên trong có tránh không được muốn nhiều uống vài chén. Chương 1565, đám hỏi, thượng. Mấy tháng sau, vô cùng náo nhiệt vạn tiên khánh điển tại Hồng Mông Tiên Vực tổ chức. May mắn tới chỗ này tham gia khánh điển, đều là đều đại trong tiên vực nổi danh nhất nhìn tiên giả. Khánh điển bản thân cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là may mắn tham dự. Đó là một loại thân phận địa vị tượng trưng. Trừ một chút ẩn tu ở ngoài, phàm là nhận được mời tiên giả, hầu như đều không ngoại lệ đáp ứng lời mời tới chỗ này tham gia khánh điển. Vạn tiên yến bên trong, trăm tiên hiểu điệu tiên tử đang tại trên đài cao vừa múa vừa hát. Vây đài cao bố trí có yến đài thiên đại diện, mỗi đại diện có hơn 10 danh kim tiên ngồi vây quanh. Khác tại trước đài cao phía trên, bố trí có từng tòa một mình chủ yến đài, chúng thiên tiên tồn tại liền ở chỗ này phân hai hàng an vị. Mà Lý Mộ Nhiên cũng đang ở chủ yến trên đài, hắn là nơi này duy nhất một tên kim tiên tu sĩ. Thưởng thức hoàn một đoạn tiên vũ hầu, Triệu Vô Danh đứng dậy khen, kim tiên tập hợp, chân tiên vô số, tốt nhất phái tiên đỉnh thịnh thế. Tại hạ cần lấy rượu này, cung kính chúc đại la tu tiên giới thiên trường địa cửu, vĩnh viễn như thế phồn hoa cường thịnh. Chúng thiên tiên đều nâng chén, cộng lại ẩm một phen. Hồng Thiên lão tổ cười nói, bổn tọa cũng hy vọng thịnh thế hàng xa, hết mức, chính như Triệu Tiên Hữu lời nói, thịnh cực mà suy chính là thiên đạo. Chỉ hy vọng đại la giới suy vong một cái nào đó nhật chậm chút đi vào. Thích Đồ đại sư nói, nếu là chúng ta tu thành chính quả, ngộ đạo chứng đạo, tương lai thành tiểu đạo tiên thời gian, có thể đây thịnh cực mà suy cục diện, cũng có thể nghịch chuyển. Cho đến lúc này, Hồng Thiên thí chủ khẩu trang thịnh thế hàng xa, vị tất không thể thực hiện. Chỉ hy vọng như thế. Hồng Thiên lão tổ khẽ gật đầu. Vô luận là đến từ đại la giới thiên tiên, hay là mạt thế tiên đỉnh chư tiên, đối Thích Đồ đại sư nói như vậy đều là có chút khen ngợi, cảm ngộ đại đạo, tiến giai đạo tiên, là mỗi một cái vô lượng thiên tiên vì không nhiều theo đuổi một trong, cũng là quan trọng nhất đại sự. Hạo Thiên tiên tổ nói, hết mức đại đạo mịt mờ, Lý Tiên Hữu mặc dù tại thiên tiên luận đạo trung ra hết nổi bật, cũng đúng là biểu diễn bước đầu thiên địa chi đạo, nhưng là khoảng cách đạo tiên, còn có khoảng cách rất rất xa. Hy vọng chúng ta hai giới thiên tiên có thể cho nhau nâng điểm, cùng xúc tiến, chỉ cần có một người thành tựu đạo tiên, chẳng những có thể ngăn cản đại thiên thế giới đi hướng suy vong, còn lại thiên tiên cũng có mục tiêu rõ rệt, tất nhiên cũng đem từ giữa thu hoạch không phải là ít. Triệu Vô Danh liên tục gật đầu, Linh Thiên Tiên hữu quan điểm đúng là tại hạ suy nghĩ trong lòng. Chúng ta hai giới tiên giả, căn bản không có quá lớn xung đột lợi ích, chiến thì song tổn hại, cùng thì song lợi. Lần này có thể mượn trợ giúp thiên tiên luận đạo cơ hội, biến chiến tranh thành tơ lụa. Vứt bỏ hiểm khích lúc trước, định ra hợp tác chi nghị, thật sự là hai giới tu sĩ chi may mắn. Hai giới thiên tiên đều tán thành đồng ý, đến loại cảnh giới này, trên cơ bản sẽ không dễ dàng kết làm cửu gia, càng sẽ không dễ dàng cùng giai thiên tiên giao thủ, mặc dù trước có chút tán tết, nhưng chỉ cần có cùng lợi ích, tùy thời cũng có thể tại nói ba xạo trong đó hóa giải. Tiêu Giao Kiếm Tiên còn lấy ra một kiện thiên khí cấp kiếm phôi khác, giao cho Huyền Thiên Tiên Tổ. Xin hắn thay chuyển tặng cho bởi vì dưỡng thương mà chưa tham gia lần này hiến hội hư nhật tiên tôn, cũng chuyển đạt xin lỗi. Huyền Thiên Tiên Tổ hiểu được, lần này cách làm, cũng chỉ là Tiêu Giao Kiếm Tiên một cái tỏ thái độ, lúc này vui vẻ nhận lời. Hiến hội chung nhất phái hỏa khí dễ ở. Một ít kim tiên lại còn cùng bay đến chủ hiến dưới đài, hướng chúng vô lượng thiên tiên mời rượu. Hết mức dám làm như vậy, đều là thiên tiên thân truyền đệ tử hoặc là chủ trì nắm trong tay đại thế lực trưởng môn, bình thường kim tiên cũng không dám tùy tiện quấy nhiêu cái này thiên tiên tồn tại. Hai giới thiên tiên ở giữa, cũng cho nhau khách khí mời rượu nói chuyện với nhau. Linh Thiên Tiên Tổ đống nhiên hướng Lý Mộ Nhiên vấn đạo, Lý Tiên Hữu tu hành thượng không đủ vạn năm đi, nhưng lại có như thế ngộ tính đạo pháp, thật là thiên tạo tài. Không biết Lý Tiên Hữu có thể có đạo lữ? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói, vạn bối trước kia mới vừa bước vào tu tiên giới khi, từng tại hạ giới thanh toán quá một mối hôn sự. Hết mức nàng cũng không tiên duyên. Hôn sự này tại hơn 20 năm sau khi cũng theo này vẫn lạc mà kết thúc. Trừ lần đó ra, vạn bối. Linh Thiên Tiên Tổ cười cắt đứt Lý Mộ Nhiên đáp lời, nàng lại hỏi tới, lão thân vẫn không phải Lý Tiên Hữu đi qua, mà là hiện tại. Đi qua từng tí, cũng đã tùy phong rồi biến mất, nhắc lại lên cũng không có chút ý nghĩa nào. Lý Tiên Hữu hiện tại có thể có đạo lữ. Dưới mắt nhưng thật ra không có. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu. Linh Thiên Tiên Tổ gật gật đầu, nàng quay đầu hướng Hạo Thiên Tiên Tổ nhìn thoáng qua. Hai người môi khẽ nhúc nhích mật ngữ chuyên âm, thương nghị vài câu, rồi sau đó Hồng Thiên Tiên Tổ cũng tham dự vào. Thương nghị một phen sau khi, Hồng Thiên Tiên Tổ bỗng nhiên nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Tiên Hữu, bổn tọa vi Tiên Hữu an bài một việc nhân duyên như thế nào thế tục giới bên trong, hai nước phàm nhân hóa chiến vi cùng, thường lấy đám hỏi vi minh. Chúng ta hai giới tu sĩ hóa thủ thành bạn, cũng có thể noi theo việc này, kết làm quan hệ thông gia việc vui. Lý Tiên Hữu là đến từ mạt thế tiên đình tu sĩ. Nếu là có thể cùng ta đại la giới tiên tử đám hỏi, ngược lại cũng đúng là một việc câu chuyện mọi người ca tụng. Lý Tiên Hữu là thiên tiên luận đạo thắng được giả, danh vọng địa vị đều siêu nhiên, về phần đám hỏi đối tượng thân phận, tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất Lý Tiên Hữu. Bản cung Hạo Thiên sư đệ, Linh Thiên sư muội dục có một nữ, tên là Ngọc Hoa, là hắn hai tiên hòn ngọc quý trên tay, cũng sâu được hai tiên chân truyền. Ta đại la giới bên trong, nhưng thật ra rất khó tìm đến một cái có thể cùng nàng xứng đôi mới xuất hiện tài giỏi. Ngọc Hoa tiên tử cùng Lý Tiên Hữu đạo hạnh sắp xỉ, đúng là lương phối. Hơn nữa động tác này ý nghĩa trọng đại, không biết Lý Tiên Hữu ý như thế nào. Cái này Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nếu chính là cá nhân việc tư, hắn đều có thể một nói từ chối từ, nhưng là chính như Hồng Thiên tiên tổ lời nói, lúc này song phương kết thân, có khác sâu nặng ý nghĩa, nếu là từ chối, lại ngược lại hỏng rồi nguyên bản nhất phái ôn hòa không khí. Chúng tiên tu luyện tới cảnh giới này, cái gọi là tám, sớm đã không là cái gì khát cầu việc. Lần này đám hỏi sau lưng, này ý nghĩa tượng trưng, xa lớn hơn nhiều so với kết thân bản thân. Thậm chí ngay cả đương sự giả Lý Mộ Nhiên, đều có chút thân bất do kỷ. Chúng tiên vốn là một mảnh sắc mặt vui mừng, chờ đợi Lý Mộ Nhiên thuận lý thành trương đáp ứng việc này, sau đó cùng nhau chúc chúc mừng một phen, nhưng là nhìn thấy Lý Mộ Nhiên mắt lộ ra ngượng nghịu, có chút do dự sau khi, không khỏi đem tươi cười đọng lại ở trên mặt. Linh Thiên Tiên Tổ chỉ nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt, liền đã trong lòng hiểu rõ, nàng than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Lý Tiên hữu trướng mắt tiểu nữ, cũng liền thôi rồi, lao thân không dám miễn cưỡng trèo cao. Không khí nhất thời có chút xấu hổ lên, Tiêu Giao Kiếm Tiên ho nhẹ một tiếng, đang muốn giảng hòa, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào giải vây. Triệu Vô Danh bỗng nhiên đứng dậy nói, Lý Đạo Hưu thực ra sớm có đạo lữ, chỉ là nói lữ trước kia vẫn lạc, hai người âm dương cách xa nhau. Lý Đạo Hưu sớm có hứa hẹn, một khi hoàn thành trọng kiến mạt thế tiên đình đại sự, chắc chắn hồi sinh vong thê, nối lại tiền duyên, cho nên Lý Đạo Hưu mấy năm nay không muốn lại thanh toán nhân duyên, thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hạo Thiên Tiên Tổ khẽ gật đầu, lão hủ hiểu được, chư vị tiên hữu không cần lại giải thích gì đó. Cho là lão hủ vợ chồng sai bề ngoài nhiệt tâm. Triệu Vô Danh mỉm cười, tại hạ cũng không phải là ý này, tại hạ là nói, thực ra tại hạ cũng vẫn chưa từng lấy vợ, nếu nhị vị tiên hữu không chê, không bằng mời ra Ngọc Hoa tiên tử, nếu là tại hạ có thể may mắn nhận Mông tiên tử ưu ái, không bằng tùy tại hạ cùng với Ngọc Hoa tiên tử kết thân, đã thúc đẩy hai giới tu sĩ đám hỏi đại hảo việc vui, cũng giải quyết xong nhị vị tiên hữu cùng tại hạ một nỗi lòng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Vô Danh thế nhưng cam nguyện thay hắn kết thân. Theo Lý Mộ Nhiên biết, Triệu Vô Danh cùng Thư Tiên Hiên Viên Nhược Nam ở giữa, dù chưa thành thân, cũng không có phu thê tên, nhưng lẫn nhau ở giữa khá có một chút tình cảm. Lúc này Triệu Vô Danh chủ động đáp ứng đám hỏi cử chỉ, không biết Thư Tiên là cảm tưởng gì. Lý Mộ Nhiên không khỏi hướng Thư Tiên nhìn lại, chỉ thấy hóa thành thiếu niên cách gan mặc nàng, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại yên lặng cúi đầu, không lên ngôn ngữ. Chương 1566, đám hỏi, chung. Hạo Thiên Tiên Tổ nhất thời đổi giận thành vui, lấy Triệu Vô Danh thiên tiên thân phận, hơn nữa còn là mạt thế tiên đỉnh chư vị thiên tiên đứng đầu, tại thiên tiên luận đạo trung thắng được Lý Mộ Nhiên, này tu luyện đạo pháp, cũng là Triệu Vô Danh sáng chế, những thứ này đều đủ để xứng đôi Ngọc Hoa tiên tử. Triệu Tiên Hữu thật không có đạo lữ Linh Thiên Tiên Tổ vấn đạo, lấy Triệu Tiên Hữu thân phận tu vi, thêm nữa khí vũ phi phàm, đủ để lệnh tu tiên giới không ít tiên tử ái mộ, vì sao không có đạo lữ? Triệu Vô Danh cười nói, tại hạ thở nhỏ liền kế thừa tiên phụ di chí, lấy chừng cứu mạt thế tiên đình làm nhiệm vụ của mình, đại sự thành, cũng không nói tư tình nhi nữ việc. Hiện giờ đại nghiệp trong tầm mắt, lại là hai giới tu sĩ đám hỏi đại hảo cơ duyên, tại hạ cho rằng, có thể đúng là thời điểm kết làm nhân duyên, cùng nhau hoàn thành trọng kiến mạt thế tiên đình đại sự. Linh Thiên Tiên Tổ khẽ gật đầu, Hạo Thiên Tiên Tổ cũng gật gật đầu, nói, đem tiểu nữ giao cho Triệu Tiên Hữu nhân vật như vậy làm bạn, ta nhị lao đương nhiên sẽ không phản đối. Hết mức, tiểu nữ có chút buông thả, xin mời nhìn xem tự nàng ra sao ý tưởng. Dứt lời, Hạo Thiên Tiên Tổ hướng chủ yến hội hạ nơi nào đó truyền âm một câu. Một lát sau, một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên tiên tử từ chúng tiên trung phi ra, rơi vào chủ yến trên đài, hướng chư vị thiên tiên doanh doanh thi lễ, vạn bối Ngọc Hoa, tham kiến chư vị vô lượng thiên tiên tiền bối cùng với Lý Tiên Hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay hoàn lễ, khẽ gật đầu. Này nữ thân hình thức tha, tiên tư chắc tuyệt, tại một thân màu bạc cung trang phụ trợ hạ, càng lộ vẻ xa hoa, đoan trang hào phóng. Tuy rằng tu tiên giới cao giai nữ tu tuyệt đại đa số đều là thập phần tướng mạo mỹ, nhưng có thể đạt đến cô gái này tầng thứ, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tại dung nhan lên, này nữ cùng hắn ngày đêm nhớ mong Thiên Huyễn tiên tử có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, tương xứng. Linh Thiên Tiên Tổ đem Ngọc Hoa tiên tử mời chào trí bên cạnh, sau đó hướng Triệu Vô Danh cười nói, "Triệu tiên hữu, đây đó là tiểu nữ Ngọc Hoa, tiên hữu cho rằng như thế nào?" Triệu Vô Danh nói, Ngọc Hoa tiên tử có khuynh quốc phong thái, phụ thiên chi nghi, tại hạ cầu còn không được. Linh Thiên Tiên Tổ vừa lòng gật gật đầu, sau đó hướng Ngọc Hoa tiên tử nói, Ngọc Nhi, phụ mẫu cho ngươi thu xếp một mối hôn sự, đối phương đúng là vị này thiên tiên tu vi Triệu Vô Danh Triệu Tiên Hữu. Ý của ngươi như? Ngọc Hoa tiên tử bất động thanh sắc nói, mặc kệ đối phương là vô lượng thiên tiên, hay là một người phàm tục, chỉ cần hắn lĩnh ngộ đạo pháp cao minh, để cho nữ nhi tâm phục khẩu phục, nữ nhi liền nguyện ý lấy thân cùng thị, nhưng là nếu không thể, nữ nhi tuyệt không đáp ứng. Chúng tiên sững sờ, Hạo Thiên Tiên Tổ lập tức cười ha ha, tiểu nữ bị lao hủ vợ chồng hai người nung chiều, có chút buông thả, chư vị tiên hữu bỏ qua cho. Hết mức Ngọc Nhi, lúc này đây ngươi chỉ sợ không phục không được, tại thiên tiên luận đạo trung thắng được vị này Lý Tiên Hữu, hắn tu luyện đạo pháp, chính là vị này Triệu Tiên Hữu sáng chế. Thật không Ngọc Hoa Tiên Tử tò mò mà nghi hoặc đại lượng Triệu Vô Danh liếc mắt, sau đó nói, đã là như thế, thiếp thân càng hy vọng có cơ hội cùng Triệu Tiên Hữu luận bàn luận đạo. Tự mình chứng thật Triệu Tiên Hữu đạo pháp cao minh, không biết Triệu tiên hữu có đáp ứng hay không. Triệu vô danh gật gật đầu, nếu tiên tử có này hứng thú, tại hạ tự nhiên phục bồi. Hết mức, tiên tử tính toán lấy loại phương thức nào luận đạo. Ngọc Hoa tiên tử chỉ hơi trầm ngâm, nói, Triệu tiên hữu tu vi cao hơn nhiều thiếp thân, nếu là trực tiếp động thủ luận bản, thắng mà không vẻ vang gì. Không bằng chúng ta lấy văn đấu luận đạo. Tu sĩ luận đạo, chia làm văn võ hai loại, vũ đấu đó là thường thấy nhất đấu pháp luận bản, lấy thắng thua một so sánh, mà văn đấu còn lại là cho nhau trình bày đại đạo đạo lý, hoặc là một mình biểu diễn đạo pháp thần thông, nhìn xem phải chăng có thể trực tiếp thuyết phục đối phương, nếu đều không pháp thuật thuyết phục đối phương, chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua nữa vũ đấu giải quyết tranh chấp. Linh Thiên Tiên Tổ liên tục gật đầu, văn đấu được, vừa không thương hòa khí, cũng trái ngược nhau công bình. Hơn nữa Lao Thân cũng rất nhớ nghe một chút Triệu tiên hữu cao kiến. Được. Triệu vô danh lập tức đáp ứng, liền ý theo tiên tử lời nói, lấy văn đấu luận đạo. Thỉnh tiên tử ra đề mục. Xin chỉ giáo. Ngọc Hoa tiên tử chậm rãi đi đến Triệu vô danh trước người, nói, vạn vật tương sinh tương khắc, lấy băng hỏa mà nói, băng hỏa hô khắc, khó có thể cùng tồn tại. Nhưng là nếu có thể đem băng hỏa giao dung, tương tự có thể thi triển ra lợi hại thần thông. Nói, Ngọc Hoa tiên tử chìa thiên thiên ngón tay ngọc, bắn ra một đạo mấy tức đại tiểu tiên diễm. Này tiên diễm mới nhìn chính là hỏa thuộc tính thần thông, nhưng nhìn kỹ phía dưới, rồi lại giống như băng diễm giống như vậy, thường thường tản mát ra kinh người hàn khí. Nếu là thời gian dài tinh tế cảm ứng, liền có thể cảm thấy này tiên diễm lúc lạnh lúc nóng, có hàn có xí, thay đổi liên tục. Tiên tử tiên diễm tu luyện rất đặc sắc, không giống người thường. Triệu vô danh khen. Còn đây là thiếp thân tu luyện băng hỏa diễm thần thông Ngọc Hoa tiên tử tiếp tục nói, nếu vạn vật đều có đối địch, thủy liền có hỏa, có thiên liền có địa, có sinh liền có tử, song song đối địch cũng coi nhất thống, băng hỏa có thể dung hợp, thiên địa có thể hóa thành hỗn độn, như vậy thời khắc sống còn, như thế nào nhất thống? Nhất thống sinh tử. Triệu vô danh trong lòng hơi động, nói, đây đó là tiên tử xuất ra chi đề, quả nhiên đại có huyền cơ. Chúng tiên khẽ gật đầu, tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, rất nhiều đạo pháp đạo lý cũng đã tìm hiểu thập phần thấu triệt, nhưng là có liên quan sinh tử chi đạo, còn không có thiên tiên dám nói là hoàn toàn tìm hiểu, càng không cần phải nói như thế nào đem sinh tử đây hai loại nhìn như hoàn toàn đối địch đạo pháp như thế nào nhất thống lên. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Ngọc Hoa tiên tử yêu cầu vấn đề này, đích xác rất khó trả lời. Đổi làm là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể hư không nói ra một ít chính mình phán đoán. Triệu vô danh chậm rãi đi dạo, lâm vào trầm ngâm bên trong. Một lát sau, hắn mở miệng nói, vấn đề này nếu như là tại Triệu Mỗ mới thành lập thiên tiên khi hỏi ra, Triệu Mỗ chỉ sợ vô pháp trả lời, hết mức cho đến ngày nay, Triệu Mỗ lại có một chút ý kiến của mình. Thiếp thân chăm chú lắng nghe. Ngọc Hoa tiên tử nói, cái gọi là sinh tử, là lấy tham chiếu mà nói. Triệu vô danh chậm rãi nói, nói thí dụ như lấy nguyên thần phi thăng tu sĩ, đối với hạ giới tu sĩ mà nói, hắn chỉ để lại thể xác, cùng người chết không khác, nhưng là đối đầu giới tu sĩ mà nói, người này là thoát xác trọng sinh. Lại tỉ như tại hạ mới tới đại la giới khi, lúc ấy chúng ta đều chỉ có thể làm những người đứng xem, vô pháp cùng đại la giới bất luận sự vật gì tiếp xúc. Đối đại la giới mà nói, chúng ta cùng người chết không khác, chúng ta chính là mạt thế tiên đỉnh sinh giả, nhưng là chúng ta tại đại la giới chuyển thế sau khi sống lại. Đối mặt thế tiên đỉnh mà nói, nguyên bản thiên tiên đã vẫn lạc chuyển thế, mà đối với đại la giới mà nói, chúng ta cũng là giành lấy cuộc sống mới. Đối với phàm nhân mà thôi, trở thành chân tiên cũng đã là vĩnh sinh, bởi vì chân tiên thọ nguyên giữ thiên địa đồng thọ, mà tu luyện tới chúng ta cảnh giới, rồi lại cảm thấy, mặc dù là thiên địa cũng có thọ nguyên, cũng có thịnh cực mà suy, trở thành chân tiên căn bản không phải vĩnh sinh. Trở thành thiên tiên, cũng siêu thoát thiên địa hạn chế, có thể rời đi nguyên bản ở tại đại thiên thế giới. Ly khai vĩnh sinh lại tiến một bước, nhưng mà cũng không phải chân chính vĩnh sinh, nếu như không có còn lại đại thiên thế giới duy trì, vĩnh viễn dừng lại tại không có gì cả hư không vô tận bên trong, thiên tiên cũng không thể giữ lâu. Cho nên, Triệu Mỗ cho rằng, chúng ta hiện giờ đàm luận sự sống còn, giới hạn trong chúng ta trước mắt tu vi cùng đối với thiên đạo lý giải, chỉ sợ C. Cũng không chính xác, từ phàm nhân đến chân tiên, từ chân tiên đến thiên tiên, phương thức tồn tại bất đồng, vĩnh sinh ý nghĩa cũng bất đồng. Có lẽ đợi cho trở thành đạo tiên một cái nào đó nhận, chúng ta mới sẽ phát hiện, hiện đang thảo luận sự sống còn, thực ra bản chất như nhau, chân chính vĩnh sinh cùng vẫn lạc, có lẽ cũng không xung đột, có lẽ thoạt nhìn tựa như là một chuyện, chính là vĩnh sinh phương thức phát sinh thay đổi. Ngọc Hoa tiên tử khẽ lắc đầu, nói, Triệu tiên hữu cao đàm khoát luận, huyền chi hữu huyền. Triệu tiên hữu đem vấn đề đổ lên đạo tiên cảnh giới, thiếp thân không dám nói sai, nhưng Triệu tiên hữu cũng vô pháp cụ thể chứng thật. Cho nên về vấn đề này luận đạo, thiếp thân cũng không tin phục. Hạo Thiên Tiên Tổ đám chư tiên cũng đều là lắc đầu nói, Triệu Tiên Hữu lời nói tuy rằng nghe khá có đạo lý, nhưng tóm lại đều là hư không nói chơi, vô pháp chứng thật. Ta đều không có tu luyện tới đạo tiên cảnh giới, trước đây cũng chưa từng có người tu luyện tới đạo tiên cảnh giới, há có thể phán đoán Triệu Tiên Hữu theo như lời là đúng hay sai. Hồng Thiên Tiên Tổ cũng hơi có vẻ thất vọng nói, bổn tọa còn tưởng rằng Triệu Tiên Hữu có thể nói ra để cho chúng tiên thể hồ quán đính đại đạo, hết mức nghe quân một lời, chính là huyền cơ mười phần, lại khó có thu hoạch gì. Triệu Vô Danh mỉm cười, nói, chư vị tiên hữu nhược nghị chứng thật, Triệu Mỗ cũng không phải là không thể hơi thi thần thông, để cho chư vị tiên hữu tận mắt chứng kiến sinh tử chi đạo. Chương 1567, đám hỏi, hạ. Lời vừa nói ra, chúng tiên tiên nhất thời đại cảm thấy hứng thú, đều đưa mắt tìm đến phía Triệu Vô Danh. Ít. Triệu tiên hữu tính toán như thế nào xác minh sinh tử chi đạo? Ngọc Hoa tiên tử tò mò hỏi. Triệu Vô Danh mỉm cười, nói, Ngọc Hoa tiên tử lấy sinh tử chi đạo vi đề, chắc là bởi vì sinh tử tiên kiếp nguyên do đi. Thiến giai thiên tiên, tất có một kiếp, mà sống tử đại kiếp. Hết mức, mỗi một danh thiên tiên sinh tử kiếp đều hoàn toàn khác nhau, vô pháp phục chế. Cho nên mặc dù tiên tử song thân đều là vô lượng thiên tiên tồn tại, cũng khó có thể trợ giúp tiên tử tiến giai thiên tiên, nhất định phải dựa vào tiên tử chính mình cảm ngộ cùng cơ duyên, mới có thể thành tựu thiên tiên vị. Ngọc Hoa tiên tử khẽ gật đầu, chứng thật Triệu Vô Danh thuyết pháp. Triệu Vô Danh đổi đề tài, hắn hướng Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, Lý đạo hữu cũng sắp gặp phải tiến giai thiên tiên sinh tử kiếp, vừa lúc nhân cơ hội này, Lý đạo hữu có nguyện ý hay không lấy thân thử đạo, tự mình thể nghiệm một lần thời khắc sống còn quá trình. Tiêu Giao Kiếm Tiên nghe vậy kinh hãi, cấp bách vội vàng khuyên nhủ, Lý đạo hữu chỉ có đại La Kim Tiên tu vi, còn không có tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên, hiện tại liền nói sinh tử kiếp, phải chăng quá sớm? Vạn nhất lúc này trải qua sinh tử mà phát sinh một ít ngoài ý muốn, sau đó quả ngã đám không thể chịu đựng. Triệu Vô Danh cười nói, bản tiên như không phải hoàn toàn chắc chắn, sao dám để cho Lý đạo hữu tự mình thử đạo. Lý đạo hữu tu luyện đạo pháp chính là thiên địa đại đạo, về phần Hôn Nguyên đạo cũng chỉ là thiên địa chi đạo một phần. Đối với còn lại tiên giả mà nói, chứng Hôn Nguyên đạo là tiến giai thiên tiên trước phải quá trình, mà Lý Mộ Nhiên bản thân liền là Hôn Nguyên tu sĩ, tăng thêm đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đây Hôn Nguyên đạo đối với hắn mà nói, chứng không chứng chính là thời gian vấn đề, sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng hắn sau này cảm ngộ cùng tu hành. Hiện đang cảm ngộ sinh tử chi đạo, đối với những khác đại La Kim Tiên mà nói quá sớm, nhưng đối với Lý đạo hữu mà nói, đúng là thời điểm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn đáp ứng nói, nếu Vô Danh tin tưởng như vậy, tại hạ tự nhiên tin được, nguyện ý lấy thân thử đạo. Không biết tại hạ sau đó phải làm như thế nào? Triệu Vô Danh nói, thỉnh Lý đạo hữu tự tán nguyên thần. Cái gì? Chúng tiên nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, tự tán nguyên thần, đây chính là cao giai tiên giả tự động tọa hóa vẫn lạc phương thức. Lý Mộ Nhiên nếu là làm như thế, chẳng phải là liền muốn lập tức vẫn lạc. Băng Tiên Tử mặt như hàn sương, nàng trầm giọng hướng Triệu Vô Danh truyền âm nói, động tác này quá mức mạo hiểm. Vô Danh, ngươi nếu là muốn trước mặt mọi người thử đạo, để cho đại la giới chư vị tiên hữu tâm phục khẩu phục, bản tiên có thể trợ giúp ngươi, tùy bản tiên tự tán nguyên thần, thay thế Lý đạo hữu. Triệu Vô Danh khẽ lắc đầu, truyền âm quay về, sư cô yên tâm, Vô Danh đều có vạn toàn nắm chắc. Hơn nữa sư cô tu vi quá cao, nếu là tự tán nguyên thần, Vô Danh khó có thể trong thời gian ngắn đem sư cô hoàn toàn hồi sinh. Hơn nữa Vô Danh đối với Lý đạo hữu khí tức quen thuộc nhất, nếu là đổi làm những tu sĩ khác lấy thân thử đạo, hiệu quả cũng sẽ không như ý muốn, khó có thể chấn nhiếp đại la giới chư tiên. Băng Tiên Tử nghe được Triệu Vô Danh như thế có nắm chắc, trong lòng lo lắng hơi giảm, hết mức nàng hay là nhíu mày dặn dò, tuy rằng như thế, Vô Danh cũng muốn vạn phần cẩn thận, thiết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tuyệt không sai lầm. Triệu Vô Danh nói, Vô Danh đối đạo pháp của chính mình có 10 phần tin tưởng, hơn nữa Vô Danh cũng không phải lần đầu tiên làm như thế. Lúc này đây, chính là phải làm chúng biểu diễn một phen mà thôi. Hơn nữa, cho dù Vô Danh không ra tay, lấy Lý đạo hữu lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, hắn gần bằng đạo pháp của chính mình, cũng có sống lại pháp thuật. Tiêu Giao Kiếm Tiên đám mặt thế tiên đỉnh chư tiên cũng truyền âm khuyên bảo, nhưng Triệu Vô Danh lại cực có lòng tin. Chúng tiên đều thập phần lo lắng, ngược lại là Lý Mộ Nhiên lại không có bao nhiêu kinh hoàng, hắn mỉm cười, lập tức miệng đầy đáp ứng, được, tại hạ cái này tự tán nguyên thần. Chấm đã. Ngọc Hoa tiên tử vội vàng quát bảo ngưng lại, nàng nói, thiếp thân hết mức là đem trong lòng nghi nan hỏi ra, Triệu Tiên Hữu đã đưa ra trả lời, không cần tự mình ra tay chứng đạo. Vạn nhất xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, thiếp thân không gánh được. Linh Thiên Tiên Tổ cũng khẽ gật đầu, khuyên nhủ, hay là không cần mạo hiểm như vậy, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ngược lại bị hư hỏng hai giới tu sĩ hòa khí. Lý Mộ Nhiên cười nói, không sao cả. Tại hạ đối Vô Danh đạo pháp rất có lòng tin. Vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không trách tội đến chư vị tiên hữu. Lại mà lại, Tại hạ sớm hay muộn đều cần trải qua sinh tử đại kiếp, lúc này sớm trải qua một lần, tất nhiên cảm ngộ không ít, đối tại hạ mà nói, hiển nhiên là lợi nhiều tệ thiếu. Mặc dù không tại trường hợp này, tại chậm một chút thời điểm, tại hạ hơn phân nửa cũng phải làm như vậy. Chư tiên còn muốn khuyên bảo, Huyền Thiên Tiên Tổ nói, nếu tự mình thử đạo lý tiên hữu đều tin tưởng như vậy, chư vị tiên hữu sẽ không nhất định tốn nhiều lời nói, chúng ta chỉ để ý lặng lặng đứng xem, mở mang kiến thức một chút triệu tiên hữu cao minh sinh tử chi đạo. Nếu là thật sự cao minh, bản tôn cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Chúng tiên không hề khuyên bảo, Lý Mộ Nhiên bay đến giữa không trung, nói với Triệu Vô Danh, chuẩn bị tốt. Triệu Vô Danh gật gật đầu, chuẩn bị thỏa đáng. Chấm đã. Huyền Thiên Tiên Tổ đống nhiên nói, để cho bản tiên trước kính Lý Tiên Hữu một chén rượu, chấm có lẽ liền không còn kịp rồi. Nói, Huyền Thiên Tiên Tổ tự tay rót đầy một ly tiên ngưỡng, đem rượu tôn hiện cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cung kính tiếp nhận bình rượu, lại đem đặt ở một bên, hắn mỉm cười, không đổi, chén rượu này, chờ một chút lại ẩm. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hét dài một tiếng, một đoàn thanh quang từ này đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ bay ra, chính là nguyên thần của hắn. Đây đoàn nguyên thần cũng có Lý Mộ Nhiên chi hình, tức liền rời đi nhục thân, cũng có thể tiêu giao thiên địa chi gian, vạn năm bất diệt. Hết mức, nguyên thần lại tại Lý Mộ Nhiên thi pháp hạ, dần dần trở nên loãng, trong suốt lên, trong nháy mắt, nguyên thần liền hóa thành một đạo đạo tiên quang, tán loạn tại thiên địa chi gian, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Hắn thật sự tự tán nguyên thần. Chúng tiên cả kinh, mặc dù là Hồng Thiên Tiên Tổ đám thiên tiên tồn tại, lúc này cũng không cảm ứng được Lý Mộ Nhiên lưu lại tiên thân nội có bất luận gì khí tức, nói rõ Lý Mộ Nhiên đã hoàn toàn tán đi nguyên thần, vẫn chưa giữ lại tàn hồn. Nếu là tình huống khác hạ nhìn thấy cảnh này, chúng tiên liền nhận định Lý Mộ Nhiên đã vẫn lạc. Hết mức lúc này, chúng tiên đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Danh, chờ đợi hắn lấy kinh thiên thần thông, hồi sinh Lý Mộ Nhiên. Triệu Vô Danh cũng không có làm ra cỡ nào huyền diệu thi pháp, hắn chính là song trường vỗ. Đánh ra một cỗ chân nguyên, vừa nhập Lý Mộ Nhiên nguyên thần biến mất vùng hư không đó chung. Trong hư không lập tức xuất hiện một tòa nguyên khí vòng xoáy hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, hầu như toàn bộ Hồng Mông Tiên vực nguyên khí đều phải bị vòng xoáy thôn phệ, nhưng là ngay sau đó, những nguyên khí này lại từ vòng xoáy trung thả ra ngoài. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, giống như chính là hiện lên một cỗ nhàn nhạt nguyên khí ba động, vòng xoáy cũng chỉ là tồn tại một cái hô hấp công phu. Sau đó lại tán loạn mở ra. Nhưng khi vòng xoáy tán loạn khi, chỗ cũng lại đột nhiên xuất hiện một vệt bóng mờ. Hư ảnh ngay từ đầu thập phần mơ hồ, nhưng rất nhanh sẽ trở nên ngưng tụ, nháy mắt sau khi, hư ảnh liền biến thành Lý Mộ Nhiên nguyên thần, cùng hắn tự tán trước, hầu như giống nhau như lúc. Chúng tiên kinh hãi, đây sinh tử thế nhưng thật sự có thể trong nháy mắt nghịch chuyển. Lý Mộ Nhiên nguyên thần trở lại tiên thân bên trong, hắn bưng rượu lên tôn, cười ha ha, rượu này thượng ôn, đa tạ Huyền Thiên tiền bối ban rượu, xin mời. Lý Mộ Nhiên đem tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, cùng trước đây hoàn toàn không có dị dạng. Ai có thể nghĩ tới, chính là đây ngắn ngủn một lát công pháp, hắn đã chân chính đã trải qua một lần sinh tử. Đây là như thế nào làm được Huyền Thiên Tiên Tổ thay đổi sắc mặt, từ hắn tu luyện tới thiên tiên cảnh giới sau khi, có rất ít thần thông có thể làm cho hắn như thế kinh hãi. Đối phương thế nhưng nắm giữ sinh tử đại đạo, đấu pháp khi chẳng lẽ có thể bất luận gì nghịch chuyển sinh tử, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Chương 1568 Đại hôn. Ngọc Hoa tiên tử ngạc nhiên đánh giá Lý Mộ Nhiên, nghi ngờ hỏi, Lý Tiên Hữu mới vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vừa rồi đối chư vị Tiên Hữu mà nói, chính là trong chớp mắt, nhưng là đối tại hạ mà nói, cũng là sinh tử cách xa nhau, dường như đã có mấy đời. Cái gọi là sinh tử kiếp thì ra là thế, tại hạ có từ giữa thu hoạch không ít, chỉ chờ ngày sau lặng lặng cảm ngộ. Ít. Ngọc Hoa tiên tử lại hướng Triệu Vô Danh vấn đạo, Triệu Tiên Hữu như thế nào có thể nghịch chuyển sinh tử? Đem Lý Đạo Hưu trực tiếp hồi sinh một dạng hồi sinh phương pháp, cũng cần thông qua luân hồi chi lực, để cho tu sĩ nguyên thần tiến vào luân hồi, sau đó chuyển thế trọng sinh. Sau khi sống lại hết mức là một đứa con nít, cần nhiều năm tháng mới có thể dần dần phát triển. Chính là Triệu Tiên Hưu rõ ràng tại trong chớp mắt khiến cho Lý Đạo Hưu trọng sinh, hơn nữa trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Vậy trong đó đến tột cùng có gì huyền cơ? Cũng không huyền cơ. Triệu Vô Danh nghiêm nghị nói, đây đúng là bản tiên lĩnh ngộ thiên địa chi đạo một phần. Vừa rồi Lý Đạo Hữu tuy rằng tan hết nguyên thần, nhìn như vẫn lạc, nhưng nguyên thần của hắn chính là lấy một loại hình thức khác tán loạn tại thiên địa chi gian, chỉ muốn lĩnh ngộ nơi này thiên đạo, từ nay về sau chỗ thiên địa nguyên khí trung tướng Lý Đạo Hữu tán đi nguyên thần một lần nữa tụ tập lên, Lý Đạo Hữu liền có thể khởi tử hồi sinh. Triệu Tiên Hữu đạo pháp cao minh cực kỳ, thiếp thân thật lòng khâm phục. Ngọc Hoa tiên tử nói, liền hướng Triệu Vô Danh doanh doanh thi lễ. Linh Thiên Tiên Tổ khen, thiên địa đại đạo, quả nhiên cao minh. Hôm nay lão hủ mở mang tầm mắt, thập phần khâm phục. Ngọc Nhi, đây thung việc hôn nhân, ngươi có vừa lòng? Ngọc Hoa tiên tử hai gò má nổi lên một tầng đỏ ửng, nàng hơi mang thẹn thùng khẽ gật đầu, toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Ha ha, Triệu Tiên Hữu, lao hủ vợ chồng nữ nhi bà bối, về sau liền giao cho ngươi rồi. Hạo Thiên tiên tổ vớt râu cười to, liên tục gật đầu. Nhiều tạ tiên tử ưu ái. Triệu Vô Danh hướng Ngọc Hoa tiên tử đáp lễ, sau đó giơ lên bình rượu, cao giọng nói, nguyện hai giới tu sĩ có thể như là hôm nay đám hỏi cử chỉ, nhiều thế hệ hòa hảo, vĩnh viễn không bao giờ vi chiến. Vĩnh viễn không bao giờ vi chiến. Linh Thiên tiên tổ chờ chúng tiên cũng đều giơ lên bình rượu, chúng tiên uống một hơi cạn sạch. Nhờ vào đó khánh điển cơ hội, Triệu Vô Danh cùng Ngọc Hoa tiên tử kết thân đám hỏi chi lễ cũng cùng nhau tổ chức, Hồng Thiên lão tổ chờ Tạo Hóa cung bảy tổ làm một cái thuận nước dong thuyền, đem đây Hồng Mông tiên vực định vì hai tiên thành thân chỗ, về sau liền do này hai tiên trưởng quản. Đêm đó, Triệu Vô Danh động phòng hoa trúc, Lý Mộ Nhiên chờ còn lại chư tiên thì tại Hồng Mông tiên vực còn lại tiên cung trung tiểu lại. Trong trời đêm, một đạo băng bóng dáng tùy phong thổi qua, trong chớp mắt liền từ bầu trời đêm một phía này bay đến một chỗ khác. Rất nhanh, băng bóng dáng rơi ở một tòa không tính quá lớn cũ kỹ tiên cung bên ngoài, hiển lộ tiên thân, đúng là băng tiên tử. Băng tiên tử hướng tiên cung nội hô, Nhược Nam, có thuận tiện vừa thấy. Băng tỷ tỷ mời vào. Thư tiên hiên viên Nhược Nam thanh âm từ giữa bay ra. Băng tiên tử thân hình chợt lóe, vừa nhập tiên cung nội. Bên trong cung điện làm đẹp mấy viên to bằng nắm tay dạ minh châu, đem nơi này chiếu có chút sáng trưng. Thư tiên đang tại một viên dạ minh châu bên cạnh dựa bàn thêu, nhìn thấy băng tiên tử đã đến. Nàng thả tay xuống chung theo y phục, chính muốn đứng lên thi lễ, băng tiên tử lại khoát tay áo, tỏ ý nàng không cần đa lễ. Băng tiên tử nhìn thoáng qua thư tiên trước người trên bàn trà theo y phục, trong lòng hơi động, đây đúng là một kiện nghề thường hà khoác, thượng diện theo đồ án, cũng đang là du long hí phượng. Đây là băng tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lại, trong lòng đau xót. Thư tiên cười cười, nói, vô danh huynh đại hôn, bản tiên cũng không có cái gì thích hợp hạ lễ, liền tính toán suốt đêm theo hai kiện bộ đồ mới, hơi tỏ tâm ý. Băng tiên tử thở dài, vì hắn nhân làm đó y phục, đây đúng là Nhược Nam tâm ý sao? Thư tiên nghe vậy thân thể khẽ run lên, nàng cười khổ một tiếng, nói, băng tỷ tỷ là tới trấn an ta sao? Băng tiên tử gật gật đầu, từ từ nói, dân thường đại hôn, nhưng tân nương là nàng nhân, loại này tình trạng, bản tiên cũng từng thể gặp được. Trong đó tư vị, bản tiên có thể nhận thức. Thư tiên cúi đầu, khỏe mắt rưng rưng, một khi đã như vậy, băng tỷ tỷ cần gì phải tới đây một chuyến, tùy ý ta làm bộ bình tĩnh. Dâng lên hạ lễ sau khi liền lặng yên rời đi, làm gì vạch trần. Băng tiên tử nói, bản tiên nhìn vô danh lớn lên, cũng nhìn ngươi cùng hắn kết bạn, giao hảo. Tuy rằng hai người các ngươi vẫn chưa đính hôn, nhưng bản tiên bên trong cảm nhận, sớm đã đưa ngươi coi là vô danh đạo lữ. Chỉ tiếc, vô danh cùng phụ thân bất đồng, phụ thân của vô danh có lẽ sẽ vì trong lòng sở yêu, liều lĩnh, nhưng vô danh trong lòng chỉ có trọng kiến mặt thế tiên đình đại nghiệp, tư tình nhi nữ, đối với hắn mà nói chính là không dám đề cập xa xỉ phẩm. Đối với hắn mà nói, trên vai nhận trách nhiệm, so cái gì đều trọng yếu. Bản tiên hôm nay tới đây, là có một câu phải nói cho ngươi, tuy rằng vô danh hôm nay đại hôn, nhưng hắn đối tâm ý của ngươi cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Lần này đám hỏi đối với hắn mà nói, hết mức là trợ giúp hắn trọng kiến mặt thế tiên đình lại đi về phía trước ra một bước, cũng không phải hắn động lấy chân tình, cũng không phải là hắn không nhớ tình bạn cũ tình. Vô danh liền là một người như vậy, ngươi nói hắn chất phác cũng tốt, nói hắn vô tình cũng thế. Đây là vô danh, là ngươi ta kết bạn nhiều năm vô danh. Muốn trách thì trách hắn từ nhỏ liền nhận thiên hạ nhất trách nhiệm nặng nề, muốn trách thì trách chúng ta tiền bối không thể cứu vãn, ngươi không cần đi oán hận vô danh. Thư tiên khẽ gật đầu, nàng lau lệ nói, vô danh huynh là loại người như vậy, ta tự nhiên rõ ràng. Hắn khó hiểu phong tình, hắn bất cầu nôn thiếu, mặc dù thật vất vả cùng hắn một mình ở chung, sở nói việc cũng ba câu không rời trọng kiến mặt thế, ở trong lòng hắn, ta hết mức là có thể không phụ giúp hắn một tay đạo hữu mà thôi. Cùng cầm tiên, huyễn tiên cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng lại thiên như thế, hắn kia phân cố chấp, kia phân kiên nghị, kia phân gánh vác trọng trách mà bất khuất thân ảnh, lại làm cho ta nhất si mê. Hôm nay vô danh huynh đại hôn, lòng ta ăn mòn là có, nhưng tuyệt không oán hận. Bởi vì ta nhận thức vô danh, vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi. Băng tiên tử thở dài một tiếng, nói, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Nhìn thấy cảnh này, bản tiên cũng có chút không đành lòng, nhưng là đây cũng là vô danh lựa chọn của mình. Là hắn cho rằng vì trọng kiến mặt thế tiên đình nên đi ra một bước, chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Thư tiên lại gật đầu một cái, hai tiên cách án ngồi đối diện, trong lúc nhất thời đều là im lặng không nói. Vô danh có từng hướng ngươi từng giải thích hay là băng tiên tử phá vỡ yên lặng? Thư tiên lắc lắc đầu, hắn không cần giải thích. Bởi vì hắn chỉ nói, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều có thể hiểu được lập trường của hắn, duy trì hắn làm phép, trước kia như thế, về sau, cũng là như thế này. Băng tiên tử bất giác khỏe mắt thầm ước, nàng nhẹ giọng nói, vô danh có thể có như ngươi vậy hồng nhan chi kỷ, là phúc khí của hắn, cũng là mạt thế tiên đình chi phúc. Bản tiên liền không quấy rầy Nhược Nam nghỉ ngơi, còn nhiều thời gian, hạ lễ cũng không nhất thời vội vã, Nhược Nam không cần đi suốt đêm chế. Thư tiên đem băng tiên tử tống xuất tiên cung bên ngoài, nhìn theo băng tiên tử biến mất ở bầu trời đêm sau khi, phản hồi trong điện, tiếp tục kêu. Mắt thấy kêu Loan Phượng liền muốn kêu thành, nàng đột nhiên nhớ tới một chút chuyện xưa, dừng trong tay thứ tú. Đó là không biết nhiều ít vạn năm trước, khi đó nàng, luôn luôn thích vấn tóc mang quan, trang phục vi còn trẻ nam tử, cùng Triệu Vô Danh cùng nhau tu hành. Thẳng đến có một ngày, nàng đang tại vấn tóc khi, bị Triệu Vô Danh thấy. Người lưu tóc dài bộ dáng rất dễ nhìn, vì cái gì muốn buộc nàng còn nhớ rõ lúc ấy Triệu Vô Danh nói mỗi một chữ, cùng với kia trương không biết ở trong mơ xuất hiện qua bao nhiêu lần thiếu niên gương mặt. Cũng là từ đó về sau, nàng liền lặng lẽ lưu lên tóc dài. Đối đãi tóc dài cùng thắt lưng, thiếu niên ngươi có sẽ lấy ta. Chương 1569, từ biệt. Khánh điển rằng có mấy tháng lâu, chúng tiên mới dần dần tán đi. Chính như mạt thế tiên đỉnh chư tiên mong muốn, đại la giới chư tiên cũng không gây khó khăn cử chỉ, tăng thêm đám hỏi cử chỉ thập phần thuận lợi, song phương mang trong lòng khúc mắc, coi như là có điều giảm bớt. Mạt thế tiên đỉnh chúng tiên đều đại thở ra một hơi, chuyện cho tới bây giờ, khoảng cách trọng kiến mạt thế tiên đỉnh lại đại đại bước tiến lên một bước. Về phần cụ thể ở nơi nào trọng kiến mạt thế tiên đỉnh, Triệu Vô Danh cũng sớm có tính toán. Liên ở mảnh này hư không vô tận bên trong Triệu Vô Danh chỉ trước người một bức cự đại tinh không sách tranh đạo. Này tấm trên bản đồ tinh không, vô số tinh thần lóng lánh, hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi một cái tinh thần, đều là một tòa tiên vực. Đây là đại la giới tình hình trung đồ, đúng là tạo hóa bảy tổ trước khi chia tay tặng cho. Mà Triệu Vô Danh chỉ vị trí, đúng là một mảnh hầu như không có tinh quang tồn tại hư không vô tận. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên hướng Triệu Vô Danh chỉ chỗ nhìn lại, Tiêu Giao Kiếm tiên nói, nơi này là hàng cổ hư không, năm đó từng có không ít viễn cổ tiên vực, nhưng đủ loại nguyên nhân. Tại liên tiếp đại chiến trung bị hủy, hiện giờ chính là một mảnh giải rác ở hư không vô tận bên trong phế tích, Vô Danh đạo hữu vì sao phải lựa chọn ở chỗ này trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Triệu Vô Danh nói, nếu viễn cổ tiên vực có thể hóa thành phế tích, như vậy những thứ này phế tích đồng dạng có thể nghịch chuyển vi viễn cổ tiên vực chỉ cần chúng ta tiêu phí thời gian dài khí lực, ngưng tụ mảnh này hư không vô tận, nhiều nhất vào năm, liền có thể trọng tố viễn cổ tiên vực. Viễn cổ tiên vực, một mảnh hỗn độn, chính thích hợp chúng ta khai thiên tích địa. Trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Băng tiên tử đồng ý nói, Vô Danh ý tưởng không sai, hơn nữa ở trong này khai thiên tích địa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại lưới giới còn lại tiên vực, tạo hóa bảy tổ chờ chư tiên cũng đều đồng ý. Chỉ sợ ngưng tụ hư không, trọng tố hỗn độn thập phần không dễ, Vô Danh huynh có chắc chắn hay không thư tiên hỏi. Triệu Vô Danh gật gật đầu, lấy Triệu Mộ hiện giờ lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, tăng thêm chư vị tiên hữu trợ giúp, có thể làm được đây một chút. Chẳng qua là cần muốn thời gian dài tràn đầy hoàn thành. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, chúng ta đều còn bận bịu hơn việc này, chỉ sợ không dành phân thân. Ngoài ra chúng ta thiên tiên ở ngoài, còn cần đại lượng nhân thủ, chúng ta chư tiên sở thu đệ tử thân tín số lượng còn thiếu rất nhiều, phải hướng đại la giới chư tiên mượn dùng không ít thế lực. Đây một chút phu quân không cần lo lắng Ngọc Hoa tiên tử nói, chỉ cần phu quân ra lệnh một tiếng, 3.000 kim tiên, 10 vạn chân tiên, có tùy thời điều khiển. Triệu Vô Danh lại gật đầu một cái, vi phu chính có ý đó. Chúng ta muốn kỹ càng tỉ mỉ tham thảo như thế nào bố trí việc này, không biết chư vị tiên hữu kế tiếp có tính toán gì không? Tự nhiên là toàn lực phụ tá Vô Danh đạo hữu, làm trọng xây dựng mạt thế tiên đỉnh chuẩn bị sẵn sàng Tiêu Giao Kiếm tiên chờ đều đáp. Lý đạo hữu, ngươi có tính toán gì không? Triệu Vô Danh thấy Lý Mộ Nhiên vẫn chưa đáp ứng, liền hỏi. Tại hạ tính toán dạo chơi một phen. Lý Mộ Nhiên nói, hiện giờ tại hạ tu vi còn thấp, cũng giúp không được quá lớn chiếu cố. Không bằng mượn cơ hội này, chung quanh dạo chơi ngộ đạo. Hơn nữa tại hạ cũng sớm đáp ứng tiểu tiên tiền bối, rời đi Hồng Mông tiên vực sau khi, liền muốn đi chợ giúp hắn chế tạo tiên tiểu. Trừ lần đó ra, Vô Danh quyết cũng không phải là đến phần cuối, nó thượng không hoàn chỉnh, còn lớn hơn có tăng lên bổ sung không gian. Tại hạ cũng hy vọng nhờ vào đó dạo chơi cơ hội, có cảm giác ngộ, tiếp tục hoàn thiện bộ công pháp kia, tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Triệu Vô Danh nói, bản tiên thập phần đồng ý Lý đạo hữu tính toán. Hiện giờ chúng ta trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, cũng chỉ là tạm thời cử chỉ. Nếu thịnh suy chi đạo bất phá, đại la giới cũng chung quy có đi hướng suy vong một cái nào đó nhật, đến lúc đó chúng ta trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, cũng muốn tùy theo cùng nhau lại gặp phải suy vong cục diện. Nếu đến lúc đó Lý đạo hữu có thể tìm hiểu ra chân chính thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ thiên địa thịnh suy chi đạo, nghịch chuyển thịnh suy, liền có thể giải quyết triệt để mặt thế nguy cơ, không chỉ có cứu lại Mạt Thế Tiên Đình, cũng cứu lại Đại La Giới. Một khi đã như vậy, vì bảo vệ Lý Đạo Hữu bình an, để cho bản tiên bồi Lý Đạo Hữu dạo chơi đi băng tiên tử đề nghị. Không cần Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, Vô Danh còn có thật nhiều đại sự muốn dựa vào băng tiên tử tương trợ, hơn nữa tại hạ cũng đều có thể bảo vệ mình, không cần băng tiên tử một đường hộ tống. Những thứ này thần khí, giao cho chư vị tiên hữu, nếu là có lúc cần, triệu hồi tại hạ tùy thời có thể phản hồi hiệu lực. Lý Mộ Nhiên nói, đem khai thiên phủ cùng hỗn độn hai kính lấy ra, giao cho Triệu Vô Danh. Triệu Vô Danh nhận khai thiên phủ cùng trong đó một mặt bảo kính, lại đem mặt khác bảo kính trả lại cho Lý Mộ Nhiên. Hắn nói, hỗn độn hai kính thông suốt, Lý Đạo Hưu mang một mặt bảo kính, vạn nhất gặp được nguy cơ, chỉ cần kích phát bảo kính, bản tiên cùng chư vị tiên hữu liền có thể tại chạy tới đầu tiên tương trợ. Hơn nữa có một mặt bảo kính nơi tay, vô luận Lý Đạo Hưu đi nơi nào, chúng ta đều có thể rất mau tìm đến Lý Đạo Hưu. Tiêu Giao Kiếm Tiên chờ đều âm thầm gật đầu, lấy Lý Mộ Nhiên trước mắt thần thông thực lực, trừ phi là gặp thiên tiên tồn tại, nếu không liền không có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Mà hắn mang theo một mặt bảo kính sau khi, tùy thời có thể cùng Triệu Vô Danh cảm ứng, có Triệu Vô Danh tiếp ứng, thiên hạ cực lớn, Lý Mộ Nhiên đều có thể dạo chơi. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, nhận lấy trong đó một mặt bảo kính, sau đó hướng Cùng Kỳ chờ nói, Cùng Kỳ, ngươi lưu lại nghe theo Vô Danh phân phó. Tiểu Lôi, ngươi là lưu ở chỗ này tu hành, hay là theo ta cùng nhau dạo chơi? Đương nhiên là cùng chủ nhân đi nơi nào, Tiểu Lôi liền đi nơi đó. Tiểu Lôi lập tức bám vào Lý Mộ Nhiên bên người, gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn, nói, Tiểu Lôi còn lo lắng chủ nhân muốn một người độc hành, không cho Tiểu Lôi cùng đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng chúng tiên chắp tay thi lễ, chư vị tiên hữu, sau này còn gặp lại. Lý Đạo Hữu đây muốn đi sao? Chư tiên rất có bất xá ý tứ. Việc nơi này vụ đã xong, là thời điểm rời khỏi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, lập tức cao giọng nói, chỉ mong chúng ta gặp lại ngày, chính là Mạt Thế Tiên Đình trọng kiến thời gian. Chúng tiên đem Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi tống xuất Hồng Mông Tiên Vực, nhìn theo bọn họ biến mất ở hư không vô tận bên trong. Ngọc Hoa Tiên Tử tò mò hướng Triệu Vô Danh truyền âm vấn đạo, vị này Lý Tiên Hữu tại Mạt Thế Tiên Đình địa vị rất cao sao? Hắn tuy rằng đạo pháp cao minh, nhưng đều là phu quân truyền lại, hơn nữa hắn chưa tiến giai thiên tiên, vì cái gì chư vị thiên tiên tiên hữu đều đối với hắn thập phần tôn trọng, thậm chí so với đợi phu quân còn muốn kính trọng vài phần. Đây là đương nhiên. Triệu Vô Danh mỉm cười, Mạt Thế Tiên Đình, đó là người này kiếp trước sáng chế chúng tiên kính trọng hắn, cũng hơn nửa là bởi vì hắn kiếp trước. Chẳng qua, hắn hình như cũng không mong muốn tiếp tục sống tại trí nhớ của kiếp trước bên trong, càng nhiều là lấy kiếp thân phận tồn tại. Lúc này đây hắn dạo chơi tứ phương, chỉ sợ cũng là muốn ở kiếp trước kiếp này bên trong, làm một cái kết thúc. Không sai. Băng Tiên Tử tiếp lời nói, vô luận hắn lựa chọn như thế nào kết thúc, vô luận hắn lấy loại nào thân phận xuất hiện lần nữa ở tại chúng ta trước mặt, chúng ta đều biết tôn trọng sự lựa chọn của hắn, nhận thân phận của hắn. Vô luận hắn là ai vậy, vô luận hắn họ Lý còn là họ Triệu, đều là chúng ta trong lòng trừ bỏ không được người kia. Chương 1570, Chứng Đạo Hôn Nguyên. Cổ Viên Tiên Duyên, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh trong rừng đảo. Ít. Vừa ở chỗ này, lập tức liền có mấy con tiên vượn vây tiến lên đây. Những thứ này tiên vượn trong tay hoặc bưng hoặc ôm đều là vò rượu rượu hồ, đại khái là muốn dùng những thứ này tiền nhượng hướng Lý Mộ Nhiên đổi lấy hiếm quý tiên quả chờ còn lại chân bảo. Lý Mộ Nhiên hướng Tiểu Lôi gật đầu tỏ ý, Tiểu Lôi từ trong tay háo lấy ra một con túi háo, từ giữa đổ xuống ra không ít tiên quả, tặng cho những thứ này tiên vượn. Tiên vượn mừng rỡ, đều cầm trong tay tiên nhượng hiện cho Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên lại xua tay cự tuyệt, cười nói, các ngươi chế tạo tiên tiểu coi như là thượng phẩm, hết mức từng trải làm khó thủy. Bản tiên hưởng qua càng tốt rượu ngon, có cũng có chút chướng mắt bọn ngươi tiến ngưỡng. Lúc này một đạo bạch ảnh chợt lóe rơi vào nơi này, hóa thành một danh vẻ mặt tiểu khí chính là dâu bạc trắng lão đầu, đúng là tiểu tiên. Tránh ra, các ngươi những tiểu tử này chế tạo trò chơi, lừa gạt còn lại tiên giả cũng liền thôi rồi, há có thể vào Lý Đạo Hữu trong miệng. Tiểu tiên cười ha ha. Chúng tiên vượn cầm tiên quả, đều tản vào trong rừng đảo, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Tiểu tiên lập tức tiến lên kéo lại Lý Mộ Nhiên. Cao Hưng nói, Lý Đạo Hữu quả nhiên thủ tín, nhanh như vậy liền tới chỗ này, lão hủ đang định chế tạo một vò thiên đạo chi rượu, Lý Đạo Hữu cho rằng, nên từ đâu xuống tay, lấy như thế nào nguyên liệu. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ mới vừa ở đây, một đường bay nhanh tuy rằng chưa nói tới vất vả, cũng buôn ba không ít thời gian, đúng là miệng khô lưỡi khô, tiểu tiên tiền bối không lấy ra vài hũ mỹ tiểu chiêu đãi một phen, tại hạ chỉ sợ khó có thể mở miệng a. Được, tiểu tiên liên thanh đáp ứng. Chỉ cần Lý Đạo Hữu có thể giúp lão hủ luyện thành thiên đạo rượu, đây thông thiên bảo tháp phía trong toàn bộ tiên tiểu, cho dù bị Lý Đạo Hữu uống sạch, lão hủ cũng nguyện ý. Không dám không dám. Lý Mộ Nhiên nói, tiểu tiên tiền bối tiên những loại nào lợi hại, mỗi một loại tại hạ đều chỉ dám lướt qua một chút, nếu là uống quá nhiều, chỉ sợ một say vào năm. Nói giỡn ở giữa, tiểu tiên mang Lý Mộ Nhiên đằng vân giá vụ, đã bay đến thông thiên tháp nội. Tiểu lôi đối tiên những không có hứng thú, biết điều tự động bay đến địa phương khác, tìm này một ít nhu thuận nghịch ngậm linh hầu tiên vượn trêu chọc. Tiểu tiên nói, Lý đạo hữu đường xa vất vả, không bằng trước gẩm một ly thiên nguyên rượu, một ly đi xuống, nguyên khí tận phục, pháp lực dư thừa. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu nói, không cần, tại hạ không cần bổ sung pháp lực. Tại hạ nghĩ thưởng thức một chút tiểu tiên tiền bối dùng bất đồng nguyên khí chế tạo tiên tiểu, lấy chứng đạo hôn nguyên. Chứng đạo hôn nguyên tiểu tiên sững sờ, lập tức hiểu rõ Lý Mộ Nhiên dụng ý, hắn nói, nguyên lai Lý đạo hữu là muốn tiến giai hôn nguyên kim tiên. Ngày trước đại la kim tiên tu sĩ muốn vào giai hôn nguyên kim tiên, nhất định phải đi hướng đều đại tiên vực du lịch, đem mỗi một loại thiên địa nguyên khí đều có thể diễn hóa ra chính mình lĩnh ngộ đạo pháp, đó là cái gọi là chứng hôn nguyên đạo. Hết mức Lý đạo hữu tu luyện chính là thiên địa chi đạo, so với hôn nguyên đạo càng cao hơn một bậc, chỉ sợ không cần chứng hôn nguyên đạo, chỉ cần thiên địa chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, liền có thể trực tiếp tiến giai thiên tiên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói, tuy nói hôn nguyên đạo cũng bao hàm tại thiên địa đại đạo bên trong, nhưng thiên địa đại đạo mịt mờ, tại hạ tuy rằng đã vừa thấy cánh cửa, nhưng muốn tu luyện càng thêm tinh thâm, đã có thể thập phần không dễ. Cho nên, tại hạ tính toán làm từng bước, trước chứng hôn nguyên đạo, lại ngộ sinh tử kiếp, như có thể tăng cấp thiên tiên, mong rằng đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, cũng sẽ càng sâu một ít. Tiểu tiên gật gật đầu, đó cũng là nên làm phép. Hết mức Lý đạo hữu vì cái gì không đi đều đại tiên vực du lịch, luyện hóa bất đồng thiên địa nguyên khí, ngược lại tới trước đến giả hủ nơi này, chẳng lẽ là tính toán thông qua những thứ này nguyên liệu nơi sản sinh bất đồng tiên tiểu, đến nhận thức bất đồng thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ không chỉ có riêng là tới nhận thức, mà là nghị trực tiếp mượn dùng những thứ này tiên tiểu, chứng đạo hôn nguyên. Tiểu tiên tiền bối lấy rượu nhập đạo, trong rượu bao hàm không chỉ có là từng sợi cảm giác say cùng tiên khí, càng là bao hàm vô cùng đạo pháp. Tại thiên tiên luận đạo bên trong, tại hạ uống một bình tiểu tiên tiền bối thương rượu, ngay lập tức sẽ lĩnh ngộ không kém thủy thuộc tính đạo pháp. Nếu tại hạ có thể uống nhiều một ít dùng bất đồng thiên địa nguyên khí chế tạo tiên tiểu, có thể là có thể trực tiếp chứng đạo hôn nguyên, mà không cần phải đi hướng đều đại tiên vực du lịch. Tiểu tiên cười ha ha, lão hủ đúng là lấy rượu nhập đạo, nhưng cũng không có vài vị tiên nhân có thể chân chính lĩnh ngộ đạo pháp ở bên trong, Lý đạo hữu xem như trong đó tu vi nhất cạn, lại ngộ tính tối cao một cái. Hết mức, những thứ này tiên tiểu có không trực tiếp để cho đại la kim tiên chứng đạo thông qua trong rượu chi đạo chứng đạo hôn nguyên, lão hủ cũng không có nắm chắc, bởi vì trước đây từ không có người cách làm như vậy. Nếu thật sự có thể, lão hủ cũng đem hết sức vui mừng. Có thể hay không hành, thử một lần liền biết. Tại hạ đối với tiền bối tiểu đạo, chính là thập phần có lòng tin. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn theo tiểu tiên đi tới thông thiên tháp 6.000 dư tầng chỗ, từ tầng này lên, mỗi một tầng đều chân quý phẩm chất cực cao, sinh ra từ bất đồng tiên vực tiên ngưỡng, hơn nữa mỗi một loại, cũng không tận như nhau. Tầng này tiên tiểu tên là âm sát tiểu tiên từ một ngụm tử tịch âm vũ trong giếng cổ đào ra một con hoàng thổ trần phong vỏ rượu, giao cho Lý Mộ Nhiên. Vừa nghe kỳ danh, tăng thêm nơi này hoàn cảnh, Lý Mộ Nhiên liền đoán được đây tất nhiên là một loại ẩn chứa u minh âm khí, thích hợp nhất quỷ tiên tiên tiểu. Chứng đạo hôn nguyên, chính là có thể dùng mỗi một loại thiên địa nguyên khí thi triển ra đạo pháp của chính mình. Âm khí cũng là thiên địa nguyên khí một loại, tương tự cũng ẩn chứa phi phàm uy lực, nếu có thể lĩnh ngộ hôn nguyên đạo, mặc dù không phải quỷ tiên, tại âm khí hừng hực trong hoàn cảnh, tương tự có thể thi triển ra cường đại thần thông đạo pháp. Đây đó là hôn nguyên kim tiên cùng đại la kim tiên điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Lý Mộ Nhiên đang muốn phá phong lấy rượu, tiểu tiên lại xua tay cười nói, rượu này có chút đặc thù, một khi gặp được dương giới đồ vật, lập tức tán loạn làm một sợi thanh yên, cho nên không thể một dạng đựng rượu đồ vật. Lý đạo hữu có thể dùng lão hủ hướng lên trời tôn. Nói, tiểu tiên từ trong lòng lấy ra một con ngọc hộp, mở hộp ngọc ra, trong đó phóng một con thanh văn cây gỗ bình rượu, dài khoảng 3 thước, tới cùng có 3 chân. Đây là cái này thiên khí phẩm chất bình rượu. Lý Mộ Nhiên khen, như thế thiên khí ở tại hắn thiên tiên trong mắt cũng nhất định coi là chân bảo, tại trong tay tiền bối cũng là đựng đồ uống rượu buồn. Tiểu tiên nghiêm nghị nói, Lý đạo hữu có đừng tưởng rằng lão hủ phung phí của trời, trên thực tế lão hủ đối này tôn chính là yêu thích không buông tay. Lão hủ cất rượu vô số, mỗi một loại tiên tiểu phẩm chất đều không giống nhau lắm, đựng rượu đồ vật tự nhiên cũng muốn thập phần chú ý, nếu không liền sẽ hỏng rồi rượu tính, nhưng là duy chỉ có bảo vật này mới có thể gửi mỗi một loại tiên tiểu. Kia đúng là một kiện chân bảo. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cảm ơn tiếp nhận hướng lên trời tôn. Tiểu tiên nói, này tôn tạm thời mượn cho Lý đạo hữu, thuận tiện Lý đạo hữu thưởng thức đủ loại tiên nhưỡng. Sau trăm tuổi, lão hủ lại đến xem Lý đạo hữu lấy rượu chứng đạo hôn nguyên tiến triển như thế nào. Không cần trăm năm. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ nguyên vốn là hôn nguyên tu sĩ xuất thân, cộng thêm tiền bối tiểu đạo tương trợ, chỉ cần không phải một say bất tỉnh, không quá ba ngày, liền có thể chứng đạo hôn nguyên. 12. Đề cử đọc, thần giới truyền thuyết, đường ra tam thiếu đấu la đại lục ngoại truyện. 12. Chương 1571, Sơ Thiên. Nào đó tọa bên trong phủ, Lý Mộ Nhiên chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm thấy thân hạ mềm mại, nguyên lai là nằm ở một tờ thất sắc tiên vũ trên giường. Lý Mộ Nhiên ngồi dậy, đang muốn triệu hồi tiểu lôi cũng đã phát giác được động tĩnh, đẩy cửa vào. Chủ nhân ngươi rốt cục tỉnh. Chúc mừng chủ nhân tiến giai hôn nguyên kim tiền. Tiểu lôi cao hứng chúc mừng một câu, sau đó tiến lên nâng Lý Mộ Nhiên, ân cần hỏi han, như thế nào, chủ nhân nhưng còn có cảm giác say chưa lui có thể có chỗ không ổn. Lý Mộ Nhiên lắc đầu cười nói, tiểu tiên tiền bối tiên nhưỡng cũng không phải bình thường tiên tiểu có thể sánh bằng, mặc dù uống vào nhiều hơn nữa, cũng chỉ là trường say bất tỉnh, nhưng là cũng không hậu hoạn. Chỉ cần tỉnh dậy, cảm giác say liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, sẽ không cảm thấy đau đầu sắp nứt, càng vô còn lại không ổn. Đúng rồi, ta đây một say, ngủ say bao lâu? Lại có 2-3 nhật, đó là tròn 3 năm. Tiểu lôi nói, 3 năm. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức tự cười nhạo nói, ta không có xem nhẹ đạo pháp của chính mình, lại đánh giá thấp tiểu tiên những cực phẩm đó tiên nhưỡng rượu sức mạnh. 3 năm trước đây, Lý Mộ Nhiên đi vào cổ viên tiên vực thưởng thức tiểu tiên sở nhưỡng, đến từ bất đồng tiên vực dùng bất đồng thiên địa nguyên khí chế tạo cực phẩm tiên tiểu, chỉ dùng 3 ngày, liền chứng đạo hôn nguyên, tiến giai hôn nguyên kim tiên. Hết mức, những tiên tiểu đó rượu sức mạnh phát tác sau khi, Lý Mộ Nhiên lại ước chừng ở đây ngủ say 3 năm. 3 năm nay trong đó, có đại sự gì phát sinh? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tiểu lôi lắc lắc đầu, tiểu lôi vẫn một tấc cũng không rời chăm sóc chủ nhân, cũng không cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Tiểu tiên tiền bối dặn dò, chủ nhân tỉnh dậy chi hậu, xin chủ nhân đi gặp hắn, thương nghị như thế nào chế tạo thiên đạo chi rượu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cười nói, uống tiểu tiên tiền bối nhiều như vậy tiên ngưỡng, cũng là nên vi tiền bối hiệu lực rồi. Đi thôi, tiểu tiên tiền bối đợi 3 năm, có thể sớm đã hơi không kiên nhẫn. Lý Mộ Nhiên thoáng thổ nạp vài hớp, sau đó liền dẫn tiểu lôi, bay ra động phủ, phân biệt phương vị sau khi, một cái vô danh đột, trực tiếp liền thuấn di đến thông thiên bảo tháp trước. Lý đạo hưu đến hay lắm nhanh. Tiểu tiên từ bảo tháp nội nên ra, mặt lộ ra vẻ đại hỷ, Lý đạo hưu chẳng những tu vi tăng mạnh, đạo pháp cao minh, diệu lực cũng là tăng tiến không ít. 3 năm trước đây Lý đạo hưu làm chứng hôn nguyên đạo, trong vòng 3 ngày dùng để uống đủ loại tiên nhưỡng, lại nhiều lại hôn tạp, lao hủ vốn tưởng rằng Lý đạo hưu hội say trước hơn 10 năm, không nghĩ tới chỉ cần 3 năm, Lý đạo hưu liền tỉnh dậy. Tiểu lôi tò mò nói, tiểu tiên tiền bối tiên tiểu thật sự lợi hại như thế. Thế nhưng để cho chủ nhân trong vòng 3 ngày tiến giai hôn nguyên kim tiên, tiểu lôi nếu là cũng dùng để uống một ít, phải chăng cũng có thể tu vi tiến nhanh. Tiểu lôi nói, liền muốn đi thông thiên bảo tháp nội lấy rượu, lại bị tiểu tiên vội vàng ngăn cản. Tiểu tiên lắc đầu liên tục, cười ha ha, lão hủ tiểu đạo, cũng không phải là từng cái tu sĩ đều có thể lĩnh ngộ. Chúng tiên chỉ biết lão hủ sở nhưỡng tiên tiểu là cực phẩm, nhưng muốn nói từ giữa ngộ đạo đắc đạo, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều không có vài cái tu sĩ có thể làm được. Nếu không thiên hạ tu sĩ không cần khổ tu tìm hiểu, chỉ cần rốt cục đến lao hủ chỗ đòi uống rượu, liền có thể tu vi tiến nhanh. Tiểu lôi bĩu môi, nói, tiền bối thật sự là keo kiệt, không chịu ban rượu cho tiểu lôi cũng liền thôi rồi, lại nói tiểu lôi không chiếm được trong rượu chi đạo. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Tiểu tiên cười nói, lao hủ cũng không phải là keo kiệt, chính là tiên tiểu muốn tặng cho người thích hợp đến thưởng thức, đây mới không coi là lãng phí. Như vậy đi. Chỉ cần nhà ngươi chủ nhân có thể giúp lão hủ chế tạo ra thiên đạo chi rượu, đây thông thiên bảo tháp phía trong bảo vật, tùy ý tiểu lôi cô nương chọn lựa. Tiền bối lời ấy quả thật tiểu lôi vừa mừng vừa sợ. Tiểu tiên hừ lạnh một tiếng, lão hủ sống đến cái này tuổi, tu luyện nhiều như vậy tuế nguyệt, còn muốn lừa ngươi một tiểu nha đầu không ra. Đa tạ tiền bối. Tiểu lôi liên tục bái tạ, sau đó cao thấp đánh giá thông thiên bảo tháp, lẩm bẩm, ta nên đòi muốn bảo vật gì mới tốt. Tiểu nha đầu đừng nóng vội. Này thiên đạo chi diệu còn chưa luyện thành đây. Tiểu tiên cười nói. Tiểu lôi nói, cái này tiểu lôi có không lo lắng, chủ nhân cũng không qua loa đưa ra nhận lời, hắn nếu đáp ứng tiến đến trợ giúp tiền bối chế tạo thiên đạo chi diệu, dĩ nhiên là rất có mấy phần chắc chắn. Tiểu tiên nghe vậy mừng rỡ, hắn nhìn phía Lý Mộ Nhiên, vấn đạo, lời ấy quả thật Lý đạo hưu thật có năm chắc chế tạo ra thiên đạo chi diệu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ đích xác có một chút mặt mày. Hay lắm. Tiểu tiên mừng rỡ. Vậy lão hủ muốn chuẩn bị một những thứ gì nguyên liệu? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, tiền bối chuẩn bị thêm hết thảy tốt nhất men rượu, sau đó mang theo kia hướng lên trời tôn liền có thể. hết mức, không thể ở chỗ này cất rượu, phải tìm kiếm một cái tiểu một, mà lại không có những sinh linh khác quấy rầy hẻo lánh giới diện. Tiếp cận tại hạ chính là vừa thấy thiên địa đại đạo, có thể thi triển thần thông thập phần hữu hạn. Tiểu tiên hơi suy nghĩ một chút, liền đáp, cái này dễ dàng, cổ viên tiên vực phụ thuộc một số hạ giới bên trong, liền có một tên là thanh mang giới địa phương, nơi đó thanh sơn lục thủy, nhưng ngoài ra thảo mộc ở ngoài, nhưng không có còn lại bất luận gì sinh linh. Không bằng liền đi nơi đó chế tạo thiên đạo chi quán ba. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nghe đúng là cái không sai địa phương, xin tiền bối dẫn đường. Xuyên qua giới diện đối với thiên tiên mà nói, thật sự không là vấn đề nan giải gì. Tiểu tiên đơn trưởng hư họa, giữa không trung liền xuất hiện một đạo tiên quang khe hở dần dần mở ra, hình thành một tòa mặt kính tựa như thập sắc quần sáng. Xin mời. Tiểu tiên tiếp đón một tiếng, trước tiên vừa nhập kia quần sáng bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi theo sát phía sau, cũng đều vừa nhập trong đó. Tiến vào quần sáng sau khi, tam tiên đi vào một cái tràn đầy tiên quang giật thải đường hầm không gian bên trong. Nơi này có thật lớn không gian áp lực cùng rất mạnh giới diện lực bài xích, nhưng đối với tiểu tiên cùng Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng chỉ là gió xuân hữu hữu. Mặc dù là mới vừa mới tiến cấp kim tiên không lâu Tiểu Lôi, cũng không có cảm giác đến nhiều lực cản. Chỉ chốc lát sau, tam tiên trước mắt cảnh trí nhất biến, lộ vẻ trắng xóa tầng mây, sau đó tam tiên xuyên qua tầng tầng vân tiêu, rơi vào một mảnh thanh sắc vùng quê trung. Này giới phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ xanh tươi, thế nhưng nhìn không tới nửa điểm hỗn tạp sắc rễ ở. Bởi vì tất cả đều là thảo mộc bao trùm, không có những sinh linh khác viễn cổ, cái này giới diện thiên địa nguyên khí cùng địa phương khác có chút bất đồng, Tiểu Lôi thổ nạp một cái, tuy rằng cho rằng đây là thập phần tinh thuần thảo mộc khí tức, nhưng có chút không quá thích ứng, hơi hơi nhíu mày. Tiếp cận đại đa số thời điểm nàng thổ nạp đều là hỗn tạp tiên khí, hiện giờ gặp được đây hạ giới mặt tinh thuần thảo mộc khí tức, ngược lại không thích ứng. Nơi này điều kiện như thế nào tiểu tiên hỏi. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, nhắm mắt cảm ứng. Sau một lát, hắn dương đôi mắt, khẽ gật đầu, tốt lắm. Cái này hạ giới mặt không tính quá lớn, hơn nữa cũng không có những sinh linh khác quấy nhiễu, không thể thích hợp hơn. Tiếp đó, xin mời tiểu tiên tiền bối lấy ra men rượu, tán tại thiên địa chi gian. Tiểu tiên theo lời lấy ra một khối to bằng bàn tay kim sắc men rượu. Loại này tiên gia men rượu cũng thuộc về một loại cổ trùng, lại xưng con sâu rượu, rất nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra, như vậy to bằng lòng bàn tay một khối men rượu, ẩn chứa con sâu rượu số lượng kinh người. Hơn nữa men rượu hiện nửa trong suốt hình, lại hiện kim sắc, đủ thấy này phẩm chất cực cao, thập phần tinh thuần. Chỉ sợ toàn bộ trong giới tu tiên, cũng chỉ có tiểu tiên có thể lấy ra như thế phẩm chất men rượu. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận men rượu, song trưởng nhẹ nhàng vỗ, đem hóa thành một mảnh rất nhỏ bột phấn, tán ở chung quanh. Sau đó, Lý Mộ Nhiên liên tục đánh ra số trưởng, ở giữa không trung hình thành một tòa vòng xoáy cực nhanh thôn phệ toàn bộ giới diện thiên địa nguyên khí, sau đó lại phun ra. Nhưng là tạo thành nguyên khí ba động lại hết sức nhu hòa, giống như chính là cuồn cuộn nổi lên từng đợt thanh phong. Như thế lặp lại vài lần sau khi, men rượu liền xen lẫn trong thiên địa nguyên khí bên trong, đều giải tại toàn bộ thanh mang giới nội. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tốt lắm tiểu tiên sửng sốt, rượu đây. Lý Mộ Nhiên cười nói, tiền bối đừng nội, cất rượu có cần một thời gian, ước chừng 200-300 năm sau, đợi men rượu hoàn toàn dung nhập này giới chi hậu, này giới thiên đạo chi rượu liền có thể đại thành. Tiểu tiên lắc lắc đầu, nói, lão hủ vì chế tạo thiên đạo chi rượu, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, hiện giờ thật vất vả nhìn thấy một tia cơ hội, lại còn phải đợi mấy trăm năm, lão hủ cũng không có cái này kiên nhẫn. Như vậy đi, để cho lão hủ thi triển thần thông, tăng tốc quá trình này. Dứt lời, tiểu tiên bỗng nhiên phun ra một mảnh tiểu vụ như mây khói, dần dần khuếch trương, lại không tăng ra, rất mau đem toàn bộ thanh mang giới bao phủ. Tiểu tiên tiếp tục điên cuồng thúc giục chân nguyên, tại pháp lực của hắn ra trì hạ. Nơi này thảo mộc sinh trưởng cực nhanh, nảy mầm, sinh trưởng, thanh toán chủng, héo rũ, sau đó toát ra mầm non. Giống như thanh mang giới thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Nguyên vốn cần chờ đợi 200-300 năm, tại tiểu tiên thi pháp 2 ngày sau khi, liền có thể hoàn thành. Tiểu Lôi nhìn thấy tình cảnh này, trừng lớn hai mắt, rất là sợ hai than, lấy sức một người sửa đổi toàn bộ giới diện vận chuyển, đây cũng không phải là bình thường tiên giả có thể làm được thần thông. Đủ rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tỏ ý tiểu tiên đình chỉ thi pháp, thời cơ đã đến, tiền bối thỉnh lấy ra hướng lên trời tôn đi. Tiểu tiên đáp ứng một tiếng, đem hướng lên trời tôn lấy ra, nhẹ nhàng ở giữa không trung. Lý Mộ Nhiên duỗi chỉ bắn ra, một đạo tiên khí tuôn ra, không vào chiều thiên tôn bên trong, người sau lập tức hóa thành vạn trượng khoảng cách. Tờ và gợ tờ. Lý Mộ Nhiên lập tức bắt đầu thần sắc nghiêm nghị thi pháp, hắn hô hấp thổ nạp, đúng là dựa theo vô danh quyết công pháp, đem hơi thở của chính mình chân nguyên. cùng này giới thiên địa nguyên khí dần dần hòa làm một thể, thành lập không gì phá nổi liên hệ. Không bao lâu sau khi, Lý Mộ Nhiên pháp quyết nhất biến, hắn bắt đầu huy động toàn bộ thanh mang giới nguyên khí, chuẩn xác mà nói, chính là thủy khí. Những thứ này thủy khí bốc hơi quật khởi, hình thành mảng lớn vân vụ. Những thứ này vân vụ lại hóa thành nước mưa rơi ở trên mặt đất mênh mông. Như thế lặp lại, làm tiến hành đến đệ thất khắc khi, Tiểu Lôi liền cảm ứng được một chút dị thường, kinh hỉ nói, đây hạ xuống nước mưa, thế nào có một cỗ cảm giác say. Tiểu Tiên cười nói, lão hủ hiểu rõ, Lý đạo hưu đây đúng là tại cất rượu. Lấy thiên địa vi táo. Thủy khí mỗi một lần bốc hơi sau đó hóa thành nước mưa hạ xuống quá trình, thì tương đương với một lần trưng ngưỡng. Lý Mộ Nhiên ước chừng lặp lại thi pháp 81 khắc, bốc hơi ra thủy khí càng ngày càng ít, nhưng cảm giác say càng ngày càng đậm, một lần cuối cùng hạ xuống nước mưa, lại chưa có trở lại trên mặt đất, cũng là đều rơi vào hướng lên trời tôn trung. Lý Mộ Nhiên lại bắn ra một đạo pháp quyết, hướng lên trời tôn hóa thành ba tấc đại tiểu, trong đó đựng rượu, cũng ngưng tụ thành một ly. Thiên đạo chi rượu đã thành, xin tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên đem hướng lên trời tôn đưa cho Tiểu Tiên. Cũng chỉ có như vậy một ly sao Tiểu Lôi thất vọng, phế đi lớn như vậy công phu, rõ ràng chỉ chế tạo một chén nhỏ tiên tiểu. Tiểu Tiên nhưng không mất nhìn, hắn chứng kiến hướng lên trời tôn trùng kia xanh tươi rớt át tiên ngưỡng, liên tục gật đầu, tiếp cận chính là một thế giới nhỏ mặt, có thể ủ ra một ly thiên đạo chi rượu, đã thập phần khó được. Để cho lão hủ thử một lần. Tiểu Tiên ho nhẹ, dừng một chút, hơn nữa còn sát có chuyện lạ hô hấp thổ nạ ba lần, lúc này mới tiểu tiểu uống xong một ngụm. Lý Mộ Nhiên chờ lặng lặng nhìn Tiểu Tiên, chờ đợi hắn đánh giá. Tiểu Tiên nhắm hai mắt, dư vị trong miệng tiên tiểu, sau một lát, hắn dương đôi mắt, lộ ra ngạc nhiên vẻ, đem còn lại tiên tiểu uống một hơi cạn sạch. Rượu tốt. Tiểu Tiên đại khen, quả nhiên là thiên đạo chi rượu, rượu này rượu sức mạnh cũng không tính quá mạnh, thuần hậu cũng không tính quá tinh, nhưng là uống xong một cái miệng nhỏ, thế nhưng giống như đưa thân vào này giới thảo một khí tức trong vòng đây, một ly vào bụng, càng là giống như cùng này giới hợp thành một thể. Loại cảm giác này, thật sự là có chút kỳ diệu. Giống tiểu tiên bực này thiên tiên, muốn nắm trong tay một giới cũng không khó khăn, nhưng nắm trong tay một giới cùng với này giới hòa làm một thể, là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Này rượu vào miệng sau khi trong ngáy mắt, tiểu tiên giống như cảm giác mình trở thành cái này thanh mang giới một phần, hoặc là nói cái này tiểu tiểu thanh mang giới, thành chính mình một phần. Nguyên lai thiên đạo chi diệu, đúng là như vậy nhận thức. Tiểu tiên liên tục gật đầu nói, đây đích xác cùng lão hủ sở nhưỡng tiên tiểu hoàn toàn bất đồng. Không biết Lý đạo hưu tính toán cho rượu này lấy tên là gì? Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ chính là vừa thấy thiên đạo, rượu này liền lấy sơ thiên vì danh đi. Rượu này ẩn chứa thiên đạo, gần là thuộc về cái này tiểu tiểu thanh mang giới. Lúc này đây tại hạ lấy rượu thử đạo, cũng là muốn xác minh một chút chính mình lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Tại hạ tin tưởng, chỉ cần chân chính lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, có lẽ thật sự có thể chế tạo ra khắp cả đại thiên thế giới tiên ngưỡng, đây mới thực sự là thiên đạo chi diệu. Lấy Lý đạo hữu ngộ tính, một ngày này có thể sẽ không quá xa. Tiểu tiên khen ngợi đạo. Tiểu Lôi ngắt lời vấn đạo, tiền bối đối chủ nhân sơ thiên diệu còn vừa lòng. Hết sức hài lòng dễ ở. Tiểu tiên khen không dứt miệng, lấy Lý đạo hữu hiện giờ tu vi, có thể ủ ra như vậy thiên đạo chi diệu, nói thật đã thật to vượt qua lão hủ dự kiến. Tiểu Lôi lập tức mặt mày hớn hở. Nếu tiền bối vừa lòng, như vậy căn cứ tiền bối trước đây hứa hẹn, phải chăng muốn ban cho chúng ta một ít bảo vật? Được. Tiểu tiên đang tại cao hứng, miệng đầy liền đồng ý, tiểu nha đầu, ngươi muốn bảo vật gì? Tiểu Lôi chỉ hơi trầm ngâm, lập tức chỉ tiểu tiên vật trong tay nói, liền phải cái này chén rượu. Chương 1572, trở về hạ giới 1. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, đây chỉ thiên tôn chính là dùng viễn cổ thần mục luyện chế thiên khí, cũng là tiểu tiên tiền bối nhất chân ái bảo bối một trong. Há có thể chuyển tặng người khác tiểu lôi hay là đổi một cái yêu cầu đi. Tiểu tiên lại cười ha ha nói, không sao không sao, chỉ cần có thể luyện ra thiên đạo chi diệu, giải quyết xong lão hủ một nỗi lòng. Lão hủ sở tàng bảo vật không ít, này con chỉ thiên tôn cũng không thì là cái gì. Với lúc Lý đạo hưu hưu ý chung quanh du lịch, cái này thiên khí, có thể cho Lý đạo hưu phòng thân. Mặc dù là tiểu lôi yêu cầu bảo vật, nhưng là chỉ thiên tôn bực này thiên khí, tiểu lôi là vô pháp sử dụng. Nàng yêu cầu bảo vật này cũng là vì Lý Mộ Nhiên. Cho nên, tiểu tiên liền đem chỉ thiên tôn trực tiếp tặng cho Lý Mộ Nhiên. Vậy tại hạ liền đa tạ tiền bối ban cho Lý Mộ Nhiên tiếp nhận chỉ thiên tôn, chắp tay bái tạ. Tiểu tiên lại lấy ra một con ngọc hộp, tặng cho tiểu lôi, phân phó tiểu lôi đem mở ra. Tiểu lôi mở hộp ngọc ra, lại nhìn thấy một hòn đá trừng bằng nắm tay, khối này tiên thạch hiển nhiên niên đại xa xưa, trong đó ẩn ẩn có một tia tia lôi điện chi lực. Đây là cái gì lôi thạch? Tiểu lôi tò mò hỏi. Trong đó lôi điện là lai lịch ra sao, vạn bối thế nhưng chưa từng thấy qua. Tiểu lôi bản thân liền là có lôi thần danh xưng kim sĩ đại bằng, lại người bị lôi tiên truyền thừa, rõ ràng không nhận ra trong đá chi lôi lai lịch, điều này làm cho Lý Mộ Nhiên đều hơi kinh ngạc. Tiểu tiên cười nói, bọn ngươi cũng biết Lao Hủ là thiên địa sơ khai khi liền đản sinh tiên vượng, lại vị tất biết Lao Hủ đời trước vốn là một khối tiên thạch, có một ngày kia tiên thạch chịu đến một tia chớp thật lớn, vỡ ra chi hậu, Lao Hủ liền đản sinh mà ra. Cho nên kia đạo lôi điện, chính là Lao Hủ thân mẫu, Lao Hủ xưng là thiên mẫu thần lôi. Mà trong tay ngươi tảng đá kia, chính là trước đây bị thiên mẫu thần lôi bổ ra một khối đá vụn, ẩn chứa trong đó một chút thiên mẫu thần lôi uy lực. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vấn đạo, nguyên lai này lôi đại có lai lịch này thiên mẫu thần lôi, chắc chắn ẩn chứa rất mạnh thần thông đi. Đây thật không có tiểu tiên lắc đầu nói, Lao Hủ sớm đã thí nghiệm qua, này lôi duy nhất thần thông, chính là dựng dục sinh cơ. Dựng dục sinh cơ tiểu lôi chu mỏ nói, tiền bối đem này lôi tặng cho văn bối, có gì thâm ý? Tiểu tiên cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, còn không có từng hạ xuống trứng đi. Giống ngươi loại này tiên linh, một dạng rất khó dựng dục hậu đại. Vạn nhất ngươi ngày nào đó muốn sau trứng, lưu cái huyết mạch, này thiên mẫu thần lôi có giúp ngươi một tay. Tiểu lôi nhất thời đỏ cả mặt, lâu như thế xa sự tình, văn bối chưa bao giờ cân nhắc qua. Bất quá, hay là đa tạ tiền bối ban cho. Tiểu tiên khoát tay áo, nói với Lý Mộ Nhiên, Lý đạo hữu kế tiếp tính toán đi nơi nào. Tại hạ phải rời khỏi cổ viên tiên vực, này tiên giới địa phương khác đi một vòng. Lý Mộ Nhiên nói. Tiểu tiên gật gật đầu, nhìn ra được Lý đạo hữu hình như còn có một chút tâm sự chưa xong, lão hủ cũng không cường lưu, bất quá cổ viên tiên vực vẫn đối với Lý đạo hữu mở ra, hoan nghênh Lý đạo hữu tùy thời quang lâm, thông thiên tháp tiến ngưỡng, cũng tùy ý Lý đạo hữu thưởng thức. Về phần đây thanh mang giới, về sau còn có thể không ngừng sản xuất từng chút sơ thiên rượu. Lão hủ liền dứt khoát tốn nhiều một ít công phu, đem này giới trực tiếp rời nhập cổ viên trong tiên vực, thuận tiện lấy rượu. Dịch chuyển một giới, còn cần không ít thời gian, bọn ngươi không cần chờ đợi lão hủ. Đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, vạn bối trước hết hành một bước, sau này còn gặp lại. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi đi tới hư nhật tiên vực. Tuy rằng hư nhật tiên tôn cũng không ở chỗ này chỗ tòa chấn, nhưng hư nhật tiên vực tu tiên giới cũng không có biến hóa quá lớn. Chính là hắn Lý Mộ Nhiên thanh danh đã quá mức vang dội. Thiên tiên luận đạo bên trong cũng có vài vị đến từ hư nhật tiên vực kim tiên may mắn đang xem cuộc chiến, bọn họ phản hồi chi hậu, tự nhiên đem vị này xuất từ hư nhật tiên vực tiên giả thật to thổi phồng một phen. Mặc dù không làm bất luận gì thêm mắm thêm muối, chính là đem thiên tiên luận đạo tình hình thực tế nói ra, lấy Lý Mộ Nhiên thắng liên tiếp 10 cuộc kinh thiên cử chỉ, cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ tu tiên liên giới. Cho nên, làm Lý Mộ Nhiên xuất hiện ở hư nhật tiên vực khi, ngay lập tức sẽ bị chúng tiên nhận ra. Tiên cung phía trong một các trưởng lão nghe nói tin tức, đều tiến đến bái kiến. Những trưởng lão này bên trong, cũng có mấy người là Lý Mộ Nhiên trước đây gặp qua cố nhân, trong đó liền bao gồm Đoan Mục Thế Gia gia chủ, cùng với Phi Tiên Thành Phượng trưởng lão. Năm đó Lý Mộ Nhiên mới vào tiên giới khi, từng có cơ hội bái vào lúc ấy là Đại La Kim Tiên Phượng trưởng lão môn hạ, nhưng là không bị chọn chúng, cũng do đó tránh được một kiếp. Bất quá lúc này, hai người đã đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa nói địa vị danh vọng. Phượng trưởng lão đã vô pháp cùng Lý Mộ Nhiên đánh đồng. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Phượng trưởng lão đã tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, liền cười hỏi: "Phượng tiên hữu tiêu phí bao nhiêu năm tháng chứng đạo Hỗn Nguyên?" Phượng trưởng lão quay về, tự lão phu tiến giai Đại La Kim Tiên ngày tính lên, đến không lâu tiến giai Hỗn Nguyên, ước chừng dùng 13,000 năm hơn, xem như thập phần thông thả, nộ tính không đủ. Cũng không tính chậm một người khác Kim Tiên nói, từ cổ chí kim, có không ít tiên giả tiêu phí mấy chục ngàn năm đều không thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Phượng tiên hữu nộ tính, đã cực cao. Đương nhiên, giống Lý tiên hữu như vậy chỉ dùng mấy ngàn năm liền từ chân tiên tu luyện tới đệ nhất kim tiên kỳ tài, coi là chuyện khác Lý tiên hữu loại tình huống này, không còn hai lệ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không nói gì thêm. Đồng dạng là chứng đạo Hỗn Nguyên, Phượng trưởng lão dùng hơn một vạn năm, hắn chỉ dùng ba ngày, vậy trong đó khác biệt lớn, đó là bởi vì đạo pháp cao thấp bất đồng. Hắn lĩnh ngộ đạo pháp, so với vị này Phượng trưởng lão, cũng không biết cao minh đi nơi nào. Lý Mộ Nhiên cùng các tiên chuyện phiếm sau một lúc, cự tuyệt chúng tiên đưa ra mở đàn luận đạo mời, sau đó nói minh ý đồ đến, tại hạ lần này đến thăm hư nhật tiên cung, là muốn nghe được một vị tiên vệ hạ lạc. Là vị nào tiên vệ lão phu lập tức hoán này tiến đến bái kiến Lý tiên hữu phượng trưởng lão lập tức trả lời đạo. Lý Mộ Nhiên nói, tên của người nọ tại hạ cũng không biết, bất quá tại mấy ngàn năm trước, hư nhật tiên vực phụ thuộc một cái hạ giới mặt đột nhiên biến mất, hư nhật tiên cung phái ra một tên thượng tiên tu vi kim giáp tiên vệ hạ giới điều tra duyên cớ. Cũng mang theo rất nhiều bổ thiên thạch loại bảo vật, bù lại hạ giới biến mất tạo thành giới diện lực lượng ba động, việc này chư vị tiên hữu có từng nghe nói. Chúng kim tiên nghe vậy sững sờ, hai mặt nhìn nhau, đều từng người lắc lắc đầu. Phượng trưởng lão nói, hạ giới việc đối với tiên cung mà nói, cũng không tính đại sự gì. đây ngay lúc đó đang làm nhiệm vụ trưởng lão an bài sự tình. Vị kia đang làm nhiệm vụ trưởng lão, hôm nay có lại tới đây? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Phượng trưởng lão lắc lắc đầu, hôm nay có thể cùng Lý Tiên Hữu cộng lại tọa luận đạo, đều là bản tiên cung tư lịch đậm hơn một ít trưởng lão. Vị kia đang làm nhiệm vụ trưởng lão chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, không có tư cách tham gia, nếu Lý Tiên Hữu muốn gặp hắn, lão phu cái này thông báo. Làm phiền Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Phượng trưởng lão lấy ra một mai truyền âm phủ, không bao lâu sau khi, một tên dâu dê tử đầu chọc lão giả vội vã tới rồi. Phượng trưởng lão dẫn tiến chi hậu, lão giả cung kính hướng Lý Mộ Nhiên bái nói, tiểu tiên hàn tịch, bái kiến Lý Tiên Hữu, không biết Lý Tiên Hữu có gì phân phó. Lý Mộ Nhiên vấn đạo, năm đó Hàn Tiên Hữu phái nhập xuống giới bù lại giới diện biến mất, khiến cho không gian ba động vị kia kim giáp tiên vệ, có tại bản tiên vực bên trong. Đăng nhập. Hàn trưởng lão nói, nguyên lai Lý Tiên Hữu vấn chính là việc này, vị kia tiên vệ tại hạ giới gặp một chút phiền toái, trước đó không lâu mới phản hồi tiên giới, bất quá đối với hạ giới sự tình, hắn lại dặn dò không rõ ràng lắm, chỉ nói gặp một thân phận không rõ tiên gia phân thân, bị này vây ở hạ giới nhiều năm. Tốt lắm, Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ muốn tìm vị kia kim vệ vấn mấy chuyện, thỉnh Hàn trưởng lão thay dẫn tiến. Chương 1573, trở về hạ giới. Một đạo tiên quang phá không bay nhanh, như có như không ở giữa trời cao lóe ra vài cái. Sau đó liền rơi vào hư nhật tiên cung chủ điện bên ngoài, hóa thành một danh thanh niên kim giáp tiên vệ. Trấn thủ tại chủ điện ngoại thủ vệ lập tức quát, người tới sao? Còn tiên, còn đây là tiên cung yếu địa, các trưởng lao chính ở trong điện thương nghị đại sự, thỉnh không quan hệ giả nhanh chóng rời đi. Thanh niên kia tiên vệ nói, bản vệ đúng là dâng tặng Hàn trưởng lao chi mệnh, bay nhanh 3,000 vạn bên trong, đưa ở đây. Cái nào Hàn trưởng lão thủ vệ nhướng mày, lúc này ở trong điện, đều là tiên cung nhất có tư lịch một ít trưởng lão. Trong đó cũng không có một vị họ Hàn. Thanh niên tiên vệ đang muốn giải thích, chợt nghe điện trong một tiếng truyền ra, đây là Lý Mỗ mời đến khách nhân, để cho hắn vào đi. Thủ vệ nghe vậy biến sắc, vội vàng lui sang một bên, tỏ ý thanh niên kia tiên vệ tiến vào trong điện. Đa tạ thanh niên tiên vệ cảm ơn một tiếng, đi hướng đại điện, hắn cũng là trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, bởi vì vừa rồi cái thanh âm kia, để cho hắn có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được là vị ấy kim tiên trưởng lão. Lý Mộ Nhiên đứng dậy hướng Phượng trưởng lão chờ chư tiên nói, tại hạ có một ít chuyện riêng muốn cùng vị này tiên vệ nói chuyện, lần sau sẽ cùng chư vị tiên hữu chuyện phiếm đi. Phượng trưởng lão chờ thấy Lý Mộ Nhiên có tiễn khách ý tứ, liền thức thời đều đứng dậy, cáo từ rời đi. Chúng tiên rời đi trong đại điện, chính vượt qua thanh niên tiên vệ tiến vào bên trong, thanh niên tiên vệ vội vàng cung kính thi lễ, cùng tiễn chư tiên rời đi. Chư tiên sau khi rời đi, thanh niên tiên vệ cũng đi vào trong điện, hắn liếc mắt liền thấy Hàn trưởng lão, vội vàng hỏi: Hàn trưởng lão khẩn cấp triệu hồi văn bối, không biết có gì phân phó. Hắn lời còn chưa dứt, lại chú ý tới trong đại điện cao cao tại thượng chủ tọa thượng Lý Mộ Nhiên, nhất thời thay đổi sắc mặt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn hướng Hàn trưởng lão gật gật đầu, nói, tìm đúng người, Hàn tiên hữu cũng lui ra đi. Đúng Hàn trưởng lão thi lễ bái lui, trong đại điện chỉ để lại Lý Mộ Nhiên cùng thanh niên tiên vệ hai tiên. Vị này chính là Trịnh tiên vệ đi, thân phận của ngươi Hàn trưởng lão đã báo cho biết bản tiên. Lý Mộ Nhiên sau khi ngồi xuống, thâm ý sâu sắc nhìn tiên vệ liếc mắt, ngươi nên nhận được bản tiên tiếp cận đây không phải là ta lần đầu tiên gặp mặt. Thật là ngươi! Trịnh tiên vệ lắc đầu liên tục, lầm bầm lầu bầu giống như thì thào nói, điều đó không có khả năng, không có khả năng, lúc này mới mấy ngàn năm, tại sao có thể từ một cái hạ giới đại thừa kỳ tu sĩ, trở thành một vị vai phong một coi hôn nguyên kim tiên. Mấy ngàn năm trước, đây hai tiên tại linh giới trung sơ lần gặp gỡ khi, Lý Mộ Nhiên chính là một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nghe thấy tiên vệ tên mà biến sắc. Nhưng là hiện giờ, tiên vệ lên cấp thành thái tiên, nhìn thấy hôn nguyên kim tiên Lý Mộ Nhiên, cũng là run như cầy sấy. Hai người thân phận địa vị nghịch chuyển, chính tiên vệ trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nhất là năm đó tại linh giới, đây trịnh tiên vệ chính là từng áp chế quá Lý Mộ Nhiên, thiếu chút nữa bị thương Lý Mộ Nhiên tánh mạng, mà hiện giờ, đây trịnh tiên vệ sự sống còn, hiển nhiên cũng là ghi tạc Lý Mộ Nhiên một ý niệm, lấy Lý Mộ Nhiên giờ này ngày này thân phận địa vị, hắn muốn tru sát trịnh tiên vệ. Hư nhật tiên cung các trưởng lão, cũng không dám nói một cái không tự. Vừa nghĩ nơi này, Trịnh tiên vệ mất hết can đảm, suy sụp ngồi ngã xuống đất, một mặt hề vài ý tứ. Mấy ngày trước đây nghe nói bản tiên vực ra một cái họ Lý kỳ tài, ngắn ngủn mấy ngàn năm từ chân tiên lên cấp thành đại la kim tiên, cũng tại thiên tiên luận đạo thượng đại triển thân thủ, nổi danh thiên hạ, không nghĩ tới, dĩ nhiên là năm đó một cái hạ giới tu sĩ. Trịnh tiên vệ thở dài, tiền bối lần này tiến đến là muốn thanh toán nợ cũ, đi xem ra bản vệ kiếp này tiên duyên đã hết. Chỉ quay trước đây bản vệ có mắt không trọng, đắc tội rồi cao nhân. Đây cũng không trách ngươi được, Lý Mộ Nhiên cười nói, làm một cái hạ giới chấp hành nhiệm vụ kim giáp tiên vệ, lại có thượng tiên tu vi, tự nhiên không đem hạ giới tu sĩ để vào mắt. Linh giới đại thừa kỳ tu sĩ, đối với ngươi mà nói, cùng con kiến không khác. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi năm đó làm phép cũng không quá phận, cũng không có tùy ý làm, đại khai sát giới, mà bù lại hạ giới biến mất tạo thành giới diện lực lượng ba động việc, ngươi cũng xử lý cẩn trọng, Hàn trưởng lao đối với ngươi chính là có chút tán thưởng. Trịnh Tiên Vệ sững sờ, Lý Mộ Nhiên trong lời nói hình như không có bao nhiêu oán hận khí, hắn không khỏi thấy được nhất tuyến sinh cơ, vừa mừng vừa sợ hỏi, nói như vậy, tiền bối lần này cũng không phải là muốn lấy vãn bối tánh mạng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ta ở giữa chưa nói tới có cái gì thù cũ, hơn nữa ngươi cũng không có đối với bản tiên tạo thành nhiều ảnh hưởng, bản tiên không có hứng thú truy cứu lần này bản tiên hoán ngươi tiền đến, chính là khác có một kiện việc tư. Xin tiền bối công khai chỉ cần tiền bối phân phó, vãn bối tất nhiên lập công chịu tội. Tử không chối từ Trịnh Tiên Vệ vội vàng nói. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói, bản tiên cũng không phải phải kém sai ngươi, chính là muốn đem chuyện năm đó, làm một cái kết thúc thực không dám đầu giếm, năm đó cái kia ngũ châu hạ giới biến mất, đúng là bản tiên tự tay làm. Trịnh Tiên Vệ lại là sửng sốt, thì ra là thế. Năm đó đối với hắn mà nói, đây là một đại sự. Hắn dâng tặng tiên cung trưởng lão chi mệnh hạ giới, chính là vì xử lý việc này. Nhưng là giờ này khắc này, đây chỉ sợ không tính là đại sự gì. Đừng nói là một cái tiểu tiểu ngũ châu hạ giới, chính là đem toàn bộ hư nhật tiên vực hủy đi, trước mắt cái này thanh danh vang dội hốn nguyên kim tiên tồn tại, hơn phân nửa cũng có thể làm được. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, cụ thể căn do đã không trọng yếu, hơn nữa ngươi cũng không cần biết quá nhiều. Bản tiên tính toán đem cái kia biến mất hạ giới một lần nữa phục hồi như cũ, bản tiên hỏi ngươi, năm đó ngươi là như thế nào chữa trị giới diện biến mất tạo thành không gian ba động. Chính tiên vệ trong lòng buông lỏng, nguyên lai Lý Mộ Nhiên vì thế mà đến. Hắn nhất thời thở phào, tâm thần hơi ninh, sau đó nói, vãn bối là lấy hư linh khoảng không cảnh phương pháp, dùng đại lượng bổ thiên thạch chế tạo ra một tòa hư linh không gian, thay thế nguyên bản biến mất hạ giới, để bù đắp hạ giới biến mất tạo thành không gian không ổn định. Lý Mộ Nhiên lại truy vấn vài câu, để cho Trịnh Tiên Vệ đem toàn bộ quá trình từng bước một kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Hắn muốn đem ngũ châu hạ giới lần nữa khôi phục, tất cả những thứ này đều muốn nghịch chuyển, cho nên toàn bộ quá trình từng cái trình tự, đều phải biết rằng rành mạch. Để tránh có bất luận gì sai lầm. Về phần Trịnh Tiên Vệ đề cập hư linh khoảng không cảnh, chính là một loại tiên giới thông thường không gian thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên cũng không xa lạ gì. Tinh tế hỏi một phen sau khi, Lý Mộ Nhiên trong lòng dĩ nhiên nắm chắc. Hắn đổi đề tài, vấn đạo, Trịnh Tiên Vệ ra sao khi phản hồi tiên giới phản hồi trước, có từng tại linh giới đại náo một phen. Không dám Trịnh Tiên Vệ vội vàng đáp, vạn bối là mấy trăm năm trước mới may mắn đem về tiên giới, vạn bối tại linh giới bị thiệt lớn, bị nhốt nhiều năm. Ở đâu còn dám làm sàng làm bậy, chạy ra khó khăn kết giới trói buộc sau khi, liền trực tiếp phản hồi tiên giới. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đứng dậy nói, Trịnh Tiên Vệ những lời này, bản tiên đều sẽ đích thân tự kiểm chứng. Nếu lời nói không giả, năm đó ân oán liền xóa bỏ, nếu là có sở lừa gạt, Trịnh Tiên Vệ đời này tiết lộ, chỉ sợ liền đi đến cuối con đường. Vâng, là, vãn bối tuyệt vô hư ngôn Trịnh Tiên Vệ kinh sợ. Lui ra đi Lý Mộ Nhiên nói, bản tiên hội hướng Phượng trưởng lão dặn dò một tiếng. Sau này một thời gian ngắn, ngươi không được rời này tiên vực. Là vạn bối cáo lui, đa tạ tiền bối ơn tha chết Trịnh Tiên Vệ trong lòng đại buông lỏng, vội vàng bái tạ lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên một người, tiểu lôi từ sau đường trung phi ra, hướng Lý Mộ Nhiên vấn đạo, chủ nhân cái này muốn trở về hạ giới sao? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, từ từ nói, hư nhật trong tiên vực, cũng không có gì không bỏ xuống được sự tình, ngược lại là tại hạ giới, có một chút cố nhân, ta muốn gặp mặt. Trước 1574, trở về hạ giới, Tam. Ở một tòa xuyên thẳng vào mây trời ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh chót, mười mấy tên tu sĩ trấn thủ một tòa cựu tầng bảo tháp. Này tháp xung quanh lộ vẻ chi chít trận kỳ, trên thân tháp cũng chỗ nào cũng dắt từng cái phong ấn phù văn, hiển nhiên là bố trí thập phần nghiêm mật cấm chế. Nghiêm sư đệ, lần này cũng không phải là người thay phiên công việc, thế nào cũng đi tới nơi này tù tiên tháp trấn thủ một tên hình thể hơi mập lão giả hướng bên cạnh một tên thanh niên hỏi. Thanh niên cười khổ một tiếng, nói, tại hạ là thay phạm sư huynh thay phiên công việc. Trấn thủ tù tiên tháp mặc dù là nhàn kém, nhưng sư môn yêu cầu cực cao, không thể có nửa điểm lơi lỏng, thay phiên công việc khi cũng không thể tu hành ngồi xuống. Phạm sư huynh vừa mới tìm hiểu một bộ kiếm pháp, chính cần thời gian diễn luyện, hắn liền phân phó tại hạ thay hắn thay phiên công việc 10 năm. Đây thời gian 10 năm cũng không thể phí công, nói vậy phạm lao đệ cũng cho nghiêm sư đệ một chút chỗ tốt đi. Lao giả cười nói, thanh niên cười hắc hắc. Chỗ tốt cũng chưa nói tới, chính là Phạm Sư Huynh hứa hẹn, 10 năm chi hậu hắn hội mời tại hạ luận kiếm, đến lúc đó Phạm Sư Mội cũng sẽ ở đây. Lao giả vướt râu mỉm cười, thì ra là thế. Nghiêm sư đệ thật đúng là nhọc lòng. Đang làm nhiệm vụ 10 năm, chỉ vì thấy giai nhân một mặt, phần này khổ tâm, chỉ sợ phạm sư mọi vị tất biết. Phu cận khắc một người trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, nếu chính là lãng phí thập năm, cũng liền thôi rồi, chỉ sợ 10 năm này bên trong, tù tiên tháp vừa lúc xuất hiện nguy cơ, đến lúc đó giai nhân không thấy được, lại đem tánh mạng của mình đáp lại. Thanh niên sững sờ, lập tức nói, chuyện này không có khả năng lắm đi. Bản môn chấn thủ tù tiên tháp nghe nói đã có vạn. Nhiều năm, chưa từng nghe nói có cái gì ngoài ý muốn. Cũng không biết sư môn vì sao đối nơi này coi trọng như vậy, nghe nói lúc mới đầu còn có đại thừa kỳ sư thúc bá tự mình chấn thủ, sau lại vẫn vô sự, mới tùy ta các đệ tử thay phiên công việc thủ vệ nơi này. Trung niên tu sĩ lắc đầu liên tục, nói, ngươi cũng biết tù tiên tháp lai lịch tù tiên nhị tự, cũng không phải là hư danh, theo nói thật là một tên chân tiên bị nhốt như thế. Vạn nhất kia tiên nhân tránh thoát trói buộc, rời đi này tháp, đến lúc đó chúng ta đều không thể sống rời đi. Chân tiên thanh niên lộ làm ra một bộ không quá tin tưởng thần sắc, hắn nói, nếu như đúng là tiên nhân, lại sao lại bị nhốt tại hạ giới bên trong? Cái loại này đồn đãi hơn phân nửa là khuyết đại này tử, y tại hạ phỏng đoán, vậy trong đó nhốt, hơn phân nửa chính là một cái đại thừa hậu kỳ tà ma. Sư môn những tiền bối đó không biết sao vô pháp đem diệt sát, đành phải bố trí cấm chế dày đặc, đem nhốt như thế. Lao phu cũng không tin tiên nhân thuyết. Lão giả cũng là lắc đầu nói, nếu như đúng là tiên nhân, bị chúng ta hạ giới tu sĩ gặp được, chính là cơ duyên to lớn, đám tu sĩ lấy lòng còn đến không kịp, sao dám đem nốt. Đám tu sĩ chính nhỏ giọng nghị luận bên trong, đột nhiên trên bầu trời không hề có điểm báo trước xuất hiện một đạo nguyên khí vòng xoáy càng ngày càng đến, càng ngày càng sâu thúy, làm vòng xoáy thiên trượng đại tiểu khi, trung tâm chỗ đã kinh biến đến mức tất hát một mảnh, sâu không thấy đáy. Có biến cố, nhanh thông chi sư môn. Lão giả cả kinh, vội vàng quát lớn. Trung niên kia tu sĩ nhất thời thay đổi sắc mặt, lật lật run rẩy, chuyện hắn lo lắng nhất, chỉ sợ cũng muốn ra biên. Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ trong nước xoáy bay ra, rơi vào đám tu sĩ trước người, biến thành một tên dung mạo thanh tú thanh niên, người này trong tay còn dắt một tên tính trẻ còn chưa thoát thiếu nữ. Đám tu sĩ ánh mắt tại đây trên người của hai người quét qua, nhất thời trong lòng buông lỏng, tuy rằng hai người này giữa hai lông mày toát ra khí chất đặc biệt rơi bất phàm, nhưng hơi thở của bọn họ đều thập phần bình thường, tuy nói trong lúc nhất thời vô pháp xác định tu vi, nhưng từ khí tức ba động nhìn lên, chỉ sợ cũng không là cái gì tu sĩ cấp cao. Tù tiên tháp là bản môn cấm địa. Tông môn có lệnh, tự tiện xông vào cấm địa giả, giết chết bất luận tội. Lão giả hét lớn một tiếng, trước tiên đám tu sĩ đem hai người này bao quanh vây quanh. Trước sử dụng kiếm trận đem vây khốn, lại khảo vấn lai lịch. Lão giả phân phó nói, đám tu sĩ lập tức đều ra tay. Mỗi người bọn họ lấy ra đều là từng trôi bảo kiếm, những thứ này bảo kiếm phẩm chất đều không có cùng, tu luyện kiếm thuật hiển nhiên cũng mỗi người sai biệt, nhưng là lẫn nhau trong đó lại kêu gọi kết nối với nhau, kích phát kiếm quang nối thành một mảnh, trong phút chốc hình thành một tờ kiếm thật lớn, cũng hướng thanh còn trẻ nữ hai người phủ đầu chụp xuống. Thanh niên thấy thế không hề vẻ kinh hoàng, ngược lại mỉm cười, nói, bách kiếm linh lồng. Lão giả cả kinh, đối phương thế nhưng một lời nói toạc ra kiếm trận tên, hiển nhiên biết đây kiếm trận lai lịch. Biến trận. Lão giả lập tức lại hét lớn một tiếng, song song trong tay kiếm quyết nhất biến. Nhưng mà, không giống đây kiếm trận càng biến, kia từng đạo kiếm quang sen lẫn mà thành kiếm, đột nhiên hư không tiêu thất. Đám tu sĩ hoảng hốt, bọn họ liên thủ lấy ra thần thông nhưng lại tại trong chớp mắt hóa thành từng điểm thiên địa nguyên khí biến mất, mà bọn họ thậm chí không rõ ràng lắm đối phương là xuất thủ hay không. Chuyện gì xảy ra lão giả cả kinh rất nhiều, lập tức phân phó đám tu sĩ lại ra tay. Đây cũng không phải là đạo đại khách. Thanh niên mỉm cười, lập tức đưa tay lăng không hư nắm. Một cổ vô hình lực lượng đột nhiên đem bốn phía không gian giam cầm, sau đó đám tu sĩ kiếm trong tay, như là bị nhất định ở tại trong hư không giống như vậy, căn bản là không có cách núp đích, lao giả đám người gắng hết sức thúc rủ, những thứ này bảo kiếm vẫn như cũ dừng trên không trung vẫn không núp đích. Mặc dù có tu sĩ bay đến bảo kiếm bên cạnh, hai tay cầm bảo kiếm, thế nhưng cũng vô pháp đem bảo kiếm thu hồi. Lao giả hoảng hốt, những thứ này bảo kiếm đều phải bọn hắn bản mệnh bảo vật. Nguyên bản nên thu phát tùy ý, lúc này thế nhưng hoàn toàn không có cách nào thao túng, nói rõ tu vi của đối phương thần thông, cao hơn nhiều bọn họ. Không cần cấp bách, trả lời ta mấy vấn đề, liền trả lại ngươi nhóm bảo kiếm. Thanh niên mỉm cười, vấn đạo, các ngươi với ai sở tu kiếm pháp là Liêu Thần Phong, hay là kiếm si đạo hữu cũng hoặc là Linh Vũ kiếm khách. Lao giả lại là cả kinh, quay về, tiền bối đến tột cùng là cao nhân phương nào mới vừa rồi tiền bối đề cập mấy người, văn bối từ sư tôn trong miệng nghe nói qua. Tựa hồ là sư tôn vài vị sư huynh danh hảo. Ồ thanh niên tò mò hỏi, vậy ngươi chờ sư tôn, là vị nào? Sư tôn thiên phương kiếm khách. Tiền bối nên nghe qua. Lao giả quay về. Thanh niên lại lắc lắc đầu, chưa nghe nói qua, hắn họ tên là gì? Sư tôn họ phương, hủy danh thiên ngạo. Lão giả đáp. Thanh niên nhất thời lộ ra tươi cười, Phương Thiên Ngạo, nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới cái này ít nhất sư điệt, rõ ràng đã làm người sư, điều dạy dỗ đệ tử, cũng hưu mô hưu dạng. Tiền bối nhận được sư tôn lão giả cung kính hỏi. Thanh niên gật gật đầu, năm đó Phương Thiên Ngạo gọi ta là sư thúc, ta coi như là bọn ngươi sư thúc tổ đi. Sư thúc tổ lão giả kinh hãi, hắn nửa tin nửa ngờ thì thào nói, sư tôn đã từng nói, hắn chỉ có một vị họ Lý sư thúc, thiên phú không ai bằng, hơn nữa tại nhiều năm trước kia Lý sư thúc tổ cũng đã phi thăng thành tiên. Thanh niên cười ha ha, nói, thế nào, chẳng lẽ ta thoạt nhìn không giống như là tiên nhân. Đám tu sĩ nghe vậy kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, đều là nửa tin nửa ngờ. Tiếp cận tiên nhân chính là nghe đồn chung tồn tại, bọn họ chính giữa có từ chưa có người từng thấy tiên nhân là bộ dáng gì. Thanh niên cười nói, nếu nhìn thấy, đó là hữu duyên. Bản tiên liền ban cho ngươi chờ mỗi người một luồng tiên kiếm khí, rót vào bọn ngươi bảo kiếm bên trong. Nhớ lấy, đây sợi kiếm khí đối hạ giới tu sĩ mà nói mạnh mẽ quá đáng, không người nào có thể thừa nhận. Một khi lấy ra, tất nhiên kiếm hủy địch vong, chỉ có gặp được vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, mới có thể vận dụng. Dứt lời, thanh niên vung tay lên, giam cầm bốn phía lực vô hình biến mất, những bảo kiếm đó đều trở lại đám tu sĩ trong tay. Đám tu sĩ tinh tế kiểm tra từng người bảo kiếm, quả nhiên cảm thấy trong đó nhiều một tia kỳ dị kiếm khí. Tuy rằng không rõ kiếm khí ra sao vật, nhưng là có thể ẩn ẩn cảm giác được, này ẩn chứa uy lực vô cùng cường đại. Đa tạ sư thúc tổ ban cho. Đám tu sĩ vừa mừng vừa sợ, quỳ gối tham kiến. Không cần đa lễ. Thanh niên khoát tay chặt lại, có chút cảm khái nói, nhanh đi thông báo Phương sư điệt, đem năm đó cố nhân triệu tập lên gặp mặt một lần. Tại tiên giới mấy ngàn năm, đây linh giới chung chỉ sợ đã qua vạn năm trở lên, cũng không biết năm đó những cô nhân kia, hiện tại như thế nào. Trước 1575, trở về hạ giới tứ. Lão giả kia cung kính nói, sư tôn Vân Du Tứ Hải, không ở trong tông môn. Vạn bối chờ cái này thông báo sư tôn, thỉnh sư thúc tổ nhập trong chủ điện khoan ngồi một lát. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, vấn đạo, bọn ngươi cũng biết năm đó Kính Hoa Thủy Nguyệt tứ đại thế gia cuốn vào tiên sử đại chiến việc. Đám tu sĩ mê hoặc lắc lắc đầu. Quân không biết Lý Mộ Nhiên nói tới. Chỉ có tên trung niên nhân kia hơi một do dự sau khi, nói, tứ đại thế gia sớm đã không còn nữa năm đó nổi danh, hiện giờ suy sụp, còn biết Kính Hoa Thủy Nguyệt tên giả, ít ỏi không có mấy. Thực không dám đầu giếm, vạn bối đúng là năm đó tứ đại thế gia tấn gia chi hậu, cho nên đối với này hơi có nghe thấy. Nguyên lai tứ đại thế gia đã suy sụp. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, lại hỏi, kia là bao nhiêu năm trước sự tình? Trung niên nhân nghĩ nghĩ, nói, ước chừng hơn 2 vạn năm. 2 vạn năm Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, thì thào nói, nguyên lai ta đã rời khỏi lâu như vậy. Tiên giới đều đại tiên vực mỗi người này đạo, thời gian trôi qua tốc độ vô cùng như nhau, nhưng đa số đều cơ bản tương đương, kém sẽ không quá xa. Nhưng là tiên giới cùng từng cái hạ giới thời gian trôi qua tốc độ đã có trọng đại khác biệt, đối có chút hạ giới mà nói, tiên giới 1 năm, hạ giới đó là 10 năm thậm chí 100 năm. Lý Mộ Nhiên tại tiên giới tu luyện mấy ngàn năm. Hôm nay mới biết được đối với lập tức cái này linh giới mà nói, đã qua 2 vạn năm. 2 vạn năm tuyệt đối là một cái cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Mặc dù là đối với linh giới cao dài tu tiên giả mà nói, cũng khó có thể chịu đựng đây tuế nguyệt trôi qua. Năm đó những cô nhân kia, nếu là không thể lên cấp đại thừa, tất nhiên sớm đã tọa hóa vẫn lạc, mặc dù tiến giai đại thừa, có không bình yên sống đến hôm nay, cũng là chưa biết việc. Bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ thọ nguyên tuy rằng dài, nhưng chịu đến từng người công pháp hạn chế. Cùng với hạ giới hữu hạn tư nguyên, có đại thừa kỳ tu sĩ có thể bình yên sống đến 3 năm vạn năm, có lại tại vạn năm chi hậu liền gặp được đại kiếp, nếu không thể thuận lợi độ kiếp, tiên lộ liền lúc đó đoạn tuyệt. Nơi này đúng là phong vân đại lục đi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói, cảnh còn người mất trên mảnh đại lục này không biết chịu tải nhiều ít tu tiên giả, chứng kiến vô số thế gia tông môn hưng suy lên xuống, tu tiên giả một thế hệ thay đổi, chỉ có vùng đất này, hằng cổ không thay đổi. Lý Mộ Nhiên cảm khái một lát sau, đống nhiên nói, Phương sư điệt nhiều phải đi còn lại đại lục du lịch, không cần chờ hắn trở về. Bản tiên tự mình đi tìm hắn, như vậy càng mau một chút. Bọn ngươi trong tay có thể có Phương sư điệt lưu lại tín vật. Lão giả trình lên một mai kiếm phủ, nói, còn đây là sư tôn tự tay luyện chế, nên có thể làm tín vật. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận kiếm phủ, gật gật đầu, này phủ có kiếm khí của hắn, bằng đây một chút kiếm khí, bản tiên liền có thể tìm tới hắn. Trung niên tu sĩ thấy Lý Mộ Nhiên liền muốn ly khai, vội vàng nói, sư thúc tổ xin dừng bước, nếu sư thúc tổ đã thành tiên, đây tủ tiền trong tháp tiên vệ, xin mời sư thúc tổ xử lý xử trí, đã tuyệt hậu bị. Nếu không bằng vào ta chờ vạn bối lực lượng, chỉ sợ giữ không nổi này tiên lâu lắm. Tù tiên tháp Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trấn thủ nhiều năm như vậy, vất vả bọn ngươi bất quá, kia trong tháp tiên vệ sớm đã phản hồi tiên giới, bản tiên đã nhìn thấy hắn, hắn không còn dám nhúng tay hạ giới việc. Về phần này tháp, bản tiên khác chỗ hữu dụng, không cần phải lo lắng. Thì ra là thế, trung niên tu sĩ thần sắc buông lỏng, sau đó còn nói thêm, năm đó ân oán, Tấn gia cũng là thân bất do kỷ. Hiện giờ tiền bối dĩ nhiên đắc đạo thành tiên, hy vọng tiền bối có thể đại nhân đại lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, năm đó ân oán, bản tiên sớm đã bỏ xuống. Bản tiên phi thăng trước không có làm khó tứ đại thế gia, lần này hạ giới, càng sẽ không như thế làm. Nói trong lời nói, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi thân hình dần dần biến mất, cuối cùng như bọt nước giống như tan theo gió. Lưu Nguyệt Đại Lục nơi nào đó thanh phong tuyệt đỉnh, một tên kiếm mi lão giả râu bạc trắng chính dưới ánh trăng mua kiếm. Kiếm chiêu của hắn không nhanh không chậm, nguyệt quang rơi tại trên thân kiếm, bốc ra một tầng như là nước chảy ánh sáng, đây quang hoa theo kiếm chiêu của hắn, từng vòng nhộn nhạo lên, tại lão giả xung quanh thiên trượng bên trong, hình thành một tòa dị thường hoa mỹ kiếm khí hạ quang. Lão giả hứng thú giật giảo, kiếm trong tay vũ động càng ngày càng mau lẹ, thi triển ra uy lực cũng càng ngày càng mạnh, bốc ra ánh sáng cũng càng ngày càng dày đặc. Một chiêu cuối cùng, lão giả hét lớn một tiếng, trong tay bảo kiếm nhắm thẳng vào Dạ Nguyệt, kiếm quang thế nhưng cùng Dạ Nguyệt gắn bó một đường, đại lượng nguyệt chi tinh hoa theo đây một đường kiếm quang dũng mãnh vào thân kiếm bên trong. Tốt nhất chiêu dẫn nguyệt quyết trong trời đêm chợt nhớ tới một cái nam tử thanh âm, đây là ngươi tự nghĩ ra kiếm thuật sao? Lão giả nghe vậy cả kinh, quắc, người tới người nào các hạ thế nhưng có thể quan lão phu luyện kiếm mà không kinh động lão phu, tất nhiên là đại không phải hạng người tầm thường, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, không dám hiện thân. Lão giả vừa dứt lời, trong trời đêm đột nhiên hiện ra hai bóng người, đây hai bóng người tại bóng đêm bao phủ xuống, mới đầu thập phần mơ hồ, nhưng nhân ảnh thượng bóng đêm dần dần cởi ra, thân hình rốt cục hiện lộ ra. Lão giả nhất thời trợn mắt há mồm, tu luyện tới hắn cảnh giới này, sớm đã lôi đỉnh tại thai mà thanh sắc không thay đổi. Nhưng là nhìn thấy người tới sau khi, lại nhất thời trong đó kinh ngạc đến ngây người không nói gì, thật lâu chỉ hoan bất quá thần đến. Ngươi thật là Lý Sư Thúc, hay là ngụy trang thành Lý Sư Thúc bộ dáng lão giả thì thào nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhiều năm không gặp, Phương Sư Điệt hiện giờ đã thành tông sư một phái, nhưng lại tự nghĩ ra kiếm thuật. Năm đó thiên kiếm sư huynh môn hạ đều vị cao đồ, quả nhiên mỗi người đều có kinh thế tài. Thật là Lý Sư Thúc Phương Thiên Ngạo vừa mừng vừa sợ, hắn ngưng thần nhìn Lý Mộ Nhiên, kích động nói. Sư Thúc có phải hay không đã thành tiên? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, không sai, không chỉ có là bản tiên, mà ngay cả Tiểu Lôi cũng đã thành tiên nhiều năm. Đây là Sư Thúc Linh Cầm. Tiểu Lôi Phương Thiên Ngạo không dám tin thì thào nói, ai có thể nghĩ tới, năm đó một con lôi bằng Linh Cầm, hôm nay dĩ nhiên cũng hóa thành tiên. Đối với linh giới tu sĩ cấp cao mà nói, hóa phàm thành tiên chính là tối cao mục tiêu. Nhưng mà tiên lộ mịt mờ, đừng nói là thành tiên, chính là phi thăng tiên giới cũng là gian nan vô cùng. Toàn bộ hạ giới bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người thực sự được gặp tiên nhân. Hiện giờ tiên nhân đang ở trước mắt, hơn nữa còn là chính mình trước kia cố nhân, Phương Thiên Ngạo tự nhiên cảm khái rất nhiều. Phương Thiên Ngạo nói, năm đó Sư Thúc mới vào thiên kiếm cốc khi, cũng đã triển lộ ra thiên phú kinh người thần thông, quả nhiên cũng chỉ có Sư Thúc nhân vật như vậy, mới có thể tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Sư Thúc từ tiên giới hạ giới mà đến, có chuyện quan trọng phân phó, có là vì mang đi vị kia tiên vệ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, tiên vệ việc đã giải quyết, bọn ngươi không cần lo ngại. Bản tiên lần này hạ giới, là vì lại năm đó một ít tiếc nuối, cũng là muốn gặp một lần năm đó những cố nhân kia. Không biết thiên kiếm sư huynh, liếu thần phong, linh vũ kiếm khách các loại, phải chăng đều còn đâu. Phương Thiên Ngạo thở dài, năm đó sư tổ Huyền Quang Thượng Nhân đối địch với sư thúc, chúng ta chúng đệ tử kẹp ở trong đó, thân bất do kỷ, đành phải đều thoát ly sư môn. Trận chiến ấy chi hậu, sư tổ vẫn lạc. Sư phụ Thiên Kiếm lão nhân cũng từ nay về sau rơi xuống khúc mắc, buồn bực không vui. Tăng thêm lão nhân ra ông ta nguyên bản liền tuổi tác không thấp, rốt cục tại vạn năm chi hậu, gặp được đại kiếp, không thể vượt qua, cuối cùng vẫn lạc. Về phần đại sư huynh, linh vũ sư huynh các loại, cũng đều là ẩn cư các nơi, sư điệt cũng rất khó cùng với gặp mặt. Chỉ có kiếm si sư huynh còn thường thường cùng sư điệt luận bàn kiếm chiêu, ngẫu nhiên gặp mặt. Còn có Kính Hoa Thủy Nguyệt tứ đại thế gia, tại lần đó đại chiến sau khi, thương tới nguyên khí, đều từ từ xuống dốc. Từ lúc vạn năm trước, tứ đại thế gia thuyết pháp liền biến mất ở trong giới tu tiên. Theo sư điệt biết, tứ đại thế gia bên trong, tuy rằng còn có một chút đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn, nhưng đều thập phần điệu thấp, thậm chí còn càng đổi họ thị. Hơn nữa ngoài ra Tô gia ở ngoài, còn lại tam đại thế gia cũng đã di chuyển ly khai địa chỉ ban đầu, thậm chí rời khỏi Phong Vân đại lục. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, năm đó tứ đại thế gia chịu Huyền Quang đám người hiếp bức, đối địch với hắn. Những thế gian này tu sĩ đại khái cũng là lo lắng chịu đến từ Lý Mộ Nhiên hoặc đến từ tiên vệ liên lụy báo thủ, cho nên đều rời đi Phong Vân đại lục. Chuyện của tôi. Thế ra tông môn hưng suy lên xuống, chính là chuyện thường, Lý Sư Thúc cũng không cần quá mức để ý. Phương Thiên Ngạo thấy Lý Mộ Nhiên rất có phiền muộn ý tứ, liền nói trấn an. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nghiêm nghị nói, ngươi đem Liếu Thần Phong chờ tụ tập lên, sau 3 tháng ngay tại ngươi sở xây dựng tông môn chỗ gặp lại. Bản tiên khác có chuyện gì dặn dò? Đúng, Phương Thiên Ngạo lập tức cung kính đáp ứng, Sư Thúc còn có cái gì phân phó, Sư Thúc có còn có cái gì cố nhân muốn gặp, Sư Điệt có thể thay an bài. Lý Mộ Nhiên nhìn lên Dạ Nguyệt, từ từ nói, ta mới vào linh giới khi, chính là tại đây Lưu Nguyệt Đại Lục. Nếu hôm nay trở về chốn cũ, có chút cố nhân, đúng là muốn gặp thượng vừa thấy. Chương 1576, trở về hạ giới Phượng Minh Thiên. Lưu Nguyệt Đại Lục đính ước gốc, Mị Hoàng Cung. Mị Hoàng cùng chư vị trưởng lão nghị sự chi hậu, một mình phản hồi hậu điện. Hậu điện nội ngồi một tên thanh niên, dung mạo thanh tú, nhưng thần sắc lại có vài phần dại ra. Hắn nhìn thấy Mị Hoàng đã đến sau khi, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mị Hoàng ngồi tại thanh niên bên cạnh, ngơ ngác ngóng nhìn thanh niên một lát, sau đó nói, ngươi cũng biết, hôm nay các trưởng lão để cho ta tuyển định thánh nữ nhân tuyển, để tại tương lai kế thừa Mị Hoàng vị, lại bị ta cự tuyệt. Thanh niên không có trả lời, nàng hình như dự liệu được đây một chút, tiếp tục lầm bầm lầu bầu giống như nói, đây hơn 2 vạn năm tới nay, Mị tộc đã thông qua tu luyện Thái Hư Kinh chữa trị thần niệm chỗ thiếu hụt, cùng phổ thông nhân tộc tu sĩ không khác. Hơn nữa Mị tộc cùng phổ thông nhân tộc ở giữa cũng dần dần dung hợp. Hiện giờ, Mị tộc tu sĩ càng ngày càng ít, trừ một chút thế hệ trước tu sĩ bên ngoài, mới thêm Mị tộc tu sĩ hầu như đã không còn sót lại chút gì. Là thời điểm nên để cho Mị tộc hoàn toàn tiêu thất, nếu không có Mị tộc, làm sao cần thánh nữ, mà ta, cũng như thế nào vị cuối cùng Mị Hoàng. Mị Hoàng trong lời nói rất có phiền muộn ý tứ, nhưng càng nhiều, cũng là cảm thấy mỹ mãn, nàng tựa hồ là rất nguyện ý nhận hiện giờ cục diện. Đây là ngươi muốn nhìn nhất đến sự tình đi, trước đây ngươi đem Thái Hư Kinh giao cho Mị tộc, chính là vì một ngày này đi. Ngươi thế nào không cười một cái đâu? Mị Hoàng hướng thanh thâm niên tình chân thành nói, nhưng thanh niên nhưng thủy chung bất động thanh sắc. Ai, Mị Hoàng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi chẳng qua là ta dùng huyễn thần thuật ngưng tụ ra huyễn thân, tự nhiên vô pháp nói giỡn. Bất quá, huyễn thân cũng có huyễn thân chỗ tốt, ít nhất ngươi hội vĩnh viễn làm bạn với ta, mà sẽ không nhẫn tâm rời đi ta. Nói tới chỗ này, Mị Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên khuôn mặt, tràn đầy yêu quý vẻ. Nàng thì thào nói, ta rốt cục phải hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chỉ tiếc, ngươi lại nhìn không tới. Kia vẫn không nhúc nhích thanh niên, đột nhiên thân thể run lên, hắn xuề bàn tay ra, chậm rãi vuốt ve Mị Hoàng tóc dài. Mị Hoàng tựa hồ bị một màn này sợ ngây người, nhưng lại cương tại chỗ cũ, gắt gao nhìn chăm chú thanh niên trước mắt. Ta xem tới được thanh niên nhìn Mị Hoàng, ôn nhu nói, Phượng Minh, ta đã trở về. Ngươi thật quay trở về? Mị Hoàng vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không thể tin được, nàng đánh giá cẩn thận thanh niên, đống nhiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, mà ngay cả ngươi cái này huyễn thân, cũng rốt cục mở linh khiếu, thông suốt ngôn ngữ sao chúng ta 2 vạn năm, đợi cho Mị tộc biến mất, đợi cho huyễn thân khai linh. Nhưng sẽ không đợi cho hắn trở về. Ta không phải huyễn thân, thanh niên cười nói, ta thật quay trở về, không tin lời nói, ta có thể mang sự tình trước kia nhất nhất nói tới. Mị Hoàng lắc lắc đầu, thở dài, ta cả ngày lẫn đêm đối huyễn thân nói hết, trước kia này một ít chuyện xưa, huyễn thân cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần, tự nhiên đọc lầu lầu. Thanh niên sững sờ, lại cười nói, kia ta đã nói với ngươi nói tiên giới sự tình, huyễn thân chắc chắn không biết. Tiên giới sự tình ta cũng không biết, ngươi đều có thể tùy ý lập. Mị Hoàng cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi có thể mở được linh, chỉ tiếc, ngươi thủy chung không phải, nếu như hắn thật là hắn, lại sao lại nói với ta ra những thứ này ôn nhu lời nói. Mị Hoàng yêu quý vớt ve thanh niên khuôn mặt, đồng nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, ngươi đi đi, ngươi nếu đã khai linh, chính là một cái khác sinh linh về sau không thể dùng thân phận của hắn xuất hiện, nếu không, ta sẽ đích thân đưa ngươi xóa bỏ. Thanh niên cũng không hề rời đi, hắn im lặng một lát sau, đột nhiên bắt đầu học lên khẩu quyết. Đó là một đoạn lại một đoạn dũng lớn lên phiền phức công pháp khẩu quyết, tự câu chữ câu đều cần nhỏ châm chậm uống mới có thể lĩnh ngộ. Thanh niên lại học tụng thập phần thông thuận, hiển nhiên đối công pháp này rất tinh tường. Mị Hoàng sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dần dần trở nên mừng như điên, nàng không thể tin được chính mình nhìn thấy cùng nghe được một màn, nàng trước sau 2 lần thi triển định tâm quyết, củng cố tâm thần của chính mình, bình phục tâm tình của chính mình, xác định chính mình không phải tại cái gì trong ảo cảnh. Xác định tất cả những thứ này không là cái gì huyễn tượng. Thái Hư Kinh công pháp khẩu quyết như thế buồn thẻ, ngươi có lẽ sẽ không đối huyễn thân một câu câu học tụng đi. Thanh niên nói, ta không phải huyễn thân. Thật là ngươi Mị Hoàng vẫn như cũ không thể tin được. Thật là ta, thanh niên mỉm cười, ta thật quay trở về. Ngươi thật quay trở về thật tốt quá, Mị Hoàng hỉ cực nhi khấp, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, chính là thì thào lặp lại. Thật tốt quá, thật tốt quá. Đột nhiên, Mị Hoàng thu hồi tươi cười. nàng lo lắng hỏi, ngươi còn có thể lại đi, đúng không? Ngươi nhất định là không yên lòng, hiện giờ nhìn thấy mị tộc cùng nhân tộc ở giữa đã không có ngăn cách xung đột, mị tộc tức sắp biến mất, ngươi tâm nguyện giải quyết xong, liền sẽ rời đi, đúng không? Thanh niên chậm rãi kéo lại mị hoàng thủ trưởng, lắc đầu mỉm cười, không lúc này đây, ta sẽ không lại đi rồi. Mặc dù mị tộc biến mất, ngươi cũng không đi mị hoàng nửa tin nửa ngờ. Không đi, thanh niên kiên định gật đầu, đời này kiếp này, ta chỉ hầu ở ngươi tả hữu. Vô luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không sẽ rời đi khiến cho ta, trở thành trên thế giới này cuối cùng hai cái mị tộc tu sĩ. Mị hoàng liên tục gật đầu, rúc vào thanh niên trong ngực, nước mắt của nàng như ngân châu giống như chảy xuống, dính ướt thanh niên trí tuệ. Nàng vội vàng lau đi nước mắt. Thật là, rõ ràng rất cao hứng, vì cái gì nước mắt lại không ngừng được. Đính ước cốc trên không nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi thân hình tại thanh phong trung hư không hiện lên. Tiểu Lôi thật lâu không có thấy chủ nhân rơi lệ, Tiểu Lôi nghẹn ngào nói. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng trà lau khỏe mắt, tu luyện tới hắn cảnh giới này, đích xác đã rất khó động tình, rất khó lại lớn động tâm phi, về phần rơi lệ, càng là thập phần hiếm thấy. Bất quá, tại Mị Hoàng Cung nhìn thấy cái kia cùng mình giống nhau như lúc huyễn thân sau khi, hắn không có thể ức chế rung động tâm tình. Tu luyện nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió, Lý Mộ Nhiên sớm đã coi nhẹ rất nhiều chuyện. Hắn tin tưởng, thời gian hội hòa tan rất nhiều chuyện đều biết theo tuế nguyệt trôi qua mà như tan thành mây khói. Chính như hắn cùng tứ đại thế gia ân oán, tuy rằng này một ít từng là cựu địch, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không muốn lại đi truy cứu. Nhưng là có một số việc, nhưng không cách nào thời gian sử dụng trong đó xúc, loại chuyện này rất hiếm thấy, nhưng mỗi một loại, đều đầy đủ chân quý. Tiểu Lôi cũng tương tự là khỏe mắt thường hồng, nàng lao đi trên khuôn mặt lưu lại nước mắt trâu, nhẹ giọng nói, chủ nhân, ta cũng rất nhớ đi gặp thấy Phượng Minh tỷ tỷ, cùng nàng trò chuyện. Ngươi không thể đi. Lý Mộ Nhiên từ từ nói, ngươi nhìn thấy nàng, lại phải rời khỏi, nàng nhìn thấy ngươi rời đi, tự nhiên biết ta cũng phải rời khỏi. Ta đã tại huyễn thân trung rót vào nguyên thần cùng bộ phận trí nhớ, khiến cho đây huyễn thân vĩnh viễn làm bạn nàng, thay ta hoàn thành cùng nàng cả đời này tình duyên. Chính như nàng lời nói, huyễn thân tuy rằng vô cùng hoàn mỹ, nhưng ít ra sẽ không cách nàng mà đi. Chương 1577, trở về hạ giới 6. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi tại đỉnh ước cốc cũng không có dừng lại lâu lắm, mấy ngày sau khi, bọn họ liền bay khỏi khu vực này. Chủ nhân sau đó phải đi nơi nào? Tiểu Lôi hỏi. Còn có một mị tộc cố nhân, ta nghĩ gặp một lần. Lý Mộ Nhiên nói. Chủ nhân nói chính là trước đây Mộng Điệp Hiên trưởng quỹ tiểu đạo tử? Tiểu Lôi hỏi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra hiểu được tâm tư của ta. Trước đây tại Mộng Điệp Hiên may có trưởng quỹ cùng Phượng Minh hai người chiếu cố, bằng không ta mới vào linh giới liền rất có thể đánh mất tự mình, càng không có sau đó cơ duyên. Trước đây ta cùng với trưởng quỹ, Linh Vũ cùng đi Phong Vân Đại Lục du lịch, gặp được biến cô sau khi, liền vẫn không có trưởng quỹ tin tức. Thẳng đến ta phi thăng tiên giới trước, tại thần du Thái Hư Trung nhìn thấy trưởng quỹ. Bất quá khi đó hắn đã nhục thân vẫn lạc, chỉ có thần niệm tồn tại trong ảo cảnh. Nếu kêu huyễn cảnh không người quấy rầy, là có thể tồn tại mấy chục ngàn năm bất diệt. Lý Mộ Nhiên nói, liền dẫn Tiểu Lôi trực tiếp xuyên qua hư không rời khỏi Lưu Nguyệt Đại Lục, lại trở về Phong Vân Đại Lục. Lúc trước Lý Mộ Nhiên mới vào linh giới khi, nếu muốn đi hướng còn lại đại lục, cực kỳ phiền toái. Nhưng đối với hiện tại Hôn Nguyên Kim Tiên tu vi, hơn nữa bước đầu lĩnh ngộ Thiên Địa chi đạo hắn mà nói, chỉ cần hơi thêm cảm ứng, hơi suy nghĩ, liền có thể thi triển vô danh độn, lập tức xuất hiện ở linh giới các góc bên trong. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi trực tiếp xuất hiện ở ác linh trong cốc, lập tức cảm thấy, tòa kia huyễn cảnh còn đang trong cốc này ở chỗ sâu trong. Lúc trước Lý Mộ Nhiên từng ở chỗ này bố trí cao minh phong ấn, nhường đường quá tu sĩ rất khó cảm thấy nơi này huyễn cảnh. Quả nhiên đã qua nhiều năm như vậy, huyễn cảnh vẫn như cũ tồn tại. Lý Mộ Nhiên phân ra một luồng thân niệm, trực tiếp vừa nhập kia trong ảo cảnh. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên thân ảnh xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, xa xa có từng tòa băng phong, còn có một chút thành trì, y băng phong xây lên. Lý Mộ Nhiên bay đến băng thành trong, tuy rằng nơi này có không ít người đi đường đến đi vội vàng, nhưng Lý Mộ Nhiên biết, những thứ này chẳng qua là thần niệm huyễn hóa ra tới ảo ảnh. Băng thành trong tất cả mọi người hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại, có mang tò mò, có thì mang kinh sợ cùng cảnh giác. Đối với nơi này cư dân mà nói, người chung quanh hoặc vật vạn năm không thay đổi, Lý Mộ Nhiên cái này đột nhiên xuất hiện ngoại nhân, tự nhiên gây nên chú ý của mọi người. Một nhà trà trải ra trưởng quỹ từ trong điếm đi ra, chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau khi, chấn động, Lý Đạo Hữu. Trưởng quỹ Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đây hai vạn năm qua, ngươi vẫn đang làm lão bổn hành sao. Đã hai vạn năm trưởng quỹ sững sờ, từ từ nói, ở chỗ này không biết tuế nguyệt trôi qua. Không nghĩ tới thế nhưng đã qua lâu như vậy càng không nghĩ đến, cách lâu như vậy, Lý đạo hữu còn có thể nhớ rõ Lao Phu, còn biết được nơi này thấy Lao Phu một mặt 2 vạn năm trước Lý đạo hữu nói muốn phi thăng tiên giới, nói vậy lúc này, dĩ nhiên thành tiên đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, có một số việc, lại lớn lên thời gian cũng khó có thể ma diện. Đây 2 vạn năm, trưởng quỹ có từng nghĩ tới rời đi hoặc là chấm dứt đây huyễn cảnh. Trưởng quỹ lắc lắc đầu, thở dài, Lý đạo hữu lần này tới hay là muốn khuyên Lao Phu sao thực ra không cần phải những năm gần đây. Lão Phu đã hoàn toàn đắm chìm ở cái này trong ảo cảnh, thậm chí đại đa số thời điểm ngay cả mình đều bị mất cảm giác, không thể không biết mình là tại huyễn cảnh, không thể không biết người chung quanh cũng chỉ là ảo ảnh. Ngược lại là Lý Đạo Hữu xuất hiện, để cho Lão Phu thoáng cái thức tỉnh. Nhìn thấy Lý Đạo Hữu, Lão Phu liền ý thức được tất cả xung quanh chính là huyễn cảnh, vô pháp lại gây tê chính mình, đây sẽ chỉ làm Lão Phu nhớ lại này một ít thống khổ chuyện cũ. Hôm nay biết được Lý Đạo Hữu thành tiên, Lão Phu cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Cũng rất mừng thay cho Lý Đạo Hữu. Bất quá, Lão Phu hay là nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này trong ảo cảnh, liền như vậy vẫn tiếp tục kéo dài, thẳng đến ngày nào đó huyễn cảnh phá diệt, thần niệm tán loạn. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, bản tiên hiểu được nếu như không có chuyện trọng yếu, bản tiên cũng sẽ không tới đây chỗ quấy rầy trưởng quỹ thanh tịnh. Đến tột cùng là sao còn đại sự trưởng quỹ nghi ngờ hỏi. Lý Mộ Nhiên nói, huyễn cảnh dù sao cũng là huyễn cảnh, nơi này hết thảy đều chính là ảo ảnh, cũng chỉ là thần niệm hình chiếu. Liên lấy đây tòa băng thành mà nói, trong đó nhân vật cũng chỉ là một luồng thần niệm chiếu mà thành, vĩnh viễn không có thay đổi, vĩnh viễn không có ngoài ý liệu, nhân là tất cả đều ở thần niệm trong khống chế. Nhưng mà, thế giới này sở dĩ phấn khích, chính là bởi vì khắp nơi có ngoài ý liệu, khắp nơi có kinh hỉ. Tuy rằng rất nhiều chuyện không ở trong lòng bàn tay của mình, nhưng là chính bởi vì như vậy, tài càng chân thực, chính là bởi vì rất nhiều chuyện hội thay đổi, hội biến mất, mới có thể để cho chúng ta càng thêm cảm nhận được chúng nó đáng giá quý trọng. Trưởng quỹ thở dài, Lý đạo hưu theo như lời đạo lý Lao Phu làm sao không hiểu, nhưng là Lao Phu đã tại trong hiện thực mất đi thê tử, cũng chỉ có tại đây huyễn cảnh chung có thể cùng nàng vẫn gặp nhau. Đối Lao Phu mà nói, có địa phương của nàng, hết thể mới có ý nghĩa, nàng không ở mà nói, mặc dù là tại tiên giới, đối Lao Phu mà nói, cũng chỉ là thống khổ luyện ngục. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, bản tiên cũng không phải muốn trưởng quỹ một người trở về hiện thực, bản tiên ý là... Nếu bản tiên có năng lực đem đây huyễn cảnh chung hết thảy đều biến thành rõ ràng hiện thực, cũng dung nhập ngoại giới thế giới chân thật bên trong, trưởng quỹ có nguyện ý hay không nhận? Đem huyễn cảnh biến thành sự thật, trưởng quỹ kinh hãi, Lý đạo hữu ý là có thể mang lão phu cùng thê tử đều hồi sinh. Không sai, Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, bản tiên đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, chỉ cần trưởng quỹ cung cấp một tia liếu thanh thanh khí tức, bản tiên liền có thể đưa nàng hồi sinh về phần hồi sinh trưởng quỹ, càng thêm dễ dàng. Bởi vì chỉ cần có trưởng quỹ một luồng thần niệm, bản tiên liền có thể đưa người hồi sinh. Sinh tử chi đạo, trưởng quỹ vừa mừng vừa sợ, Lý đạo hưu thế nhưng đã lĩnh ngộ cao minh như thế đạo pháp, chẳng lẽ Lý đạo hưu đã trở thành nghe đồn chung không gì làm không được đỉnh giai tiên nhân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tu tiên cảnh giới vô cùng vô tận, bản tiên ha dám tự xưng đỉnh giai bất quá, có thể nắm giữ đây sinh tử chi đạo, toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy người. Trưởng quỹ thì thào nói, chuyện này quá quá nặng, đại Lao Phu trước đây chưa bao giờ nghĩ tới có thể có cơ hội cùng Thanh Thanh tại trong hiện thực lại làm vợ chồng, xin cho lão Phu lại suy nghĩ tỉ mỉ. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói, không nổi, trưởng quỹ có chậm rãi châm trước, bản tiên còn muốn tại đây hạ giới ở lâu thêm một thời gian ngắn. Bản tiên đi trước ma giới đi một chuyến, từ ma giới phản hồi sau khi, hỏi lại vấn trưởng quỹ quyết định. Trưởng quỹ thấy Lý Mộ Nhiên ý muốn rời đi, vội vàng hỏi tới, cho dù Lý Đạo hữu lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Nếu muốn đem lão phu cùng Thanh Thanh hồi sinh, chỉ sợ cũng muốn hao phí không ít nguyên khí. Lý đạo hữu vì sao đại nghĩa như vậy tương trợ, trước đây ta gặp nhau chính là một hồi duyên phận, lão phu tự nhận là đối Lý đạo hữu cũng không có quá nhiều ân nghĩa, cho dù có, Lý đạo hữu trước đây sở làm hết thể sớm đã hồi báo lão phu, vì sao còn muốn như thế tận tâm tận lực giúp đỡ. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, từ từ nói, bản tiên giúp người, ngoài ra vừa nghĩ cô nhân tình nghĩa bên ngoài, cũng có một chút tư tâm. Thực không dám đầu giếm. Bản tiên cũng cùng thê tử âm dương cách xa nhau, nhưng là đáng tiếc, bản tiên lại tạm thời vô pháp đem hồi sinh. Nếu là bản tiên có thể hồi sinh vợ chồng chủ quán, chứng kiến hai người các ngươi đoàn tụ, cũng sẽ cảm thấy nhiều hơn chút vui mừng. Chương 1578, trở về hạ giới. Lý Mộ Nhiên từ biệt trưởng quỹ sau khi, cùng Tiểu Lôi cùng đi đến Lưu Tô Thành. Tuy rằng Kính Hoa Thủy Nguyệt Tứ Đại Thế Gia Thuyết Pháp đã tại tu tiên giới mai danh nhận tích, nhưng là Tô Phủ vẫn còn đang sừng sững tại địa chỉ cũ. Vẫn là Lưu Tô Thành lớn nhất tu hành thế gia. Năm đó Tô gia chủ nhân sớm đã đi về coi tiền, Tô gia trung phòng trừng cũng không có vài cái Lý Mộ Nhiên còn nhận được cố nhân, bất quá nơi này dù sao cũng là thiên huyễn tiên tử phát triển sinh hoạt địa phương, là nàng nhà mẹ đẻ, Lý Mộ Nhiên trở về hạ giới, đương nhiên phải tới nơi này nhìn một cái. Hắn cũng không có che giấu thân phận ý tứ, trực tiếp liền tiến vào Tô Phủ Trung đăng môn bài kiến. Nhưng mà hiện giờ Tô Phủ bên trong, thế nhưng không một danh Lý Mộ Nhiên nhận được cố nhân. Lý Mộ Nhiên cũng không có cho thấy thân phận, chỉ nói là Tô gia tiền bối bạn cũ. Tô gia tu sĩ thấy Lý Mộ Nhiên tu vi sâu không lường được, đối với hắn tự nhiên thập phần cung kính, không dám thất lễ. Tô Phủ tuy rằng còn đang địa chỉ cũ, nhưng mà cảnh còn người mất, Lý Mộ Nhiên lại ở đây, chỉ cảm thấy thập phần xa lạ. Chỉ có Thiên Huyễn Tiên Tử trước kia chỗ ở Thiên Huyễn Điện, vẫn như cũ bảo tồn trước đây bộ dáng, người nhà họ Tô nói, Tô gia tổ tiên từng có phân phó, không nên di động này điện trong một bàn một ghế tựa, hậu nhân liền vâng theo tổ hấn. Nhưng là điện này chung trước kia lại là người phương nào, vì cái gì Tô gia tiên tổ có này phân phó, những thứ này Tô gia hậu nhân lại không thể hiểu hết. Lý Mộ Nhiên trở về Thiên Huyễn Điện, dường như đã có mấy lời. Hắn biết, Tô gia tiền nhân phân phó giữ lại đây tòa Thiên Huyễn Điện nguyên do, chính là hy vọng một ngày kia chủ nhân trước Tô Huyễn Ly có thể trở về nơi này. Nhưng mà thời gian qua đi hơn 2 vạn năm, nơi này vẫn là tòa khoảng không điện. Lý Mộ Nhiên ở trong điện lặng lặng ngây người bán nguyệt, tài lặng yên rời đi. Trước khi đi, Lý Mộ Nhiên tại Thiên Huyễn trong điện bày ra một tòa tiên gia cấm chế, cũng lưu lại một chiếc thẻ ngọc, nói cho Tô gia hậu nhân, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần trốn vào đây tòa Thiên Huyễn điện trong, liền có thể bảo trụ bình an. Sau đó, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi rời đi Phong Vân Đại Lục, đi tới Tuyết Ngưng Đại Lục. Lý Mộ Nhiên từng ở nơi này tu luyện qua nhiều năm, hiện giờ cách xa nhau nhiều năm trở về, tòa kia động phủ lại còn tại, chính là phủ đầy bùi đã lâu, đã là rách nát bất kham. Tiểu Lôi cũng từng ở chỗ này tu luyện nhiều năm, đối mảnh này băng cốc hết sức quen thuộc, trở về chốn cũ, nàng nhịn không được hóa thành lôi bằng thân thể, ngao du tại băng cốc trên không. Chính phi bay liệng hết sức, chợt có một đạo độn quang từ nơi nào đó băng phong trung thẳng bay ra ngoài, hóa thành một người nho nhã thư sinh trung niên. Thư sinh trung niên nhìn thấy lôi bằng, rất là kinh ngạc, rất xa ôm quyền thi lễ, cao giọng nói, vị này chính là Tiểu Lôi tiên tử. Tiểu Lôi nghe vậy sững sờ, lập tức hóa thành hình người, hướng trung niên nhân nói, nguyên lai là Thanh Tùng cư sĩ nhiều năm không gặp, cư sĩ phong thái như trước. Thanh Tùng cư sĩ thấy chính mình vẫn chưa nhận sai, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi, năm đó Lý đạo hữu phi thăng tiên giới, Tiểu Lôi tiên tử không phải theo Lý đạo hữu cùng đi tiên giới sao, chẳng lẽ hôm nay Tiểu Lôi tiên tử đã đắc đạo thành tiên, không biết Lý đạo hữu hiện tại như thế nào? Tiểu Lôi chưa trả lời, Lý Mộ Nhiên thân ảnh lại đột nhiên linh quang chợt lóe xuất hiện ở phụ cận. Hắn mỉm cười, nói, làm phiền Thanh Tùng cư sĩ nhớ mong, bản tiên hết thể mạnh khỏe. Những năm gần đây, Thanh Tùng cư sĩ luôn luôn tại Tuyết Ngưng Đại Lục tu hành, sao cư sĩ tu vi đã là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, nói vậy cũng muốn tính toán tại ngày gần đây phi thăng tiên giới đi. Thanh Tùng cư sĩ mừng rỡ, Lý đạo hưu quả nhiên đắc đạo thành tiên, xem ra tiên lộ tuy rằng xa vời, nhưng là có thành công Nhật Bản cư sĩ ngay mặt trước khi phi thăng hết sức, nghi ngờ tầng tầng, hôm nay có thể nhìn thấy Lý đạo hưu, đúng là bản cư sĩ cơ duyên. Lý Mộ Nhiên cười nói, ta ở giữa, đích xác duyên phận sâu, bản tiên đã hẹn năm đó còn lại một ít cố nhân tại sau 3 tháng gặp nhau, đến lúc đó thỉnh Thanh Tùng cư sĩ cần phải tham dự. Đối với cư sĩ phi thăng đại kế, cũng là thập phần trọng yếu. Vâng, là, bản cư sĩ chắc chắn đúng giờ đến. Khi Thanh Tùng cư sĩ nói, Lý đạo hữu có một ít thời gian trì hoãn nhiều năm không gặp, sao không đi động phủ trung hảo hảo nói về kỷ niệm xưa một phen. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, vui vẻ đi trước. Hắn nói, bản tiên chính có ý đó, năm đó bản tiên tại Tuyết Ngưng Đại Lục tu luyện khi, Thanh Tùng cư sĩ tương trợ không ít. Mỗi lần đến thăm, Thanh Tùng cư sĩ đều muốn xuất ra chân quý rượu ngon cùng bản tiên chè chén. Lần này bản tiên vừa lúc cũng mang một chút tiên gia tiên ngưỡng, không biết Thanh Tùng cư sĩ có dám thưởng thức một ít. Lý Mộ Nhiên cùng Thanh Tùng cư sĩ đoàn tụ mấy ngày, bất quá những tiên ngưỡng đó rượu sức mạnh quá mức bá đạo, Thanh Tùng cư sĩ chính là nếm trải một cái miệng nhỏ, liền nặng nề say ngất ngây. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên giúp đỡ tỉnh dậy, chỉ sợ muốn một ngủ ngàn năm Thanh Tùng cư sĩ tỉnh dậy sau khi, cũng không dám. Nữa thưởng thức tiên ngưỡng, Lý Mộ Nhiên tặng cho hắn một bình, phân phó hắn tương lai sau khi thành tiên, mở lại đàn thưởng thức. Mấy ngày sau khi, Lý Mộ Nhiên biểu lộ ý muốn rời đi, Thanh Nấu Chạy cư sĩ cũng không tiện cường lưu. Thanh Tùng cư sĩ vấn đạo, Lý đạo hữu kế tiếp tính toán đi hướng nơi nào? Lý Mộ Nhiên nói, bản tiên tính toán đi ma giới một chuyến. Ma giới đại thừa tu sĩ trái ngược nhau thọ nguyên lâu, cho nên ma giới bên trong nên còn có một chút cố nhân, cũng không biết bọn họ lúc này như thế nào. Thanh Tùng cư sĩ nhướng mày, nói, Lý đạo hưu đến không phải lúc, lần trước linh ma hai giới dung hợp, liền phát sinh tại ngàn năm trước. Nếu là muốn đợi cho lần sau dung hợp, chỉ sợ còn muốn mấy ngàn năm lâu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không cần đợi cho hai giới dung hợp, đây một chút giới diện lực lượng, còn ngăn không được bản tiên. Thật không Thanh Tùng cư sĩ kinh hãi, nhớ năm đó tiên vệ hạ giới việc, bản cư sĩ cũng biết đại khái. Tiên vệ năm đó cũng là tiên thân hạ giới, hắn nhưng không thể không đếm xỉa hai giới giới diện ngăn cách lực lượng. Chẳng lẽ Lý đạo hữu tu vi hôm nay tạo nghệ, đã vượt xa tiên vệ năm đó? Lý Mộ Nhiên cười không nói, Tiểu Lôi tiếp lời nói, cái kia tiên vệ chính là cái tiên nhân bình thường, nhìn thấy bản tiên tử đều muốn cung kính xưng một tiếng tiền bối, càng không thể cùng chủ nhân đánh đồng đừng nói là đi ma giới một chuyến, chính là để cho chủ nhân ra tay, để cho linh ma hai giới lập tức xác nhập, cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh Tùng cư sĩ kinh hãi, nguyên lai Lý tiên hữu không chỉ là thành tiên, hơn nữa đạo pháp cũng đã cao minh như thế, năm đó Lý đạo hữu từng có không ít tiếc nuối, lấy Lý đạo hữu hiện giờ thần thông, nói vậy đã từ lâu nhất giải quyết xong. Lý Mộ Nhiên năm đó muốn hồi sinh thiên huyễn tiên tử việc, Thanh Tùng cư sĩ cũng hơi có cảm kích, hắn cũng biết đây đúng là Lý Mộ Nhiên để ý nhất sự tình. Hiện giờ hắn hỏi, Lý Mộ Nhiên lại thần sắc trầm xuống, ảm đạm nói, mặc dù là đắc đạo thành tiên, cũng có thật nhiều không bao lâu làm sao việc đại đạo tuy thưa, chỉ cần một ngày không thể thẳng thắn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, lại không thể có thể chân chánh tùy tâm sở dụng, tổng có thật nhiều tiếc nuối, khó để bù đắp. Thanh Tùng cư sĩ khẽ gật đầu, không có lại hỏi tới, hắn nói, nếu Lý đạo hưu muốn đi Hoa Mục đại lục cùng ma giới, khiến cho bản cư sĩ đưa Lý đạo hưu đoạn đường. Không cần Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, trên đường cũng sẽ không chỉ hoan bao nhiêu thời gian. Huống hồ, có lẽ không lâu sau đó, chúng ta còn có thể tiên giới gặp lại. Chương 1579, trở về hạ giới 8. Từ biệt Thanh Tùng cư sĩ chi hậu, Lý Mộ Nhiên trực tiếp thi triển vô danh độn, đi vào Hoa Mục đại lục Vạn Tôn Cốc. Năm đó hắn chính là ở chỗ này phi thăng tiên giới, thời gian qua đi nhiều năm, phi tiên thai vẫn y nguyên. Phi tiên thai xung quanh, cũng không có thiếu Hoa Mục tộc tu sĩ trấn thủ. Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện, để cho những thủ vệ này có chút cảnh giác. Tiền bối là cao nhân phương nào, nơi này phi tiên thai chính là ta Hoa Mục tộc cấm địa, tiền bối như muốn sử dụng, thỉnh trước tại bản tộc trưởng lao thương nghị, một tên thủ vệ thủ lĩnh cao giọng nói. Một tên trong đó thủ vệ lại tựa hồ như nhận ra Lý Mộ Nhiên, hắn vội vàng ngăn cản đồng bạn. Không thể không lễ, sau đó hắn lại đón lấy Lý Mộ Nhiên, cung kính thăm viếng nói, tiền bối chính là Lý Mộ Nhiên Lý tiền bối. Ngươi nhận được bản tiên Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn cao thấp đánh giá người này thanh niên thủ vệ một phen, lại nhớ không nổi khi nào gặp qua người này. Thủ vệ kia vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, vãn bối tằng tổ năm đó ta đảm nhiệm qua phi tiên thai thủ vệ. Nhiều năm trước Lý tiền bối ở chỗ này độ kiếp phi tiên khi, lão nhân gia ông ta may mắn xin ra mắt tiền bối, một mặt tặng tổ thường thường lấy việc này khích lệ chúng ta hậu bối, để cho chúng ta chăm chỉ tu hành, tương lai cũng có một ngày có thể giống như tiền bối phi tiên. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ngươi tặng tổ hiện ở nơi nào? Thủ vệ nói, vạn bối tặng tổ hiện giờ đúng là Hoa Mục tộc một vị trưởng lão, động phủ ở ngay gần, vạn bối cái này thông báo tặng tổ, tiến đến bái kiến tiền bối. Tốt, Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, xin mời hắn đến vừa thấy. Thủ vệ lập tức lấy ra truyền âm phụ thông truyền xuống. Lý Mộ Nhiên hỏi năm đó Hoa Mục tộc vài vị hơi có tiếp xúc trưởng lão, từ những thủ vệ này trong miệng biết được, mấy vị kia tư lịch đậm hơn trưởng lão, ngoài ra có một vị vẫn đang tại Hoa Mục tộc đảm nhiệm đại trưởng lão bên ngoài, còn lại cũng đã tọa hóa vẫn lạc, hoặc là từ nhiều năm trước lên liền bật vô âm tín, hoàn toàn biến mất tại trong giới tu tiên. Có một vị tên là Mao Chí Trung Tu, bọn ngươi có thể nghe kỳ danh, Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Chúng thủ vệ nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, đều gật đầu. Một tên trong đó thủ vệ đáp, vạn bối đương nhiên nghe qua, hắn là chủng tộc một vị đại thừa kỳ trưởng lão, ta Hoa Mục tộc cùng chủng tộc cùng tồn tại Hoa Mục đại lục, khó tránh khỏi ngẫu nhiên phát sinh một ít xung đột. Vị này chủng tộc Mao trưởng lão, đối với bản tộc luôn luôn rất có địch ý. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thở dài, xem ra cái này Mao đạo hữu còn là bao nhiêu nhớ năm đó cửu hận, năm đó Hoa Mục tộc tộc trưởng Hoa Linh tiện tay diệt sát Mao Chí nghĩa phụ, Mao Chí nhất tâm muốn báo thù, nhưng Hoa Linh đã phi thăng tiên lên giới. Hắn đại khái liền đem cái này hoàn khí, phát tiết tại Hoa Mục tộc những tộc nhân khác trên người. Bất quá, hai tộc ở giữa phát sinh xung đột đúng là bình thường, mặc dù không có những thứ này tư hoán, tương tự ta sẽ có một chút ma sát. Lý Mộ Nhiên cũng không có hứng thú so đo, hơn nữa cách nhiều năm như vậy, mặc dù là năm đó thâm cửu đại hận, lúc này ta chậm rãi đạm bạc. Mao Chí cùng Lý Mộ Nhiên cùng nhau từ ngũ châu hạ giới phi thăng tới linh giới bên trong, Lý Mộ Nhiên phi thăng tiên giới khi, Mao Chí cũng là tận mắt chứng kiến một màn kia. Hai người khá có duyên phận, Lý Mộ Nhiên nếu biết Mao Chí tin tức, đương nhiên phải trông thấy vị này cố nhân. Hoa Mục tộc trưởng lão nếu là sớm tới rồi, thỉnh làm cho bọn họ ở chỗ này chờ một chút bản tiên một lát, Lý Mộ Nhiên nói, thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ở phi tiên thai phụ cận. T.E.G. Hẹn của tôi nét, chúng thủ vệ thấy kỳ lạ, Thực ra đây phi tiên thai phụ cận bày ra cao minh cấm chế, ngoại người không thể xuất nhập, nhưng ở Lý Mộ Nhiên trước mặt lại hình dung không có tác dụng, hắn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, nơi này cấm chế thậm chí không có nửa điểm phản ứng. Đây tiền bối thật sự là tiên nhân sao? Chúng thủ vệ nhất thời nghị luận sôi nổi, hơn 2 vạn năm trước cũng đã phi thăng tiên giới, lại tự xưng bản tiên, hẳn là đã đắc đạo thành tiên đi một người đắc đạo, gà chó phi thăng nếu là có thể cùng vị tiền bối này đặt lên một ít quan hệ, chỉ sợ về sau cầu tiên con đường cũng sẽ trở nên bằng phẳng rất nhiều. Chúng thủ vệ nghị luận thời gian, Lý Mộ Nhiên đã xuất hiện ở chủng tộc trong. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm hơi thêm tìm hiểu, rất nhanh sẽ tìm được rồi Mao Chi khí tức, cũng trực tiếp xuất hiện ở Mao Chi động phủ trung. Mao Chi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tầm gần là sức sở, chờ hắn ý thức được trước mắt mình chính là một vị tiên nhân chi hậu, tài rất là khiếp sợ. Cố nhân gặp lại là đắc đạo tiên nhân, Mao Chi tự nhiên là thập phần cung kính, không dám thất lễ. Cứ việc Lý Mộ Nhiên để cho hắn không cần phải khách khí, nhưng Mao Chi hay là có vẻ thập phần câu thúc, lấy van bối tự cho mình là. Lý Mộ Nhiên cùng hắn qua lại cũng không tính quá nhiều, hai người chuyện phiếm vài câu chuyện cũ, nói về kỷ niệm xưa một phen sau khi, Lý Mộ Nhiên lưu lại một bộ đến từ tiên giới trùng tu công pháp, liền từ biệt mà đi. Trước khi chia tay, Lý Mộ Nhiên nói, hoa mục tộc cùng bản tiên hơi có sâu xa, thỉnh Mao đạo hưu xem ở bản tiên tình cảm lên, cùng hoa mục tộc bình ổn thu cũ, thiếu lên xung đột. Vạn bối tuân mệnh, Mao Chi tất cung tất kính đáp, kể từ hôm nay, vạn bối tuyệt không còn dám phạm hoa mục tộc từng cọng cây ngọn cỏ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lập tức hóa thành một sợi thanh niên, biến mất ở Mao Chi trước người. Lý Mộ Nhiên đi rồi chi hậu, Mao Chi vẫn như cũ đắm chìm tại cự đại trong khiếp sợ, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trước đây ta cùng hắn cùng nhau phi thăng linh giới, tu vi của hắn còn chưa kịp ta, chính là bước lên cựu tử nhất sinh phiêu lưu mạnh mẽ sớm phi thăng. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn đã là đắc đạo tiên nhân. Phần cơ duyên này, thật sự là làm người ta hâm mộ. Lý Mộ Nhiên rời đi chủng tộc sau khi, lại xuất hiện ở phi tiên thai phụ cận. Mà lúc này, hoa mục tộc trung đã có mấy vị trưởng lão văn phòng cảm giác ở đây bái kiến Lý Mộ Nhiên. Vị đại trưởng lão kia Lý Mộ Nhiên đối với hắn còn có một chút ấn tượng, chẳng qua người này đã già loạn khọm, nói vậy đời này tu hành ta nhanh đi đến cuối con đường. Lý tiền bối tại tiên giới có gặp hoa tộc trưởng đại nhân phải chăng cũng đã thành tiên, nàng thế nào không theo Lý tiền bối cùng nhau hạ giới vấn an chúng ta hậu bối đại trưởng lão hỏi. Lý Mộ Nhiên sớm đoán được hoa mục tộc cố nhân tất có câu hỏi này, liền đã sớm chuẩn bị đáp, không cần phải lo lắng, hoa linh tiên tử tại tiên giới mạnh khỏe, lúc này cũng đã thành tiên. Chẳng qua, nàng gặp một ít suy sụp, buông tha cho ngày xưa trí nhớ, cũng không biết mình tại hạ giới trải qua. Thì ra là thế, đại trưởng lão than nhẹ một tiếng. Hắn thấy Lý Mộ Nhiên không muốn nói tỉ mỉ, liền cũng không dám tiếp tục hỏi tới. Đại trưởng lão nói, tộc trưởng đại nhân phi thăng trước, từng cảm thán nói, ta chúng tu sĩ sở dĩ có quá nhiều phiền não, thường thường đều là bởi vì trí nhớ quá tốt, liền không thể quên được cửu hận, không thể quên được cũ tình. Hiện giờ tộc trưởng đại nhân có thể quên mất chuyện xưa, tại tiên giới giành lấy cuộc sống mới, đối nàng mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, bản tiên ta là nghĩ như vậy. Nếu nàng không muốn nhớ lại chuyện cũ, bản tiên cũng không có miễn cưỡng. Hôm nay bản tiên trở về hạ giới, cũng là thay hoa linh tiên tử vấn an một chút năm đó cấp dưới cùng cố nhân, thuận tiện cho chư vị mang đến vài món tiên gia vật, lấy trợ giúp hoa mục tộc lớn lên đường không suy. Nói, Lý Mộ Nhiên nhất nhất ban thường bảo, cũng phân phó nói, tuy rằng năm đó bản tiên là từ nơi này phi tiên thai độ kiếp phi tiên, nhưng là nơi này cũng không phải là tốt nhất phi tiên chỗ. Bản tiên lần này hạ giới, ta tính toán tập cùng xuống trần tu sĩ lực lượng. Tu kiến một tòa phi tiên trận, cùng tiên giới phi tiên thành hô ứng. Như vậy ngươi sau đó giới tu sĩ phi tiên khi, gặp được phiêu lưu đem giảm mạnh. Hơn nữa thông qua phi tiên trận phi tiên, nên trực tiếp xuất hiện ở trong tiên giới phi tiên thành bên trong, mà không sẽ lưu lạc đến nguy hiểm nhất man hoang tiên vực. Chương 1580, trở về hạ giới, 9. Ma giới dạ hiểm tộc vô quang thành bên trong, đột nhiên có một đoàn hắc ảnh chợt lóe bay ra, cũng trực tiếp xuyên thấu vô quang thành tầng tầng cấm chế. Cũng xuyên qua phía trên thật dày thổ địa cùng thủy bạc, đi tới trên mặt đất. Ít. Hắc ảnh dừng ở giữa không trung, biến thành một già một trẻ hai gã hắc bào tu sĩ. Thiếu niên kia nhìn thiên không bên trong ám kim ma nhật, cảm nhận được này tản mát ra chói mắt quang huy, đồng tử lập tức co rút lại, vội vàng túi đầu, từ trong tay háo lấy ra một khối đấu đồng màu đen đội, đem đầu mặt cũng đều che đậy. Chính giữa ban ngày, liệt nhật trên không, lão tổ vì sao đột nhiên bay ra vô quang thành. Thiếu niên không hiểu hỏi. Thân là dạ hiểm tộc tu sĩ hắn, mặc dù tu vi không sai, nhưng hàng năm ở trong bóng tối, rất ít đi tới nơi này ban ngày dưới ánh nắng chói chang, khá không có thói quen. Lão tổ thu đến một mai truyền âm. Lão giả nói, ánh mắt của hắn quét về phía xa xa, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Là người phương nào truyền âm, để cho lão tổ coi trọng như vậy? Thiếu niên càng thêm tò mò. Lão giả nói, lão tổ cũng không dám xác định, cái này truyền âm phủ là lão tổ hơn 2 vạn năm trước được đến, truyền âm phủ nửa kia, tại một vị cố nhân trong tay. Nhưng là vị cố nhân kia, từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã độ kiếp phi tiên, nếu vừa rồi tin tức thật sự là hắn truyền lại, như vậy hắn đã thành tiên đi. Tiên nhân. Thiếu niên nhất thời rất là hưng phấn, đối với từng cái cầu tiên vấn đạo tu sĩ mà nói, đại đạo xa vời, không biết chừng mực, đắc đạo thành tiên cũng là từng cái nghe đồn, không tự mình trải qua liền không biết như thế nào tiên, nếu có thể thấy tận mắt đến tiên nhân chân chính, coi như là xác minh tiên đạo, càng có thể kiên định đạo tâm. Nếu được đến tiên nhân chỉ điểm, kia càng là có thể gặp mà không thể cầu tiên duyên. Tiên nhân lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện sao? Thiếu niên hái xuống áo choàng, nhìn chung quanh, không muốn bỏ qua thấy tiên nhân xuất hiện cái đó một màn. Nhưng là đây liệt nhật trên không phía dưới, hiển nhiên không phải thiếu niên hoàn cảnh quen thuộc, hắn nhìn một hồi, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, nhíu mày. Người tu vi còn thấp, khó có thể thích ứng đây ma nhật quang huy. Lao tổ thở dài, hắn đơn trường vỗ, một cỗ hắc sắc ma khí tản ra, hóa thành một đoàn hắc vụ, bao phủ tại hai người bốn phía. Hắc vụ hấp thu xung quanh ma nhật quang huy, để cho trong khói đen trở nên thập phần hắc ám. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, đây mới là hắn nhất thích hợp hoàn cảnh. Hai người ở giữa không trung chờ đợi một hồi, cũng không có nhìn thấy tiên nhân xuất hiện. Tiên nhân thật sự sẽ đến? Thiếu niên hỏi. Lão giả lắc lắc đầu, lão tổ cũng không dám xác định. Kia truyền âm phủ đã thập phần cũ kỹ, cũng không biết là không truyền nhầm. Chúng ta nhiều hơn nữa chờ một thời gian ngắn. Hai người lặng lặng nhìn thiên không, cũng không thấy bất kỳ bóng người nào đột quang. Sắc trời này giống như ám một chút, bốn phía ma nhật quang huy cũng không có mãnh liệt như vậy. Thiếu niên thì thào nói, hoặc là ta đi ra lâu, chậm rãi thích ứng ban ngày hoàn cảnh. Trong lúc nói chuyện, xung quanh sắc trời lại ám một chút, ma nhật hào quang giảm đi, đã không còn quang mang bắn ra bốn phía, giống như một vòng ám kim vòng tròn, treo trên không trung. Cái này lão giả cũng là kinh hãi, hắn chưa nhìn ra duyên cớ, sắc trời kịch liệt trở tối, trong nháy mắt, nguyên bản tinh không vạn lý ban ngày, đã biến thành hàng vạn hàng nghìn tinh mang lóng lánh hắt dạ. Thế nào nhanh như vậy vào đêm? Thiếu niên kinh hãi. Lại sau một lúc lâu, tinh quang đều biến mất không còn tăm hơi, xung quanh đã biến thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc dạ. Đây không phải là hắc dạ. Lão giả kinh ngạc nói, coi như là hắc dạ, cũng có ánh sáng chăng sao. Nhưng lúc này thế nhưng hoàn toàn không hề có một chút quang tuyến, giống như thiên địa đã biến thành vô để thâm uyên. Đây có chút giống là thiếu niên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, 10 năm trước lão tổ hướng ta biểu diễn ám dạ pháp tắc chi lực khi, cũng từng xuất hiện như vậy vượt sâu hắc ám. Lão giả trong lòng hơi động, nói, ngươi nói không sai. Đây là ám dạ pháp tắc. Nghe đồn chung chỉ cần đem ám dạ pháp tắc chi lực tu luyện tới cảnh giới cực cao, liền có thể đem toàn bộ ma giới hóa thành hắc dạ. Là hắn, nhất định là hắn. Lão giả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, năm đó hắn từng hướng ta hứa hẹn, một khi lĩnh ngộ cao minh ám dạ pháp tắc, đã đem toàn bộ ma giới hóa thành hắc dạ, để cho ta tận mắt nhìn, đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là quả thật có thể làm được. Ma giới các nơi góc, vô luận là phàm nhân ma thú hay là ma tu đều bị một màn này sợ kinh hãi. Mấy hơi thở trước rõ ràng hay là ban ngày, vì sao trong chớp mắt đã biến thành hắc dạ, hơn nữa vô luận là bọn họ châm đăng hỏa, hay là lấy ra nguyệt quang thạch chờ chiếu sáng bảo vật, đều không thể chiếu sáng lên xung quanh. Mặc dù là những đại thừa kỳ đó ma tu thi triển ra quang thuộc tính thần thông, cũng đang trong chớp mắt đều tán loạn, bị đây vô biên hắc ám thôn phệ. Hắc ám hàng lâm làm cho cả ma tu đều lâm vào trong khủng hoảng. Bất quá may mắn chính là loại này hắc ám cũng không có liên tục lâu lắm, một nén nhang sau khi, hắc ám trong nháy mắt co rút lại, sau đó ban ngày khôi phục, tất cả trong trời đất lại khôi phục nguyên trạng, ma nhật còn tại chiếu rọi quang mang, đăng hỏa hào quang cũng lại hiện lên, giống như chưa từng xảy ra gì cả.